tương lai hành động. Hành động gì? Phải hai vị trên nam nhân có vẻ hơi sốt ruột. Quang thời gian trước các ngươi cùng rộ nạn quân chính phủ người từng có tiếp xúc đi. Làm sao, là nghĩ chính phủ liên hiệp quân đến công đánh chúng ta sao? Hừ, bất quá là một tòa mới vừa thành lập thành thị, lại vẫn phái ra khoảng cách đến điều tra chúng ta tình báo. Trong phòng họp tiếng nói có chút hỗn loạn, ngươi một lời ta một lời, bị hỏi dò người còn chưa mở miệng, hỏi dò người nhưng có chút tự loạn trận cước ý tứ, cả rột ánh mắt nhưng vẫn ở mấy vị quân cách mạng lãnh tụ trên người bồi hồi. Năm tên nam tính, một tên nữ tính, vẫn đang nói chuyện chính là phải hai vị, trái hai vị cùng trái ba vị người, cả rột đem mặt mũi bọn họ ghi nhớ, ba người này gặp chuyện không có tính khí, vừa nhắc tới trinh sát, tình báo, hành động loại hình từ ngữ, tự động nghĩ đến quân chính phủ cùng với chiến tranh phương diện này, không cần nhiều lời, bọn họ đều đối với quân chính phủ ôm ấp sợ hãi hoặc là phẫn hận tâm tư. Ho. Tầng tầng tiếng ho khan, ồn ào phòng họp lại hướng tới bình tĩnh. Chư vị khả năng hiểu lầm. Ta nhận được nhiệm vụ là cùng quân cách mạng đạt thành một chút hợp tác hạng mục. Đối với các vị cũng không có ác ý. Cả rốt lựa chọn vào lúc này lại mở miệng, cho thấy chính mình ý đồ đến. Hợp tác hạng mục. Không sai, đứng ở thành cờ xạ lập trường tới nói, công quốc rổ nạn bên trong bất kể là quý phương, hay là hoàng thất phía kia, cũng không khác nhau. Chúng ta nghi muốn, chỉ có lợi ích mà thôi. Ta không ngại tiết lộ một ít tình báo cho chư vị, khoảng chừng ở một tuần trước, công quốc rổ nạn phía chính phủ tìm tới chúng ta. Hy vọng cùng chúng ta tiến hành hợp tác, trong đó bao gồm phong tỏa chúng ta cùng quân cách mạng trong lúc đó giao lưu điều khoản, thậm chí còn có chút nhằm vào quý phương. Điều kiện, đều bị chúng ta thủ lĩnh từ chối, chư vị hẳn phải biết nguyên nhân là cái gì. Chúng ta cách thành cờ xạ càng gần hơn, quân chính phủ bảo là muốn hợp tác, trên thực tế bọn họ có thể cung cấp điều kiện cũng không nhiều, bởi vì có chúng ta tồn tại. Công quốc rổ nạn chính phủ ở phương Bắc, quân cách mạng ở phía Nam, mà thành cờ xạ càng là ở quân cách mạng phía Nam. Công quốc rổ nạn tuy rằng đáp ứng rồi chèn lỉnh lúc trước đưa ra một ít điều kiện, nhưng rất nhiều nơi kỳ thực là không cách nào thực thi, tỉ như xe lửa thông xe phương diện này, phía nam khu vực khoảng cách thành cờ xạ so sánh gần một ít trạm xe lửa điểm trên thực tế đều ở quân cách mạng khống chế bên trong, phía chính phủ có thể khai thông trạm xe lửa điểm thậm chí không đủ ba. Cái, đến nỗi tại lúc trước công quốc rổ nạn hoàng thất phái người cùng thành cờ xạ giao thiệp sứ đoàn đội ngũ đều là thông qua lộ dưới nạ phương diện xe lửa đường bộ chạy tới. Không sai. Bởi vì song phương duyên tính, chúng ta thành cờ xả nghĩ muốn cùng công quốc rổ nạn bên này đạt đến về buôn bán càng nhiều lưu thông, nhất định phải cùng chư vị đạt thành nhất định nhận thức chung. Lần này ta là mang theo ạ phật gia tộc thành ý mà đến, hy vọng có thể cùng các vị đạt thành một ít hợp lý, đối với song phương đều hữu ích nơi nhận thức chung, làm ơn tất tin tưởng chúng ta ạ phật gia tộc lực lượng, chúng ta có năng lực ở phương diện khác làm vì chư vị cung cấp cường mà mạnh mẽ trợ giúp, hơn nữa theo ta được biết, chư vị tình cảnh bây giờ tựa hồ không hay lắm chứ. Cả ruột đối với đàm luận thành một ít điều kiện khá có tự tin, từ trong ngực rút ra dược thảo xì gà, nhen lửa hút vào một ngụm, tùy ý thanh tân mùi vị chung quanh tung bay. Câm miệng. Chúng ta quân cách mạng làm sao sẽ cùng quý tộc đạt thành thỏa thuận, chúng ta là người đại biểu dân đội ngũ, kiên quyết không thể cùng các ngươi những thứ này bóc lột dân chúng người có cái gì nhận thức chung. Trái ba vị thanh niên, vỗ bàn đứng dậy, một phen đại nghĩa lẫm liệt răn dạy. Để cả ruột trong tay mới rút không hai cái xì gà cứng lại rồi, hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình vô cùng hợp lý đề nghị lại bị loại này không có ý nghĩa lý do từ chối. Không chỉ là hắn, khi nghe đến cả ruột vừa nãy cái kia lời nói sau bắt đầu có cân nhắc mấy cái quân cách mạng lãnh tụ lúc này cũng biến thành hết sức khó xử. Chủ vị mổ tạp sờ lỉ thờ gìn đặt lên bàn đôi tay nắm chặt lại, trái một cái lao nhân lại có chút không dễ chịu vốn éo thân. Cái này tính là gì? Ngươi cũng trả lời quá nhanh đi. Ai nói kiên quyết không thể nào có nhận thức chung, nhân ra là tới cửa đến tìm kiếm hợp tác, đưa cho bọn hắn cung cấp trợ giúp à, kết quả bởi vì ngươi một câu nói này, tiếp theo còn làm sao đàm luận. Đang ngồi đều là quân cách mạng bên trong người có địa vị, bọn họ đương nhiên biết mình là đại biểu ai đội ngũ, có thể chuyện như vậy là vào lúc này nói sao. Mọi người làm bộ không biết tiếp tục đàm luận xuống thật tốt, hiện tại cái này vấn đề nếu bị nói ra, còn ai dám mở miệng nói muốn hợp tác, nếu như tùy tiện mở miệng. Vạn nhất bị chụp lên đỉnh đầu tư tưởng giác ngộ không đủ cao mũ làm sao bây giờ? Vỗ bàn đứng dậy thanh niên lúc này cũng có chút mờ mịt, lời của mình lẽ nào sai lầm rồi sao? Hắn làm cái này quân cách mạng bên trong một phần người trẻ tuổi đại biểu, từ chối cùng quý tộc hợp tác, có vấn đề sao? Hai ngày trước trong hội nghị không phải mới vừa đã nói quân cách mạng thành viên muốn kiên quyết cùng quý tộc, công quốc chính phủ loại hình đặc quyền giai tầng phân rõ giới hạn sao? Tại sao hiện tại liền một cái nói tiếp đều không có? À về gì nói không sai? Chúng ta không chuẩn bị cùng quý phương hợp tác, mời trở về đi. Cuối cùng nói chuyện vẫn là mổ tạp sơ lì thờ dịn, thanh niên, cũng chính là ạ về gì vậy ạ, nói đều nói ra khỏi miệng, hắn cũng không có cách nào tại chỗ phản bác cái gì, bởi vì từ quân cách mạng bên trong điều lệ đến xem, ạ vệ gì nói hoàn toàn chính xác. Được rồi, ta tôn trọng quý phương ý kiến, chỉ bất quá hiện tại có một cái yêu cầu nho nhỏ, làm cái này đến khảo sát sứ giả, tuy rằng không có đạt được cái gì tính thực chất thành quả, nhưng có thể không để chúng ta ở chỗ này mượn ở một buổi chiều đây, các ngươi xem, hiện tại cũng nhanh 8 giờ tối, đi ra ngoài tìm khách sạn thực sự phiền phức. 8 giờ thật sự không tìm được khách sạn ở lại sao? Ta cảm thấy là có thể, làm cái này sứ giả, các ngươi là khách nhân, cứ việc là các quý tộc phái tới, chúng ta quân cách mạng là một cái có tố chất tổ chức, chúng ta đương nhiên là có nghĩa vụ ở phương diện này làm vì hai vị cung cấp trợ giúp, ta bên kia thì có hai cái gian phòng sạch sẽ. Lần này nói chuyện chính là lão nhân, trước ở ạ về gì nói chuyện trước, hắn ưu tiên biểu đạt cái nhìn của chính mình, muốn lưu lại cả ruột cùng bà tạ si. Hừm, dừng chân đương nhiên là có thể, thế nhưng chỉ có một buổi tối. Ngày mai hai vị phải rời đi, dù sao chúng ta nơi này không quá hoan nghênh quý tộc một phương thành viên, dễ gắng lao ra tử, thật tốt chiêu đãi hai vị này tiên sinh, không nên để cho người ngoài cảm giác đến chúng ta quân cách mạng mất lễ tiết. Trái tim đen đú ám truy cập HTTP. Không hoan nghênh, còn muốn người chăm sóc thật tốt, trước sau mâu thuẫn lời nói, dễ gắng nhưng không có cảm giác đến bất kỳ không đúng, trực tiếp gật đầu đáp ứng, mặt khác mấy người cũng không có quá nhiều phản ứng, xem như là ngầm thừa nhận. Vậy chúng ta trước hết đi rồi. Chính thức hợp tác nói chuyện nếu như đã bị cự tuyệt, tiếp tục lưu lại nơi này cũng là không còn ý nghĩa. Cả ruột hướng về bạ tạ xì đưa cho cái ánh mắt, kéo ra dưới thân ghế gỗ, đứng dậy rời đi, dễ gắng nghiêng người cầm lấy gậy, không có để thủ hạ người hành động, mà là lựa chọn tự mình dẫn đường. Sơ lì thơ gìn, ngươi tại sao có thể để hai người này lưu lại, bọn họ là đặc quyền giai tầng chó săn, là xã hội cũ dư nghiệt, chúng ta hẳn là kiên quyết không rời. Câm miệng của ngươi lại, có thời gian nói đến người khác là dư nghiệt. Không bằng trước tiên đi thật tốt quản giáo chính mình dưới đáy những người kia, xế chiều hôm nay, ta lại nhận được một phần báo cáo, ngươi người tự mình hướng về nhà hàng thu lấy viện trợ kim, tháng này viện trợ kim bọn họ đã giao nộp qua. Ai đưa cho ngươi quyền lực lại thu? Mộ tạp sờ lì thờ dỉn cau mày đánh gậy ạ về gì, người trẻ tuổi này đối với cách mạng nhiệt tình là không thể nghi ngờ, nhưng ý nghĩ của hắn quá cấp tiến, đến nỗi tại sử dụng thủ đoạn quá cường ngạnh, lại như lần này cường thu lần thứ hai viện trợ kim. Loại này một tự mình quyết định hành vi mang đến hậu quả là cần toàn bộ quân cách mạng đi phụ trách. Lần thứ hai thu lấy viện trợ kim là vì tăng mạnh sức mạnh của chúng ta, chỉ là dựa vào mỗi tháng đoạt lại những kia, căn bản liền không đủ, nghị muốn đánh bại tà ác công quốc rồ nạn chính phủ, chúng ta nhất định phải ở một ít phương diện làm ra hy sinh, hiện tại nhưng là thời chiến, làm sao có khả năng ai cũng chăm sóc đến. Huống chi những thương nhân kia vốn không phải chúng ta đồng chí, tại sao đối với bọn họ muốn để bụng như thế? Chính mình vì cách mạng mà làm ra quyết định bị người ngay mặt nói ra đồng thời quát lớn, trẻ tuổi nóng tính ạ về gì ạ không phục, hắn cảm giác mình hành vi không sai, cấp tiến chút có cái gì không tốt. Đánh bại công quốc dỗ nạn chính phủ, cùng lắm thì làm chút bồi thường chính là, muốn là bởi vì hiện tại do dự thiếu quyết đoán dẫn đến phần này vĩ đại sự nghiệp thất bại, hắn là dù như thế nào đều sẽ không tha thứ chính mình. Ạ về gì vậy ạ? Ta không phải ở khuyên bảo ngươi, đây là cảnh cáo cũng là mệnh lệnh. Ta không cho phép bởi vì hành vi của ngươi mà dẫn đến toàn bộ quân cách mạng đều bị bôi đen. Ngươi như vậy bóc lột thương nhân cùng tư nhân nhà xưởng chủ, cùng những kia ban đầu bóc lột dân chúng các quý tộc khác nhau ở chỗ nào. Nếu như bỏ mặc ngươi loại hành vi này, coi như cách mạng thành công, vậy cũng bất quá là đem đặc quyền giai cấp người thay đổi một nhóm. Cái kia không cứ gọi cách mạng, được kêu là tạo phản. Nếu như ngươi vẫn cứ không cải chính mình cách làm, ta đem cân nhắc thu hồi ta đưa cho ngươi quyền lực. Mộ tạp cảm thấy bực mình. Trong lòng không khỏi hoài nghi mình lúc trước vì bảo đảm công bằng mà đem thống soái quân cách mạng quyền lực giao ra có chính xác không? Thu hồi quyền lực. Ngươi dựa vào cái gì? Phần này quyền lực cũng không phải ngươi, mà là nhân dân dành cho ta. Ta có thể đại biểu không ít người. Thu hồi ta quyền lực, trước tiên cần phải hỏi qua bọn họ. À về gì vậy ạ? Ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Dân chúng đối với ngươi chờ mong, tuyệt đối không là ngươi cản rỡ tư bản. Ta đã sớm không ưa ngươi những kia thành tựu. Chúng ta liền hẳn là đoàn kết ở sở lì thở dỉn tiên sinh dưới sự lãnh đạo, ngươi loại hành vi này ở trong mắt ta chính là ruồng bỏ cách mạng, ruồng bỏ chúng ta cái này đoàn đội, ta cảm thấy tất yếu tiến hành bên trong biểu quyết đến thu hồi người này quyền lực. Phải hai vị đồng dạng là một người trẻ tuổi, Uy Lý Dô Ma, hắn là thành dạ dỉn nờ người trẻ tuổi đại biểu, ở ạ về gì ạ cùng mồ tạp sở lì thở dỉn chống đối lúc, hắn nhận ra được một loại nào đó kỳ ngộ, nếu có thể đem ạ về gì ạ phế bỏ. Mình liệu có thể hoàn toàn trưởng khống quân cách mạng bên trong thuộc về người trẻ tuổi cái kia bộ phận. Nguyên vốn là có chút táo bạo bên trong phòng họp bởi vì Uy Lý Dô Ma đề nghị rơi vào quỷ dị yên tĩnh. Trầm mặc, ở nào đó chút thời gian mang ý nghĩa ngầm đồng ý, ở đây một ít người đối với ủy lì dô ma đề nghị cũng không ghét, phải một cái bạ bạ dạ học cờ lì đang quan sát, làm cái này thành dạ dịn nở công nhân giai tầng đại biểu, quyền lực trong tay của nàng không nhỏ, nhưng này không ý vị nàng sẽ cảm thấy thỏa mãn. Bên trái chỗ ngồi lúc này bởi vì dễ gẳng cồn bị không tại, còn lại cái kia người tuyển chọn quan sát, theo hắn biết, dễ gẳng cồn bị đại biểu nhưng là phía nam khu vực đồng ý trợ giúp quân cách mạng thương nhân giai tầng, đối mặt với cường thu lần thứ hai viện trợ kim ạ về gì vậy ạ, quyết định của hắn, rất trọng yếu. Ạ về gì vậy ạ, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, nếu như lại để ta biết thủ hạ ngươi người cường thu lần thứ hai viện trợ kim, ta sẽ đề nghị tổ chức bên trong biểu quyết hội nghị, ngươi hiểu chưa? Ở trước mặt tình thế nguy cấp xuống, bên trong lại còn tồn tại quyền lực đấu tranh sao? Mộ Tạp ánh mắt mịt mờ chụp ngừng lại ở trên mặt của mọi người, trên gương mặt da thịt nhẹ nhàng run rẩy. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 739, điện thoại đàm phán. Cả ruột gậy lò sưởi trong tường bên trong khúc tủi, hắn cùng bà Tạ Xì liền ở tại thành dạ dịn nở hạt nhân quảng trường một chỗ biệt thự bên trong, một người một gian phòng, dễ gẳng cuốn bi đem bọn họ mang tới nơi này sau khi nói là còn có công vụ xử lý liền rời khỏi, như là hoàn toàn không quan tâm bọn họ tình huống. Ông chủ, chúng ta ngày mai thật sự muốn rời khỏi sao, cái này một chuyến có phải là đến không? Không nghĩ tới quân cách mạng lại như thế bài xích quý tộc, liền ngay cả những quốc gia khác quý tộc đều không chấp nhận, bọn họ đến cùng là nghĩ như thế nào? Bà Tạ Xì bên kia ở thu dọn giường chiếu, tạm thời ở lại cả ruột bên này. Hừ, ngươi thật cho rằng bọn họ không nghĩ hợp tác. Chỉ là trên mặt không qua được mà thôi, nếu không là vừa nãy người trẻ tuổi kia đứng lên đến tiếng hô, nói không chuẩn chúng ta hiện tại đều ở ký hiệp ước đi, bất quá cũng không có chuyện gì, làm ồn ào cũng tốt, ngược lại thành bọn họ đối lý, chúng ta cái này còn có thể chiếm chút tiện nghi, chờ xem, tối hôm nay sẽ có người lại đây đàm luận. Có vài thứ đặt tới trên mặt đài đến liền không được, phòng họp trò khơi hài, dẫn đến hiện tại quân cách mạng cao tầng rơi vào một cái lung túng hoàn cảnh, ai tới tìm cả ruột đàm luận, lấy thân phận gì đàm luận, nói chuyện gì nội dung, cái này đều thành vấn đề, tùy tiện lại đây, vạn nhất bị một ít người lưu lại chứng cứ gì, sau đó nói đến, cấu kết quý tộc cái này tội danh kỳ thực cùng công quốc dỗ nạn quân chính phủ bên kia cấu kết quân cách mạng là như thế. Vậy thì kìm nén chứ, luôn có người sẽ không nhịn được, cả ruột không vội vã, trong tay hắn nắm tư bản, quân cách mạng đàm luận đến long, chỗ tốt cố nhiên không ít, thật muốn là không có cách nào đàm luận, hắn cũng không đến nỗi nói nhiều thất vọng, dù sao cái này một chuyến nguyên bản liền không tại trong kế hoạch. Ken ken ken ken ken ken. Sau lưng sofa góc một bên trên bàn thấp điện thoại bàn vang lên tiếng chuông, cả ruột quay đầu lại liếc mắt một cái, phản ứng đầu tiên bất ngờ chính là một số phim kinh dị bên trong cảnh tượng. Đột nhiên lại ý thức được hắn bây giờ tựa hồ liền đại ác ma đều giết chết qua, ác linh càng không có gì đáng sợ, liền hướng về bà Tạ Xì gật gật đầu. Này! Ân, ông chủ, Cồn Bị tiên sinh điện thoại. Ngồi ở trên ghế xạ lồng bà Tạ Xì nghe xong vài giây, dùng tay che lại điện thoại nói với cả ruột. Hắn gọi điện thoại lại đây. Người không ở ngay gần sao, nhìn hắn cũng không giống như là có giao lưu chướng ngại lao đầu a. Nói là nói như vậy, cả ruột vẫn là đem trong lồng ngực tịch lưu phóng tới một bên, từ lò sưởi trong tường một bên ghế gỗ trên đứng dậy cầm tới điện thoại. Đã vì các hạ, cả ruột ở giấy chứng nhận trên dùng tên giả, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, xin ngài tha thứ ta lấy loại này hình thức đến cùng ngài tiến hành trò chuyện, cái này có lẽ rất thất lễ, thế nhưng ở bây giờ trong hoàn cảnh, đây là hành động bất đắc dĩ. Điện thoại một đầu khác dễ gẳng cồn bị đang ngồi ở bàn làm việc của hắn sau, rộng lớn bàn gỗ tử đàn trên ngay chính giữa bày ra điện thoại bàn, toàn bộ văn phòng không có một bóng người, ngoài cửa lại dòng dã đứng một nhánh tác chiến tiểu đội bảo an người, hắn sớm từng hạ xuống mệnh lệnh, kế tiếp thời gian bên trong đem khước từ bất luận người nào bái phòng. Cồn bị tiên sinh có cùng chỉ bảo. Được mộ tạp sở lì thờ dỉn tiên sinh ủy thác, ta đại biểu quân cách mạng, trịnh trọng hướng về quý phương, tức đế quốc lộ gì ái nạ ạ phân gia tộc đưa ra hợp tác ý đồ. Ánh mắt ở trên bàn bản bút ký trên dừng lại, thông qua điện thoại đàm phán chỗ hỏng không ít, chỗ tốt ngược lại cũng có, đó chính là có thể không e dè nắm ra bản thân chuẩn bị tư liệu, bất cứ lúc nào điều duyệt. Các ngươi nghĩ muốn thu được cái gì? Ta cần thông qua cổ coi như các ngươi cần thiết vật phẩm giá trị đến thiết định phe ta điều kiện, điều này rất trọng yếu, vì lẽ đó hy vọng Cổn Bị tiên sinh ở phương diện này có che giấu. Đàm phán bên trong quá sớm ném ra phe mình ý đồ là vụng về kỹ xảo, bản thân chiếm cứ chủ động cả ruột đắc thế không tha người. Súng đạn vũ khí, lương thực, thư kim, giản dị mà lại trọng yếu 3 món đồ, trong dự liệu, chỉ là đơn thuần danh từ cũng không thể nói rõ cái gì, cả ruột suy nghĩ một chút nhưng cũng không nói thêm gì, ngược lại hắn chỉ là định một cái trụ cột mà thôi, kế hoạch cụ thể thành cờ xạ tự nhiên có người chuyên biệt đến lập ra. Ngươi nói 3 món đồ, chúng ta đều có, dù là trước mắt thành cờ xạ không có, chúng ta cũng có biện pháp từ đường khác tử chiếm được. Như vậy ta tới nói thứ ta muốn, phía nam khu vực xe lửa đường bộ khai thông, các ngươi sản xuất ra sắt thép cùng khí giới, cùng với cự nhân phòng tuyến một phần quyền quản lý, xin thứ cho ta nói thẳng, chúng ta thành cỡ xạ đối với mình an nguy phi thường coi trọng, trước mắt chính đang tại bắt tay thanh lý phía nam cự nhân khu chiếm lĩnh bên trong cự nhân, mà cái này cự nhân phòng tuyến chính là mấu chốt nhất một chỗ, chúng ta tuyệt không cho phép lần thứ hai cự nhân triều xuất hiện, bởi vậy ở cái điều kiện cuối cùng trên, phe ta không chuẩn bị nhượng bộ. Ả Phật gia tộc nhất định phải ở cự nhân phòng tuyến trên có bộ đội nhập trú. Cái điều kiện cuối cùng là cả ruột đột nhiên phản ứng đến một chuyện, đồng thời ngay đầu tiên đem tầm quan trọng đặt tại người thứ nhất, ở cự nhân phòng tuyến phái chú thanh thụ binh lính, át không thể thiếu. Phía trước điều kiện ta đều có thể đáp ứng, nhưng cái này cái điều kiện cuối cùng xin thứ cho ta xin chỉ thị một thoáng thượng cấp. Cự nhân phòng tuyến vị trí cách quân cách mạng nam bộ biên cảnh tường thành ở ngoài 5 km vị trí. Cái kia nơi địa phương là mặt sông gần 100 mét rộng sông là gì vào biển đoạn nhất là chật hẹp một chỗ, đại khái chỉ có 50 mét mặt sông khoảng cách, lúc trước cự nhân triều chính là ở cái này thông qua bản thạch cự nhân thổ nguyên tố trưởng không qua sông. Khi cự nhân triều thối lui, nơi này khoảng 50 mét mặt sông cùng với cực sâu lòng sông sẽ không có bình thường cự nhân có thể lướt qua, vì lẽ đó đang tầm thường lúc xây dựng ở chỗ này pháo đài kỳ thực rất lớn một phần tác dụng là phòng bị cự nhân triều đột nhiên đột kích, đưa đến báo động trước tác dụng. Dễ gẳng cồn bỉ đối với cả ruột phía trước điều kiện nghĩ đều không nghĩ liền biểu thị đồng ý, đối với cái này cái điều kiện cuối cùng lại khó có thể lựa chọn nguyên nhân liền ở ngay đây, ở cự nhân phòng tuyến bên trong pháo đài trú quân, mang ý nghĩa Ả Phật gia tộc sẽ có một đội quân ở quân cách mạng đại hậu phương, đồng thời có thể ở trong vòng 15 phút nhìn thấy phía nam đường biên giới tường thành, vạn nhất ở bọn họ cùng công quốc quân lúc tác chiến điều động, phim nhựa bên trong cảnh. Tượng bọn họ cũng xem qua, những kia cùng cự nhân tác chiến binh lính sức chiến đấu mạnh bao nhiêu không cần nhiều lời. Trước tiên bỏ xuống cùng cả ruột trò chuyện, sau đó liên hệ mô tạp sờ lì thờ dịn. Dễ gẳng, nhanh như vậy liền ra kết quả sao? Xuất hiện một chút ngoài ý muốn, Ả Phật gia tộc sứ giả yêu cầu ở cự nhân phòng tuyến đóng quân quân đội. Bọn họ nói ở cái này điều kiện trên không thoái nhượng, ngươi cảm thấy như thế nào, chúng ta muốn làm ra thoái nhượng sao? Cự nhân phòng tuyến. Hắn hẳn phải biết ở nơi đó chú quân đối với chúng ta tới nói ý vị như thế nào, chuyện này. Quá phận quá đáng. Ả Phật gia tộc cùng quân chính phủ từng có tiếp xúc, điểm này không thể nghi ngờ, chúng ta không biết bọn họ ngầm đặt thành cái gì loại thỏa thuận, đem cự nhân phòng tuyến phòng thủ quyền giao ra không khác nào đem phía sau lưng chính mình bại lộ cho bọn họ. Quân cách mạng trước mắt chủ lực toàn ở chính diện cùng quân chính phủ đọ sức, phía nam bởi vì cự nhân triều rút đi duyên cớ phản cũng có thể dùng tiểu cổ bộ đội phòng thủ chặn lại, nếu để cho Ả Phật gia tộc chú quân, bọn họ làm sao có thể an tâm. Không đồng ý. Vậy cũng không cần nói chuyện. Ta nghĩ các ngươi đến nhận rõ một cái hiện thực, các ngươi cái gọi là an toàn phía sau, đã có chúng ta thành cỡ xạ chiếm cứ, có lẽ hiện tại sức mạnh của chúng ta còn chưa đủ lấy phúc xạ đến bên này, nhưng này không có nghĩa là tương lai thế lực của chúng ta sẽ không mở rộng, cuối cùng có một ngày, chúng ta con đường sẽ xây dựng đến tới gần trước mắt công quốc rổ nạn phía nam đường biên giới vị trí, đến thời điểm, các ngươi vẫn phải là đối mặt với chúng ta chú quân. Thời gian này sẽ là bao lâu đây, 2 năm? Hay là 1 năm nửa năm? Vào lúc ấy không biết các ngươi có thể không đánh bại quân chính phủ đây. Nhận được dễ gẳng cồn bị hồi đáp điện thoại, cả ruột đáp lại rất trực tiếp, uy hiếp trắng trợn. Trong lời nói nội dung thẳng thắn mà lại hiện thực, dựa theo hiện tại thành cờ xạ phát triển tốc độ, dùng không được 2 năm, mở rộng bắt buộc phải làm, thành cờ xạ khoảng cách công quốc rổ nạn trước mắt nam bộ đường biên giới có bao xa. Ô tô đại khái muốn 3 ngày, xe lửa chỉ cần 1 ngày 1 đêm. Quân cách mạng có thể từ chối thành cờ xạ xe lửa thông xe yêu cầu. Nhưng cả ruột tất nhiên sẽ bảo đảm ở lãnh địa mình bên trong con đường thông suốt, thanh thủ quần đảo trên không gian trận pháp đã khai phá đến mức độ nhất định, cự ly ngắn bên trong không gian truyền tống không vấn đề chút nào, phía nam đường biên giới ở trong mắt cả ruột đưa tay là có thể chạm tới, đến thời điểm nhưng là không thể kìm được quân cách mạng nói không xong rồi. Đương nhiên, nếu như quân cách mạng có thể ở thành cờ xa mở rộng hoàn thành trước đánh bại quân chính phủ trở thành công quốc dỗ nạn mới người trưởng khống, vậy dĩ nhiên khác nói, nhưng bọn họ làm đến sao? Vừa nãy hội nghị lúc cả ruột xem dáng dấp của bọn họ, hiển nhiên liền không phải một lòng, 1 năm hoặc là 2 năm trưởng khống công quốc rồ nạn, nằm mơ. Vạn nhất đến lúc vẫn là hiện tại bộ này rằng co trạng thái, Ả Phật gia tộc cũng chính là thanh thụ thế lực đứng thành hàng đem rất lớn khả năng quyết định chiến tranh đi tới. Ý tứ rất rõ ràng, người đáp ứng điều kiện, đều vui mừng lớn, Ả Phật gia tộc thậm chí đồng ý trợ giúp các ngươi đi tiến hành chiến tranh. Không đáp ứng, cái kia thật không tiện. Trở thành cờ xạ đường cái tu đến ngươi cửa nhà lúc tới nhưng là không chỉ là 1-2 sứ giả, mà là gần vạn người bộ đội tác chiến, chức nghiệp giả quân đội. Cồn bị tiên sinh muốn hay không lại đi thương lượng một thoáng. Đến sáng sớm ngày mai mới thôi, ta đều nguyện ý chờ đối xử các ngươi trả lời chắc chắn, bất quá không để cho ta chờ quá muộn nhà, thói quen của ta là qua 10 giờ liền ngủ. Dương mắt nhìn thấy đồng hồ trên tường, 9 giờ đúng. Mộ Tạp, đạ vị tiên sinh lời nói không phải không có lý, hiện tại quân cách mạng cũng không có càng nhiều lực lượng đi ngăn cản thành cờ xạ phát triển, lấy thực lực của bọn họ, cự nhân khu chiếm lĩnh trung quy sẽ bị bọn họ dọn dẹp sạch sẽ, chỉ cần không xuất hiện cự nhân triều, cự nhân phòng tuyến vị trí trước sau sẽ tiến vào bọn họ bản đồ, mà chúng ta cũng xác thực không làm được ở trong thời gian ngắn triệt để đánh bại công quốc quân không phải sao. Cùng với được người chế trụ, không bằng hiện tại bán cái mặt mũi. Hiện tại đem cự nhân phòng tuyến nhường ra đi, ạ phất gia tộc nếu là có lòng xấu xa. Không, dưới cái nhìn của ta, ạ phất gia tộc tạm thời cũng không có cùng quân chính phủ hợp tác dự định, ngươi nghĩ, chính là bởi vì có chúng ta ở đây, ạ phất gia tộc mới có thể ở cự nhân khu chiếm lĩnh kinh doanh thuận buồm xuôi gió không phải sao. Không có chúng ta cùng quân chính phủ đối kháng, dỗ nạn hoàng thất làm sao có khả năng bỏ mặc một cái ngoại lai gia tộc ngầm chiếm công quốc dỗ nạn đã từng là thổ địa. Dễ gàng ánh mắt từ trước đến giờ độc ác, hắn nhìn chúng rồi ạ phất gia tộc nghĩ muốn thừa dịp công quốc dỗ nạn nội loạn từ bên trong cá lợi ý nghĩ. Hiện tại không cùng ạ phật gia tộc đặt thành hợp tác, không khác nào đem đối phương đẩy hướng về quân chính phủ ôm ấp, hai mặt thụ địch mới thật sự là tình thế nguy cấp. Chúng ta đồng ý ngài mở ra điều kiện, cụ thể sự vụ. Tỉ mỉ điều khoản sẽ có người đến với các ngươi thương lượng, không cần chờ quá lâu, chỉ muốn các ngươi đồng ý đại thể điều khoản, cái khác đều tốt nói, làm ơn tất tin tưởng thành cờ xạ là mang theo thiện ý đến, chúng ta tạm thời cũng không có thiên hướng bất kỳ bên nào ý nghĩ. Song phương hợp tác cuối cùng vẫn là thành công. Quân cách mạng không cách nào từ bỏ thành cờ xạ cái này hợp tác đồng bọn, trước mắt ở phía nam khu vực nhà xưởng bên trong sản xuất ra sản phẩm, phụ cận khu vực đồng ý toàn bộ tiếp thu, tựa hồ cũng là thành cờ xạ một chỗ, hơn nữa so với một số thế lực cái kia không hề điểm mấu chốt ép giá, thành cờ xạ mở ra bảng giá tuy rằng đồng dạng muốn so với trên thị trường thấp, nhưng đã ở có thể tiếp thu trong phạm vi. Cả rốt đêm đó hay dùng la bàn thông báo phí mỹ dạ, để cho mau chóng liên hệ thành cờ xạ. Nhượng bọn họ chính thức phái một nhánh đội ngũ đến quân cách mạng bên này thương nghị hợp tác công việc, mà hắn cùng bạ tạ sỉ nhưng là lựa chọn ở ngày thứ hai khởi hành, trực tiếp đi tới phương Bắc công quốc rổ nạn hoàng thất trưởng khống khu vực. Thánh Sơn Đỉnh. Hào quang vị trí. Đơn thuần chỉ trên đỉnh ngọn núi vị trí. Rổ nạn hoàng thất pháo đài thành lập nhiều năm như vậy, có thể hay không đã tìm tới chén thánh. Nếu như chén thánh đã bị lấy đi, muốn mạnh mẽ xông vào hoàng gia pháo đài sao? Một quốc gia hoàng thất, thực sự là phiền phức. Phải mau chóng lên cấp cứu cốt, bằng vào cái này túy linh đỉnh cao thực lực, vẫn là trên lệch chút. Trên xe lửa, Cạ Dột nhìn trước người bút ký, trong núi trên vách đá khắc văn làm hắn vô cùng lưu ý, nửa năm qua hắn đã đem trong đó nội dung hoàn toàn phiên dịch, chỉ là có chút vấn đề cũng không phải phiên dịch một ít văn tự cổ đại có thể giải quyết. Khép lại bút ký thu hồi nhận không gian, ngồi vào bên trong buồng xe trên giường, cánh tay phải giơ ngang ở trước ngực, nắm tay, màu đỏ sâm khí lưu lăn lộn sôi trào. Túy linh cùng cứu cốt bản chất thực chất lên là tương đồng, đều là đối với thân thể rèn luyện, chỉ bất quá túy linh mài giũa chính là máu thịt, mà cứu cốt rèn luyện nhưng là máu thịt bao bọc bên trong khớp xương, khó khăn muốn vượt xa người trước. Cứu cốt, tên như ý nghĩa, phương thức tu luyện lại như đem xương của chính mình vứt vào cối giã gạo trong nền đánh, khiến chức nghiệp giả đạt đến từ trong ra ngoài cường đại. Đỏ xâm khí lưu kích thích bộ xương, cả ruột ý niệm lại như là hai mắt của hắn xuyên thấu máu thịt, nhìn kỹ cánh tay trái khớp xương biến hóa, nửa năm qua rèn luyện. Lúc này tay trái xương tay so với cánh tay nhỏ khớp xương hiện ra một loại màu đỏ nhạt, đây là dũng khí lưu hòa vào bộ xương sau sản sinh hiện tượng, toàn bộ rèn luyện quá trình cực kỳ thống khổ, nhưng sau khi thành công hiệu quả cũng không có khiến cả ruột thất vọng, hiện tại tay trái một quyền vung ra tạo thành lực trùng kích muốn. Vượt quá tay phải đem gần gấp đôi trình độ. Thời gian ở tự mình suy nghĩ cùng tu hành bên trong vượt qua. Ngày 10 tháng 10, xe lửa đến công quốc dỗ nạn thủ đô, phỉ thúy chi thành 5G rện. Làm cái này dô nản thủ đô, hoàng thất chỗ vị trí, gờ rển từ cự nhân triều đến quân cách mạng quật khởi, từ đầu đến cuối đều không có chịu đến quá nhiều ảnh hưởng trái chiều. So với quân cách mạng đóng giữ hạt nhân thành thị dạ Jinner, nơi này vẫn là một cái an tưởng hòa bình địa phương. Điểm này từ trong thành phố dân chúng an nhàn sinh hoạt trạng thái liền có thể nhìn ra, cả ruột vào thành thời gian là 1 giờ chiều, mà trong thành phố hai bên bờ sông phòng ăn ở ngoài cái bàn trên như trước ngồi. Không ít bưng cà phê cùng tinh xảo bánh ngọt du khách. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 740, Phỉ Thúy Thành Bảo. Nghe đồn mỗi một cái lần đầu tiên tới gờ rện thành thị du khách ban đầu động tác đều là giống nhau, bước lên vào thành trung ương đường lớn, về phía trước phóng tầm mắt tới, trước tiên nhìn thấy chính là san sát nối tiếp nhau phòng ốc cao lầu, ánh mắt có thể sẽ dừng lại vài giây, sau một khắc đều sẽ không tự chủ được tập trung đến trung ương đường lớn chính phương bắc đứng sừng sững núi đồi, xác thực nói là bên trong dãy núi đoạn cái kia một tòa tỏa ra ánh sáng bảy màu pháo đài. Gơ Dền mặc dù bị trở thành phỉ thúy chi thành, cũng không chỉ là bởi vì thành thị quanh thân có ba cái phỉ thúy đại khoáng, càng nhiều bắt nguồn từ dùng phỉ thúy trang điểm hoàng cung pháo đài công quốc rộ nạn hoàng thất. Không có ai biết lúc trước xây dựng pháo đài lúc hoàng thất sử dụng bao nhiêu phỉ thúy, chỉ biết là muội ở sáng sủa khí trời, phỉ thúy thành bảo tản mát ra hào quang đủ khiến bất kỳ yêu thích bảo thạch người mê say. Nhiều như vậy phỉ thúy, có thể nói chiếm cứ cái này hoàng gia pháo đài, giống như là nắm giữ một tòa khổng lồ phỉ thúy núi, chuyện này quả thật chính là bãi ở trước mắt bảo tàng. Ở bạ tạ sĩ bị phỉ thúy thành bảo kinh diễm lúc, cả rột ánh mắt lại từ lâu trên di chuyển, thánh sơn đỉnh, đó là hắn nhất định phải đi địa phương. Huyết mạch chén thánh mảnh vỡ hắn đã có hai mảnh, giáo phái dịp lẹt bên trong đại thánh chén là bao nhiêu huyết mạch chén thánh mảnh vỡ tạo thành cả ruột không biết, nhưng thanh thụ trước mắt thông qua huyết mạch chén thánh mảnh vỡ ban tặng huyết mạch năng lực đã chế tạo ra một nhánh cường đại dị nhân quân đội, nếu như có thể ở đây lại tìm đến một mảnh. Hắn có lẽ liền có thể đánh ra khoảng 1/3 chén thánh, nói không chuẩn có thể khai phá xuất huyết mạch chén thánh cái khác năng lực. Ngồi taxi, cả ruột trực tiếp để tài xế mang theo bọn họ đi tới khoảng cách hoàng thất pháo đài gần nhất khu thành trong, cái này bộ phận khu vực thành thị ngay khi thánh sơn dưới chân núi, cũng là toàn bộ gở rện trong thành nhân vật có máu mặt mới có tư cách chỗ ở. Bà Tà Si, nắm lấy bộ đàm, đi tìm một cái khách sạn ở lại sau cho ta phát tin tức. Đem một cái đặc chế bộ đàm vứt cho bà Tà Si, ai cũng biết thánh sơn đỉnh là công quốc rộ nạn hoàng thất cấm địa, bất luận hắn lấy thân phận gì đi gặp mặt quốc vương, cũng không thể thu được leo lên thánh sơn đỉnh giấy thông hành. Chính như tất cả tên trộm ở trộm đồ vật trước đều muốn trinh sát mục tiêu tình huống, trên ngọn thánh sơn này, cả ruột đồng dạng không chuẩn bị dùng bình thường phương thức, vì lẽ đó hắn đến giấm điểm. Nghĩ muốn tới gần thánh sơn cũng không phải dễ dàng như vậy, cái kia trên núi nhưng là có tòa phỉ thúy thành bảo, nếu như tùy ý mở ra, không chắc thì có người nghĩ trộm đạo chụp hai viên đi xuống, huống hồ hoàng thất thân phận bại ở nơi đó, địa vị tóm lại là muốn lộ ra đi ra, liền ở thánh sơn dưới chân thì có một đoạn viên hình cung tường thành. Cạ ruột muốn nhìn một chút tường thành bên trong tình huống, lại không tốt tùy tiện đi lên, càng không thể mở ra long dược bay đến bầu trời điều tra, suy tư luôn mãi, tầm mắt rất nhanh cố định hình ảnh ở trung tâm nội thành một tòa bách hóa thương trường mái nhà. Trong không gian giới chỉ còn có thể lấy điều tiêu tinh thạch máy quay phim, chỉ cần đứng ở chỗ cao, bách hóa thương trường đến thánh sơn ngoại vi tường khoảng cách bất quá mấy trăm mét. Sách, y phục này có phải là có chút làm người khác chú ý? Vừa mới bước vào thương trường, đi ngang qua cửa kính chạm đất. Cả ruột nhìn trong gương thấy thế nào cũng giống như là một cái nào đó thế lực ngầm thành viên chuẩn bị tiến hành lén lút tà ác giao dịch trang phục, hỏi bên cạnh khách nhân, trực tiếp lên lầu 2 tiệm thợ may, trở ra lúc toàn thân đã biến thành một bộ tầm thường hưu nhàn trang phẫn, trên mặt còn đặc biệt đeo vào hắn rất lâu không có mang qua mắt kính gọng đen. Bách hóa thương trường tổng cộng có 5 tầng, thay đổi một áo liền quần cả ruột thoải mái ngồi lên thang máy thẳng tới 5 tầng, từ chối mấy cái vây lên đến nhân viên cửa hàng sau khi đến đi tới mái nhà miệng đường hầm. Cấm chỉ đi vào. Giao nhau giấy niêm phong kề sát ở cửa hai đầu, ở giấy niêm phong phía dưới còn có thể nhìn thấy công quốc rộ nạn hoàng thất huy ký. Rất hiển nhiên, cả ruột có thể nghĩ đến nhìn trộm tường thành nội tình huống phương pháp thánh sơn bên trong đồng dạng có người nghĩ đến. Ha, cái này giấy niêm phong phía dưới lại còn có cảnh báo nút lệnh, cái này bảo an công tác làm. Đến cùng là hoàng gia vệ đội. Cả ruột vốn định trực tiếp xé ra giấy niêm phong đi vào, bất quá bởi vì chiều cao duyên cớ, bất ngờ nhìn thấy hai cái giấy niêm phong giao nhau chỗ phía sau nút màu đỏ. Nếu biết bên trong cơ quan nhỏ, cả ruột tự nhiên có biện pháp không mở cửa đi vào. Nhắm mắt lại cảm ứng cửa sau đồ vật, dưới chân âm ảnh như là đột nhiên bị giao cho sinh mệnh, theo khe cửa chạy vào đi, ngay sau đó ngoài cửa cả ruột thân hình trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Phúc! Ùng rơi xuống đất, một lớp bụi ở biên giới dựng lên, cửa sau hàng hiên bởi vì hồi lâu không có ai quét tức mà tích không ít bụi bụi, theo cầu thang hướng lên đi, kinh khí ngăn chặn những kia trùng quanh tung bay cho bụi, mười mấy bậc cầu thang, đến sân thượng cửa sau. Phía trên này tay cầm lại còn dùng xích sắt lớn khóa lại làm cái này cuối cùng một đạo phòng tuyến. Lấy phương thức giống nhau lướt qua đi, di hình hoán ảnh đối phó loại này bình thường chướng ngại quả thực quá mức đơn giản. Đến trên thiên đài, cả ruột cũng không có trực tiếp đi tới biên giới bắt đầu làm phim, mà là trước tiên ở sân thượng chỗ rẽ lầu xem nhìn một cái trên sân thượng tình huống, biên giới khu vực xây dựng có tường vây, nhưng chỉ có cao hơn 1 mét, cả ruột vóc dáng coi như ngồi xổm xuống cũng không giấu được, cái này liền không tốt tự mình lên đi quay chụp. Hắn có tự tin ở phòng giữ sở cảnh sát phát hiện hắn sau an toàn rời đi, nhưng tình huống đó không thể nghi ngờ đã bại lộ ý đồ của hắn. Thủy nguyên tố triệu hoán. Một đoàn nhỏ thủy nguyên tố biến thành cung dáng dấp điều khiển tinh thạch camera, lấy nó hình thể, trốn ở tường vây mặt sau ai cũng không nhìn thấy, hơn nữa cả ruột có thể cùng nó dùng chung tầm nhìn, lục tục ở tường vây các nơi quay chụp bức ảnh, toàn bộ quá trình kéo dài sau 5 phút kết thúc, bức ảnh số lượng đã có mấy chục tấm. Đêm đó, cả ruột đổi về y phục của chính mình, đi tới Thánh Sơn dưới chân, buổi chiều nghiên cứu qua bức ảnh, toàn bộ tường vây bao vây vẹn vẹn chỉ là hoàng thất pháo đài chính diện lối vào nơi cùng với khu vực phụ cận, cả tòa Thánh Sơn thể tích quá lớn, không thể hoàn toàn bao vây ở lại, nhưng cả ruột cũng không chuẩn bị lựa chọn khu vực khác đột phá, những địa phương kia nhìn như không có thủ vệ, rất có thể thiết trí có số lượng không ít báo động trước trận pháp, chính diện nghiêm mật như vậy. Không đạo lý khu vực khác liền bỏ mặc không quan tâm. Cùng với không hề lấy làm gương đi tìm tòi một mảnh nhìn như an toàn lôi khu, còn không bằng nghĩ biện pháp từ chính diện đột phá bao vây. Trong hình biểu hiện tường thành bên trong thủ vệ số lượng nhiều vô cùng, không gần như chỉ ở mỗi cái địa điểm đều có canh gác, lui tới đội tuần tra số lượng cũng không ít, dù là di hình hoán ảnh cũng có khả năng bị phát hiện. Đứng ở bên ngoài tường rào con đường bên cạnh âm u nơi, cả ruột chờ đợi đếm lấy thời gian, chờ đợi thay ca người đến, sáng sớm quay chụp bức ảnh lúc vận may của hắn không sai, vừa vặn vô tới các vệ binh đổi cương lúc xe vận binh, xem qua thời gian là sáng sớm 9 giờ, dựa theo bình thường thay ca quy luật, 9 giờ tối nên có xe vận binh lái vào tường vây. Màu trắng đèn pha ở cuối đường sáng lên, cả ruột tay trong trên dưới quang động cục đá, chờ xe trải qua trong nháy mắt vẩy đi ra, bình thường cục đá ở lực lượng ra chỉ dưới dễ như chở bàn tay xuyên thấu ô tô lốp xe, cái này vẫn là cả ruột có khống chế kết quả, nếu như toàn lực bắn ra, phỏng chừng có thể đem cả chiếc xe đều lật tung. Tài xế trước tiên xuống xe kiểm tra tình huống, phát hiện lốp xe xảy ra vấn đề, hùng hùng hổ hổ hướng về sau xe đi, chỗ ấy có đồ dự bị lốp xe, cả ruột liền thừa dịp cơ hội lắc mình tiến vào đáy xe. Thay cái lốp xe cũng không cần thời gian quá dài, xe vận binh rất nhanh lại lần nữa lên đường, đến tường vây cửa, bởi vì trên đường sửa xe duyên cớ, đã sắp muốn đến nhận ca thời gian, vốn là nên có tỉ mỉ bài tra ở tài xế dục dã cũng chỉ là đơn giản nhìn một vòng. Dấu ở đáy xe cả ruột nhìn xe cộ bên cạnh đi qua nhiều đội vệ binh, chờ đợi xe cộ đậu ổn, sáng sớm quay chụp bức ảnh bên trong có xe vận binh cuối cùng bỏ neo địa điểm, tường vây bên trong một căn phòng nhỏ cửa, bên trong hẳn là nhận ca các binh sĩ làm chuẩn bị địa phương. Cả ruột chờ xe tốc độ trì hoãn, trong tầm mắt xuất hiện Thánh Sơn lúc buông tay ra, xoay người chạm đất. Nguyên tố hóa. Thủy nguyên tố theo mặt đất chảy về phía Thánh Sơn, không lâu lắm liền leo lên vách đá, lấy trạng thái như thế này không ngừng hướng lên, nước chảy qua vách núi khe hở, mãi đến tận tới gần Hoàng Thất Pháo Đài. Dựa Thánh Sơn kiến tạo Hoàng Thất Pháo Đài ở xây dựng lúc không thể thật sự theo ngọn núi trạng thái chế tạo, khổng lồ pháo đài nghĩ muốn thời gian dài tồn tại, bằng phẳng kiên cố nền đất tuyệt đối thiếu không được. Ở cả ruột vị trí hiện tại không khó phát hiện toàn bộ pháo đài đều là bên trong khảm thức tồn tại ở phía trên ngọn Thánh Sơn, bên ngoài nhìn qua liền thành một khối, trên thực tế pháo đài các nơi đều là tách ra, chỉ là ở vào thành cửa thị giác nhìn qua là hoàn toàn trùng điệp. Đơn giản tới nói lại như là hai khối xếp gỗ trùng điệp phòng ngựa, phía sau xếp gỗ hơi cao, như vậy đứng ở chính người phía trước có thể nhìn thấy trạng thái chính là phía trước xếp gỗ cùng với mặt sau khối này xếp gỗ cao hơn đến cái kia bộ phận. Quan sát toàn bộ Hoàng Thất Pháo Đài kiến trúc. Không đúng, phải nói là quần thể kiến trúc, cả ruột rất nhanh xác thực đi về đỉnh núi con đường, hiện tại cần phải làm là nghĩ biện pháp ở che giấu vệ binh điều kiện tiên quyết tiến vào đỉnh núi. Hậu nguyên tố hoa kéo dài thời gian vẫn là quá ngắn, chỉ là mười mấy phút thì có chút không chịu nổi, đến nghĩ biện pháp khác hôn đi lên. Lần nữa khôi phục thực thể, nguyên tố hoa cần tiêu hao lượng lớn thể lực, cả ruột toàn lực duy trì đại khái có thể kéo dài một canh giờ, nhưng sau đó rất có thể rơi vào thoát lực hoàn cảnh, đến thời điểm coi như lên Thánh Sơn đỉnh. Vạn nhất gặp phải thủ vệ, vẫn là Trúc Lam múc nước công dã chẳng, hắn nhất định phải bảo tồn thể lực đối mặt với khả năng xuất hiện nguy hiểm, mười mấy phút nguyên tố hóa đã là cực hạn. Hơn nữa ngọn Thánh Sơn này đỉnh làm cái này hoàng thất cấm địa, phòng ngự kết giới khẳng định là có, cả ruột không biết cường độ làm sao, nhưng không nghi ngờ chút nào chính là mạnh mẽ xông vào tuyệt đối không là lựa chọn sáng suốt, hắn cần có một cái quen thuộc Thánh Sơn đỉnh người tiết lộ một ít tin tức cho hắn. Hoàng thất cấm địa mà, thành viên hoàng thất làm sao đều phải biết chút bí mật. Quốc vương cả ruột là không dám tới liều, còn hoàng thất những người khác sẽ không có nhiều như vậy cấm kỵ. Cả ruột trước mắt vị trí hẳn là Phỉ Thúy Thành bảo đoạn cuối nhất, nơi này hiển nhiên không thể ở lại thành viên hoàng thất, mà quốc vương cùng hắn vương hậu khẳng định là ở tại cao tầng nhất trong kiến trúc, dựa theo số ghế bài xuống, thượng tầng pháo đài hai bên hẳn là vương tử cùng công chúa đám người chỗ ở. Địa vị quá cao, thủ vệ quá mạnh mẽ không tốt lèn vào, địa vị thấp trở thành hoàng thất biên giới người, không nhất định có thể tiếp xúc được hoàng thất cơ mật. Cả ruột mục tiêu chính là vương tử cùng công chúa một trong. Từ trên vách đá nhảy xuống, trốn ở Phỉ Thúy Thành bảo quần thể kiến trúc trong lúc đó đường đá bên cạnh bụi cây bên trong, trên đường tuy rằng có đèn đường, nhưng ánh sáng trình độ còn không đến mức đem cả ruột bên này hoàn toàn chiếu rọi đi ra. Hiện tại thời gian là khoảng 9 giờ rưỡi tối, hơi vừa ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy Phỉ Thúy Thành bảo tầng trên mỗi cái bên trong gian phòng ánh đèn sáng lên, chủ nhân không có giải lao, lui tới phụng dưỡng bọn người hầu lại càng không có tư cách giải lao. Mỗi cách lên mấy phút đều sẽ có người từ cả ruột che giấu bụi cây phía trước trải qua, nhưng đáng tiếc phần lớn túm năm tụ ba, không tốt lắm ra tay. Kiên trì là không thiếu, buổi tối vừa mới bắt đầu, cả ruột có nhiều thời gian. Chờ mười mấy phút, hướng về pháo đài bên kia đi người hầu bắt đầu có hiện ra giảm thiểu, cả ruột cơ hội rốt cục đến rồi, có hai cái trong tay bưng bánh ngọt mâm người hầu đang từ trung tầng hướng lên đi, cả ruột cảm giác phụ cận tạm thời không có người đi qua, trực tiếp liền đi ra ngoài. Hai người các ngươi lại đây. Trước tiên đừng tặng đồ, đi theo ta một chuyến. Nên ngang đi tới giữa đường, chờ hai cái người hầu lại đây. Ngài là thị vệ trưởng đại nhân, không biết ngài có dặn dò gì. Người hầu nhìn thấy cả ruột lấy ra giấy chứng nhận, cái này cũng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Sáng sớm hôm nay đập bức ảnh, buổi chiều hắn liền đi tra một chút cùng hoàng thất tương quan tư liệu, trong đó liền bao gồm giấy chứng nhận loại hình hình ảnh, cổn sát ta ngừng cho hắn pháp thuật thẻ lúc này lại có đất dụng võ. Ta có việc còn muốn hỏi các ngươi, đi theo ta. Mang theo hai cái người hầu đi tới bên cạnh âm u nơi, trở ra lúc chỉ còn dư lại cả ruột một người, ăn mặc người hầu quần áo, thân hình cũng thông qua hắn đối với tự thân bắp thịt khống chế cùng với tiểu phạm vi nguyên tố hóa trợ giúp nhỏ hai vòng, điều chỉnh đến cùng với trước người hầu tương tự trình độ, mặt liền càng không cần phải nói, có mặt nạ sắc ở, đổi khuôn mặt chỉ cần một phút mà thôi. Cùng tại những khác người hầu sau lưng, xem trong tay bọn họ cầm cũng là các loại bánh chút hoa quả, dọc theo con đường tiến vào Phỉ Thúy Thành bảo thượng tầng. Cả ruột cố ý tách ra hướng về chính giữa đi tới đội ngũ, mà là lựa chọn đi tới một bên góc, giấm đỏ tươi thảm trải nền, đi tới nạm viền vàng cầu thang, màu vàng sậm sợi vàng cùng với đủ loại phỉ thúy đan sen câu khảm trên vách tường mang theo lượng lớn tranh sơn dầu, phần lớn là nhân vật bức họa, ăn mặc cổ lão quý tộc quần áo, trên mặt vẻ mặt là thống nhất kiêu ngạo, làm cái này quốc gia hoàng thất, ngự trị ở công quốc rồ nạn tất cả mọi người bên trên gia tộc, bọn họ quả thật có tư cách bày ra. Vẻ mặt như thế. Đến lầu 2, trên vách tường người bức họa bắt đầu giảm thiểu, càng nhiều xuất hiện một chút tranh phong cảnh cùng với nữ nhân chân dung, họa nội dung nhiều là bé gái trẻ tuổi. Đội ngũ đi tới lầu 2 trung ương dừng lại, bao gồm cả ruột ở bên trong, tổng cộng có 6 tên người hầu, hắn ở cuối cùng nhất. Nhìn phía trước người hầu hoặc là thị nữ từng cái bưng mâm sau khi tiến vào ra ngoài gọn gàng nhanh chóng rời đi, ngoài cửa hai cái thủ vệ thực lực là luyện tâm giai, không đáng sợ. Đến phiên cả ruột chính tự, đẩy cửa ra đi vào. Trước tiên quan sát bên trong gian phòng nhân số, bên giường một cái, bàn học một cái, bên cạnh bàn một cái. Xem trang phục, bên giường cùng bàn bên cạnh trên chính là thị nữ, như vậy bên bàn đọc sách một bên mặc tinh xảo áo ngủ hẳn là công chúa. Tùy tiện ở trên bàn chỗ trống thả xuống bánh ngọt, xoay người rời phòng, đứng ở hai tên hộ vệ trước. Gian khổ hai vị, hai tay thành trường đao, chém trúng thủ vệ cổ, đem bọn họ đánh xỉu, mấy đạo thủy nguyên tố rót vào y phục của bọn họ, cường đẩy lên đầu gối cùng vai. Nhượng bọn họ nhìn qua vẫn cứ đứng thẳng tắp. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 741, dô nạn ngọn núi đỉnh trên. Ai cho phép ngươi vào? Khi cả ruột lần thứ hai đẩy cửa đi vào lúc, bên trong gian phòng thị nữ kêu hắn lại, công chúa gian phòng, người hầu có thể nào lỗ mãng xông vào, thậm chí là liền cửa đều không có gõ. Công chúa. Thăm dò tính kêu một tiếng, bàn học sau nữ hải có phản ứng, xem ra không có tìm lộn người. Vệ binh. Vệ. Giải quyết hai cái không hề sức chiến đấu người hầu gái, một cái uy hiếp tính ánh mắt như vậy đủ rồi. Ngươi là ai, tìm ta có chuyện gì không? Mỹ lệ tinh khiết con mắt màu xanh lam sợ hãi nhìn kẻ xâm nhập, công chúa theo bản năng liền muốn đứng dậy, nàng cũng không có như chính mình thị nữ như thế kêu to. Đối phương có thể khí định thần nhàn xuất hiện ở công chúa phòng ngủ, đã nói rõ rất nhiều thứ. Có một số việc nghĩ muốn tìm chứng cứ, ngươi chỉ cần thành thực trả lời ta, sẽ không có bất kỳ tổn thương gì, cảnh cáo một lần. Không muốn dùng bất kỳ phương thức khiêu chiến ta, cơ hội chỉ có lần này, ngươi nếu như nếm thử lần nữa theo cảnh báo, ta vì thuận lợi đào mạng nhưng mà cái gì sự tình cũng dám làm, ngươi đồng ý hợp tác sao? Đem thẩm phán vũ tới trên bàn, lực lượng tinh thần khống chế công chúa tay từ rèm cửa sổ sau rút ra, cả ruột không có mắt nhìn xuyên tường, nhưng cũng có thể thấy được rèm cửa sổ sau hẳn là cất giấu cảnh báo trang bị. Ngươi nghĩ muốn biết cái gì? Rất tốt, ngươi đồng ý hợp tác, ta thật cao hứng, vấn đề thứ nhất. Ngươi biết Thánh Sơn lai lịch sao? Theo tay cầm lên trên bàn bánh ngọt ném vào trong miệng, hương vị không sai. Thánh Sơn. Chính là tòa này rồ nạn núi. Giơ ngón tay cái lên hướng về sau lưng vách tường. Ta không biết. Hừm, không có nói láo, là cái thành thực hải tử. Vấn đề thứ hai, ngươi đi qua rồ nạn núi trên đỉnh ngọn núi sao? Không có. Sách. Thực sự là không khỏi khen, mới vừa nói xong ngươi thành thực, liền nắm lời nói dối qua loa lấy lệ ta, xem tới vẫn là đến để ngươi rõ ràng nói dối sẽ có kết cục gì, chuẩn bị kỹ càng nên tiếp trừng phạt sao. Không tay trái đưa về phía công chúa, vô hình khí kình lập tức đưa nàng bao bọc, đạm bạc thủy nguyên tố bao lấy nàng anh sắc bờ môi, cả người bị quăng trên nung thiên nga bỏ thêm vào giường bị. Rồi nước. Năm ngón tay, kéo dài ra đi năm cái roi nước, cả ruột cũng không có ác thú vị, nhưng chưa từng ăn thịt lợn còn chưa từng thấy heo chạy sao. Thanh thụ hắc đảo trên giải trí hạng mục nhưng là thiên kỳ bách quái, cái này xem như là thủ đoạn nhỏ, ở hơi lượng mềm mại roi nước trên chế tạo ra lưu động sóng gợn, liền thân kinh bách chiến người phụ nữ đều không chịu được, chớ nói chi là cái này vừa nhìn chính là một đứa con nít công chúa. Chờ cả ruột ăn thứ 5 bánh gato, thu hồi roi nước, giải trừ ngậm miệng mà nước. Sau lưng ám muội tiếng thở dốc căn bản dừng không được đến. Mới qua 30 giây mà thôi, lại cho ngươi một cơ hội, lại nói láo, khả năng chính là 5 phút đồng hồ trừng phạt, ta biết khả năng này thật thoải mái. Nhưng ngươi đến cân nhắc đến sau khi ta rời đi hai tên thị nữ sẽ tỉnh lại, sau đó các nàng liền sẽ phát hiện bình thường đơn thuần đáng yêu công chúa đã biến thành hiện tại dáng vẻ ấy. Không cần nghĩ cũng biết trên giường nữ hài lúc này trạng thái cơ bản đã có thể cùng một số truyền lưu ở nam nhân trong lúc đó trong tạp chí miêu tả cùng sánh vai. Ta ở 3 năm trước lúc leo lên qua rổ nản núi, là phụ thân ta mang ta đi. Trên đỉnh ngọn núi có cái gì? Trên đỉnh ngọn núi trên vách đá có một tấm bia đá, ở giữa có một cái loại cơ lớn tế đàn. Không còn. Không rồi. Không phải lời nói dối, công chúa tinh thần lực cũng không có kỳ quái gợn sóng. Chuyện này ý nghĩa là nàng xác thực chỉ nhìn thấy hai thứ đồ này, nhưng này không phải là cạ ruột nghĩ muốn trả lời. Tỉ mỉ điểm nói, trên bia đá có cái gì? Trên tế đàn có cái gì? Trên bia đá là một ít ta xem không hiểu văn tự. Thật giống bị người phá hư qua, tế đàn. Tế đàn rất kỳ quái. Kỳ quái ở đâu? Tế đàn trên mặt có thật nhiều khe, khe đầu quả thực là bên rìa tế đàn xuôi theo lên một ít chén nhỏ, ở giữa là một cái đen thủi lùi lao hám nơi. Công chúa không biết kẻ xâm nhập tại sao để bụng như thế trên đỉnh ngọn núi sự tình, nàng vẫn cho là rổ nạn trên đỉnh ngọn núi bị liệt vào hoàng thất cấm địa chỉ là bởi vì phỉ thúy thành bảo xây dựng ở giữa sườn núi mà thôi. Người có thể lên núi sao? Hiện tại, ta không có sáng tỏ phủ nhận, đó chính là có thể làm được, thay quần áo, mang ta đi rồ nản trên đỉnh ngọn núi. Bên ngoài bảo an cùng bên trong thị nữ cũng đã đánh ngất, giết bọn họ cũng tốt, không giết bọn họ cũng tốt, cả ruột không biết tiêu trừ trí nhớ, cái này liền mang ý nghĩa tối hôm nay sau khi rồ nản trên núi giới nghiêm trình độ đem sẽ kịch liệt cất cao, đến thời điểm nghĩ muốn lại như thế trà trộn vào đến nhưng là không đơn giản như vậy, bởi vậy không tự mình lên đi liếc mắt nhìn. Cả ruột dù như thế nào cũng không cam lòng, cầm thẩm phán đứng dậy, tới gần giường chiếu, ở bên cạnh trong tủ treo. Quần áo lấy ra một bộ quần áo ném cho trên giường nữ hải. Công chúa, muộn như vậy, ngài muốn đi đâu? Hộ vệ đây, bọn họ làm sao không theo ngài? Thay đổi y phục ra ngoài, cả ruột qua tay liền đem cửa cho khóa trái, trước cái kia hai tên hộ vệ cũng bị hắn kéo vào phòng. Ta nghĩ một người đi ra ngoài đi một chút, thủ vệ cùng thị nữ đứng một ngày cũng mệt mỏi, các ngươi không cần theo ta. Nơi này là phỉ thúy thành bảo, nếu như liền cái này đều không an toàn, ta có thể không nghĩ ra công quốc rổ nạn còn có chỗ nào là chỗ an toàn, không phải sao? Công chúa xin yên tâm, chỉ cần ngài còn ở phỉ thúy thành bảo bên trong, ta bảo đảm không ai có thể xúc phạm tới ngài. Thị vệ trưởng thẳng đứng sống lưng túi chào, công chúa khen làm người phân chấn. Làm được không sai, tiếp tục đi, ngươi nên còn không quên đi rổ nạn trên đỉnh ngọn núi đường đi. Cạ ruột vẫn sau lưng công chúa cách đó không xa, bảo hiểm tổng hợp để. Hắn còn ở công chúa trong cổ để lại một đạo thủy nguyên tố, dụng ý nói rất rõ ràng, chỉ cần công chúa có bất kỳ khả nghi cử động, cái này đạo thủy nguyên tố sẽ không chút lưu tình trực tiếp cắt ra nàng huyết hầu. Cái này hướng về rồ nạn trên đỉnh ngọn núi đường trên thực tế cũng không khó tìm, hướng lên trên thềm đá ngay khi phỉ thúy thành bảo phía sau, chỉ bất quá chỉ là cái này thềm đá lối vào nơi, thì có chuyên môn đội ngũ canh gác. Công chúa lý do là đã sớm nghĩ kỹ, tối nay tinh không đặc biệt mỹ lệ, lấy ngắm trăng làm tên nghĩ muốn leo lên rồ nạn núi. Hoàng thất cấm địa, đó là nhằm vào không phải hoàng thất người, công chúa có thể không ở tại bên trong, vì lẽ đó ở nàng nói rõ đơn giản ý nghĩ của chính mình sau khi, dễ như trở bàn tay qua phòng tuyến, mà cùng ở sau lưng nàng cả ruột nhưng là sử dụng di hình hoán ảnh đi tới đã hướng lên đi rồi mấy chục mét công chúa sau lưng. Sườn núi đến trên đỉnh ngọn núi cầu thang uốn lượn khúc chiết, rất nhiều nơi phá nát cùng trần dấu vết cũ đều có thể chứng minh nơi này cầu thang rất có thể là ở phỉ thúy thành bảo dựng thành trước liền tồn tại. Đến nỗi tại một số địa phương cầu thang thậm chí là bị bụi cây bao trùm, cũng không biết tại sao hoàng thất vẫn không tìm người đến sửa. Công chúa chi nhớ không sai, dựa vào cả ruột chế tạo ra nguồn sáng cùng ánh trăng một đường tiến lên, chỉ là đi không bao lâu, bước chân càng ngày càng chậm chậm, hơn nửa đêm leo núi, đối với một cái quen sống trong nhung lụa nữ hải tới nói cũng không phải chuyện đơn giản, cả ruột không muốn chờ, lại không có đóng vai thân sĩ tính chất, triệu hoán thủy nguyên tố hình thành thú hoang dáng dấp đưa nàng nâng lên. Đến có kết giới địa phương, ngươi nhớ tới ra tiếng nhắc nhở. Dô nản trên núi có kết giới tồn tại, đây là khẳng định, cái này cũng là cả ruột muốn dẫn lên công chúa một trong những nguyên nhân. Dừng lại. Ta nhớ tới phụ thân thật giống ở đây dừng lại qua. Khoảng cách đỉnh ngọn núi còn có 200-300 mét vị trí, công chúa kêu ngừng thủy nguyên tố, cả ruột sát ở lại bước chân, cảm giác lập tức phô tản mát. Ngươi xác định nơi này có kết giới. Ta làm sao cái gì đều không có. Ngươi là gan không nhỏ a. Cảm giác bên trong phía trước cũng không có bất kỳ năng lượng phản ứng. Cả ruột lúc trước thông qua đầu bên trong kết giới đến lên cấp túy linh cao giai lúc học được không ít liên quan tới kết giới kiến thức, để phòng ngự kết giới tới nói, dù như thế nào đều là sẽ đối ngoại bộ lực lượng tinh thần thăm dò làm ra phản ứng, trước mắt cái gì đều không có dò xét đến, chỉ có thể là công chúa đang nói dối. Tay trái nhắm ngay thủy nguyên tố, một giây sau vẫn sung làm thú cơi thổ công chúa lên núi thủy nguyên tố phần lưng lập tức nứt ra một lỗ hổng, hóa thành một cái giữ tận miệng rộng liền cắn về phía trên người nữ hải. Tinh chi thủ hộ. Ở cạ ruột nhìn kỹ, nữ hải cổ vị trí đột nhiên bạo phát hào quang bảy màu, rực rỡ vòng bảo vệ ở ngoài khuyết trường, mạnh mẽ tách ra hợp lại thủy nguyên tố. Làm sao có khả năng, ta đã kiểm tra trên người ngươi hẳn là không mang theo bất kỳ trang bị, tầng này năng lượng vòng bảo vệ là làm sao xuất hiện. Bắt cóc công chúa của một nước, bình thường người nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình, cạ ruột cũng là vô cùng thận trọng, ở bên trong phòng ngủ hắn để công chúa đổi một bộ quần áo ngoại trừ không thể bại lộ ở ngoài cũng có đem trên người có thể đeo ma pháp trang bị địa phương toàn bộ kiểm tra một lần ý tứ, dây chuyền, vòng tay, nhẫn các loại, hắn đều là có xác thực qua không có. Hừ, đây chính là dỗ nản hoàng thất bí thuật, há lại là ngươi loại này ác đồ có thể rõ ràng, bó tay chịu trói đi, ta dây chuyền chỉ cần khởi động, phụ thân liền sẽ lập tức phát hiện, phỉ thúy thành bảo bên trong cường giả mấy phút liền có thể chạy tới. Dô nạn hoàng thất thống trị công quốc nhiều năm như vậy, thu thập bí thuật quả thực không muốn quá nhiều, đây là một cái thuộc về chức nghiệp giả thời đại, như là cả rốt loại này lẻn vào một quốc gia vùng đất trung tâm người trước đây cũng không phải là không có qua, nhằm vào loại hành vi này, thành viên hoàng thất đám người từ sinh ra bắt đầu sẽ được ban cho dư một cái phòng ngự hình bảo vật, đang bảo đảm bí mật tính dưới sự yêu cầu sử dụng luyện kim thuật trực tiếp hòa vào bộ xương, lúc cần thiết lại tiến hành triệu hoán. Cả rốt chính là lại cẩn thận, cũng không tính được cái này không có bất kỳ tu hành nội tình công chúa lại có một cái che giấu ở bên trong thân thể ma pháp đạo cụ, cái này vượt qua học thức của hắn phạm vi. Hào quang còn chưa tan đi đi, một đôi bảy màu cánh ánh sáng đã sau lưng công chúa thành hình, tự động mang theo nàng lên không. Truy, khẳng định là đuổi được, cả rốt long dực nghĩ muốn siêu trên loại này năng lượng tạo thành cánh ánh sáng không khó, nhưng đuổi tới nhưng không có bất kỳ ý nghĩa gì, bắt cóc một cái công chúa ở phỉ thúy thành bảo cửa cùng toàn bộ dô nạn hoàng thất giằng co. Đây đối với cả ruột tới nói đã là kết quả xấu nhất. Trên thực tế từ trên người công chúa dây chuyền văng ra thủy nguyên tố ràng buộc rời đi trong nháy mắt đó bắt đầu, cả ruột sự chú ý liền không ở trên người nàng, coi như muốn chạy, cũng đến tới đi tìm hiểu ngọn ngành. Chân phải mánh đạp mặt đất, nếu bại lộ, cả ruột cũng sẽ không lại có bất kỳ ẩn dấu, thân hình bạo đột. Hướng về trước mấy chục mét, dô nạn núi phòng ngự kết giới rốt cục xuất hiện, cùng lúc đó, bên dưới ngọn núi bắt đầu xuất hiện năng lượng phản ứng, có người ở hướng lên trùng kích, thực lực cực mạnh. Hắc thủy cất thứ. Một đạo màu đen bụi gai từ lao nhanh trạng thái cạ rốt trong tay quăng ném ra đi, đâm thẳng phía trước màu tím nhạt phòng ngự kết giới, hiệu quả cũng không tính quá tốt. Hắc thủy ỉ vào đối với năng lượng cực mạnh tính ăn mòn sát thực xông ra một phần kết giới năng lượng, nhưng mà ở cạ rốt tới gần trước, chu vi khu vực năng lượng đã đem tổn hại chỗ hoàn toàn chữa trị. Gai gặp phải phòng ngự kết giới phản chấn mà tản ra, cạ rốt vai trái nghiêng ra sau, kéo toàn bộ cánh tay trái co về sau, chu vi hắc thủy hội tụ đến. Màu đỏ sẫm dũng khí lưu sau đó bám vào bên trên, thăm dò kết thúc, cả ruột muốn một hơi đột phá cái này phòng ngự. Uống A. Đầy dây lực phá hoại khí lưu thổi qua cổ lão cầu thang, nhấc lên lượng lớn đá vụn bụi bặm, tay trái quyền đánh mạnh ở phòng ngự kết giới bên trên, cuốn mãnh lực trùng kích hóa thành sóng gợn khuyết tán ra, toàn bộ rỗ nạn trên đỉnh ngọn núi càng là bởi vì nguồn sức mạnh này mà xuất hiện rung động, cùng trên đỉnh ngọn núi dung hợp lại cùng nhau kết giới càng là rung động liên tục. Đi thông báo ta đạo sư. Có người xông vào hoàng gia cấm địa, thực lực rất có thể là cứu có giai. Trên sơn đạo, mang theo một đám hoàng gia thủ vệ hướng lên trùng kích thị vệ trưởng cũng không có bởi vì mãnh liệt chấn động mà dừng bước lại, túy linh cấp thực lực chống đỡ lấy hắn tiếp tục tiến lên, nhíu chặt lông mày, hắn giờ phút này không tự chủ được nghĩ lên 2 năm trước phát sinh tình huống. Cùng hiện tại biết bao tương tự, cái kia một đêm chiến đấu khiến hắn bây giờ nhớ lại đến đều cảm thấy cả người run rẩy. Nghe nói kẻ xâm nhập khả năng là cứu cốt giai, phía dưới một đám thủ vệ quay đầu lại thì có gần một nửa, đùa gì thế, Túy Linh còn nói được, bọn họ những thứ này người làm cái này hoàng gia thủ vệ, thực lực ít nói cũng là luyện tâm sở giai, chạy trốn vẫn có cơ hội, nhưng nếu như cứu cốt giai có tâm giết bọn họ liền nhấc chân cơ hội đều không có, vẫn là trở lại tìm giúp đỡ quan trọng. Phỉ Thúy Thành bảo khu vực trung tâm, diện tích khổng lồ phòng ngủ bên trong, an mặc xa hoa, đầu đội vương miện nam nhân nhìn kỹ ngoài cửa sổ rung động phòng ngự kết giới, cau mày, tự tiện xông vào hoàng thất cấm địa, quả thực chính là không đem hắn cái này quốc vương để ở trong mắt. Đi xin mời có lìn đại ma đạo sĩ các hạ. Phát khẩn cấp tín hiệu cầu viện, để cổn sát lệ mau trở lại. Một cái là công quốc rộ nạn mạnh nhất pháp sư, một cái khác nhưng là công quốc rộ nạn mạnh nhất chiến sĩ. Bọn họ là cùng quân cách mạng chiến tranh nhất là hừng hực lúc đều chưa từng xuất hiện cuối cùng át chủ bài. Bây giờ nhưng bởi vì rộ nạn trên đỉnh ngọn núi kết giới chịu đến xúc động mà bị rộ nạn quốc vương đề cập. Một bên khác, cả rột năm đấm đã thành công đột phá phòng ngự kết giới, đánh ra một người bao lớn chỗ hổng, cấp tốc lắc mình đi vào, tiếp tục đi tới rộ nạn trên đỉnh ngọn núi. Hắn mơ hồ có loại dự cảm bất tường, công quốc rộ nạn trấn quốc cấp cường giả chưa xuất hiện, vẫn như cũ để cho hắn cảm nhận được không nhỏ áp lực. Gia tốc, lại thêm tốc. Xông thẳng trên đỉnh ngọn núi, dẫm cuối cùng một bậc cầu thang nhảy lên thật cao, hạ xuống ở rồ nạn trên đỉnh ngọn núi ngay chính giữa. Ngươi muốn tìm đồ vật không ở nơi này, đừng lãng phí thời gian. Một câu nói theo gió nhẹ chui vào cả ruột lỗ thai, cả người tóc gáy dựng lên. Ngắm nhìn bốn phía, cả ruột cảm giác phủ kín toàn bộ rồ nạn trên đỉnh ngọn núi, chợt chuyển hướng về phía đông đột xuất cái kia chỗ vách đá. Ánh trăng bên trong thân mang một mạc áo bào xám trưởng giả cầm trong tay một trượng đứng ở trên vách đá. Sau lưng hắn nhưng là còn chưa hoàn toàn đóng không gian chi môn. Ngươi trẻ tuổi, thực lực của ngươi rất tốt, lại trải qua một thời gian có lẽ liền có thể đi vào cùng ta cũng như thế giai tầng. Xem ở ngươi không có thương người phần trên, vì bảo đảm rô nạn hoàng thất an toàn, ta không cùng ngươi ở đây bạo phát xung đột. Nếu như ngươi là tìm đến nguyên sơ chén thánh, rời đi đi, ta không ngăn cả ngươi, muộn đấu tiếp một trận, nhưng là không có dễ dàng như vậy. Vừa dứt lời, rô nạn chân núi, uy thế đột nhiên nổi lên. Người đăng. Đồ ạch mẩy. Chương 742, Cường đoạt tế đàn. Có lìn đại ma đạo sĩ ngoại trừ khi đến mở ra không gian môn ở ngoài, cũng không có cái khác hành động, cả ruột mí môi, hắn biết thực lực của chính mình cùng đối phương khả năng kém hơn một đoạn, nhưng cái này cũng là trước mắt cơ hội duy nhất. Cổn sát lệ muốn tới, đại khái còn có mấy giây, ngươi còn không đi. Cổn sát lệ nhưng là ở mấy ngày tiến vào cứu có dai. Hả? Mấy ngày trước? Cả ruột có chút kỳ quái nhìn về phía đại ma đạo sĩ. Tại sao hắn muốn tự nói với mình tin tức này, mới vừa tiến vào cứu có giai? Liều một phen. Ngay ở trước mặt một vị cao giai đại ma đạo sĩ trước mặt, cả ruột trực tiếp vọt tới tế đàn bên, ánh mắt đảo qua tế đàn mặt ngoài, phía trên có bí mật gì hắn trong thời gian ngắn không thấy được. Lấy ra tinh thạch máy quay phim liên tục quay chụp. Ác đồ. Càng dám xông vào rồ nạn núi. Cổn sát lệ rốt cục vẫn là đến, giống như một tia điện từ rồ nạn núi cầu thang bắn mạnh hướng về cả ruột, trước mắt đến cả ruột trước người. Nhìn đối phương mới có xoay người động tác, tập kích đắc thủ. Bí thuật lôi quang quyền. Đại đoàn điện quang ở quyền trên hội tụ, sấm sét tiếng nổ đùng đoàng vang vọng rồ nạn trên đỉnh ngọn núi, nắm đấm xuất kích, trúng mục tiêu ác đồ đầu. Không có cảm giác thực. Trong tay tinh thạch máy quay phim rơi dụng, một giây sau bị một đoàn thủy nguyên tố bao bọc mang tới bên cạnh bia đá tiếp tục quay chụp, còn cả rốt, từ lâu đi tới cổn tạ lệ sau lưng lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế vung quyền thẳng đến sau gáy của hắn. Điện quang lại lóe lên, trước người cổn tạ lệ càng là ở không phết vài giây bên trong hoàn thành xoay người ra quyền, hữu quyền đầu chạm vào nhau, hát thủy cùng sấm sét đấu đá, cả ruột hơi rơi hạ phòng. Vị kia đại ma đạo sĩ không lừa gạt mình, trước mắt cách đấu ra đúng là mới vừa tiến vào cứu cốt, nếu không mình tuyệt đối không thể vẹn vẹn chỉ là rơi xuống nhập hạ phong đơn giản như vậy, hắn bây giờ có được bất quá là cứu cốt dài hai tay, nói cách khác, chỉ là cứu cốt lực phá hoại, cũng không có nắm giữ cứu cốt dài sức mạnh chân chính năm không gian chi lực. Không cần nói phí lời. Đến chiến đấu một chàng, ta nếu như thua, dĩ nhiên là sẽ rời đi. Chỉ bằng ngươi. Túy Linh. Cổn sát lệ một cái kéo xuống trên người bởi vì sấm sét mà thiêu đốt thành quần áo ăn mày quần áo, chỉ lưu lại xuống một kiện màu vàng nóng dắp ra, sấm sét ở phía trên ở lại lưu chuyển. Rất hiển nhiên, đây là con nào đó lôi điện hệ ma thú thuộc ra. Đúng, chỉ bằng ta, ngươi cái này cứu cốt, có thể không chính tông. Thon gầy thân thể tăng vọt, bắp thịt cả người ở mất đi ràng buộc sau cấp tốc bành trướng. Một cái thủy nguyên tố hình thành hải dương cự long nấn ná ở cạ ruột bên cạnh người, long đầu ở hắn đỉnh đầu rối ra, hướng về cổn sát lệ phát ra khiêu khích thức giết gạo, cao 2 mét thân thể, kiệt ngạo ánh mắt đón lấy cổn sát lệ. Cách đấu ra. Được. Rất tốt. Người trẻ tuổi, ta bắt đầu đối với ngươi có hứng thú, vừa vặn ngửa tay, bắt ngươi thử nghiệm. Ánh chớp bùng lên, Cạ Dột thấy hoa mắt, tốc độ của tia chớp vẫn có thể tăng nhanh, vượt qua tưởng tượng, nhưng không quan trọng, nếu tầm mắt không cách nào chạm đến, cái kia liền ở tại chỗ chờ hắn. Cự tích găng tay khiên phòng ngự từ lâu ở trước người triển khai, chống đỡ cồn Stạ Lệ nằm đấm, cứ việc cũng không có chống đỡ bao lâu, cứu cốt giai lực phá hoại, còn không phải trình độ như thế này phòng hộ thuẫn có thể ngăn cản, nhưng dù là một giây đồng hồ đều đầy đủ, Cạ Dột nắm đấm cũng không chậm. Nhu quyền pháp chính quyền, gấp 10 lần lực. Tay trái quyền vung ra quyền phong liền sấm sét đều phải bị áp chế, trước mắt cũng chỉ có cái tay này xương tay có thể chịu đựng nổi gấp 10 lần lực chính quyền phát ra, xương cánh tay thậm chí còn ở khẽ run. Cổn Stạ Lệ giơ lên cánh tay phải, đơn giản phòng thủ động tác, chống đỡ hắn chính là độ cao cô động điện quang, nhưng đáng tiếc, Cạ Dột cự tích găng tay lại là do bá chủ cấp thổ hệ ma thu thuộc gia chế tạo thành, đối với sấm sét kháng tính tất nhiên là không cần nhiều lời, thoáng ma túy, nắm đấm liền đánh vào Cổn Stạ Lệ cánh tay phải bên trên. Đây là thế nào chiến đấu? Trên sườn núi bọn thủ vệ bước chân dừng lại, ngoài trăm thực trên đỉnh núi cạo lên sấm sét bao táp là bọn họ quen thuộc cảnh tượng, Lôi đỉnh quyền vương Cổn Stạ Lệ. Cái tên này ở hắn tiến vào cứu cốt sau khi liền thông báo cả nước, nhưng cái này một bên khác dòng nước cùng sức gió là chuyện gì xảy ra. Khối lớn đá vụn từ trên đỉnh ngọn núi ở ngoài bay xuống rơi xuống, tiếng nổ vang rền không gián đoạn vang lên, dường như trên đỉnh ngọn núi có hai con cự thú đang tiến hành cuồng bạo công kích. Lại một lần va chạm, Cạ Dột thân hình chợt lui, va vào sau lưng vách núi, đạo đạo khe nước hướng lên kéo dài, chung quy là một cái đại giai chênh lệch, Cạ Dột lau khỏe miệng vết máu, có thể chiến tới lúc này mức độ hắn đã rất hài lòng. Cổn Stạ Lệ làm vì hoàng thất thủ vệ người, thực lực xác thực cường đại, lại có toàn bộ hoàng thất vì đó cung cấp tài nguyên, trên người bảo vật bí thuật so với hắn thậm chí càng tốt lên một ít. Ngươi trẻ tuổi, ta thừa nhận thực lực của ngươi, ngươi hôm nay nếu như là cứu cốt, thắng bại còn chưa thể biết được, cự long đồ đằng, danh bất hư truyền, thế nhưng cái này một tràng thắng lợi, ta đã bắt xuống. Cổn Stạ Lệ lúc này cũng là phi thường kinh ngạc, hắn tiến vào cứu cốt không lâu, nhưng cũng có thể cảm giác chân thực chịu đến cái này cấp độ sức mạnh lớn. Đối với một cái túy linh đỉnh cao có thể cùng chính mình đấu đến hiện tại đồng dạng phi thường kinh ngạc. Nhưng mà thưởng thức là một chuyện, kẻ xâm nhập xâm phạm rồ nạn hoàng thất cấm địa lại là một chuyện, hắn nhất định phải đem đối phương nắm lấy thậm chí là tại chỗ đánh gục, năng lượng màu xám ở lòng bàn tay hội tụ, đối diện Cạ Dột ánh mắt lúc này ngưng lại, sau đó khỏe miệng mơ hồ lộ nở một nụ cười khổ, hôm nay bất ngờ sự tình thực tại có chút nhiều. Dĩ nhiên ở trong chiến đấu nắm giữ không gian chi lực, thật là muốn chết, vậy thì không thể lại đánh với ngươi. Bức ảnh đập không sai biệt lắm. Hay là còn có thể mượn sức mạnh của ngươi làm một chuyện. Thủy Nguyên Tố đem tinh thạch Kameza trả lại Cạ Dột, người sau trực tiếp đem thu nhập nhẫn không gian, làm bộ không hề phát hiện. Sầu Vũ Hắc Thủy quyền thứ. Hai thanh hắc thủy tạo thành lưu động quyền đâm vào hai tay ngưng tụ thành, Cạ Dột trầm xuống thân, tựa hồ là ở điều động khí lực của toàn thân, thân hình ở biến mất tại chỗ, một giây sau xuất hiện ở Cổn Stạ Lệ bên cạnh người, quyền chói mắt đánh dấu làm vì Cổn Stạ Lệ cổ. Chúng hét lớn một tiếng, Cổn Stạ Lệ đánh ra một trường, năng lượng màu xám đoàn kề sát ở lòng bàn tay, sắp chạm đến Cạ Dột trong nháy mắt phiêu cách lòng bàn tay, Cổn Stạ Lệ sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lại biến tái nhợt, lần thứ nhất sử dụng không gian chi lực, hắn không biết nên làm gì trường khống, chỉ có thể thưởng thức tính phát ra chính mình còn lại lực lượng trường sáu thành. Quả táo to nhỏ xám đoàn lớn lên theo gió, trong phút chốc liền mở rộng đến một người to nhỏ phạm vi, Cạ Dột sắc mặt đột một biến, cố nén thân thể không khỏe. Lần thứ hai mở ra di hình hoán ảnh. Phúc. Lượng lớn máu tươi từ Cạ Dột trong miệng phun ra, mới vừa chỉ là một giây không tới đụng vào, hắn trước ngực cũng đã máu thịt bé bét, may mà phản ứng của hắn đầy đủ cấp tốc, trong thời gian ngắn lần thứ hai phát động huyễn ảnh đối với thể lực tiêu hao rất lớn, nhưng bảo đảm chính mình chỉ là da thịt thương, không đến nỗi thương tổn đến nội tạng. Cùng lúc đó mất đi mục tiêu năng lượng không gian nhưng không có đình chỉ, mà là thuận thế trước đẩy, dựa theo Cạ Dột dự đoán, phía sau hắn không xa chính là tế đàn. Gây go. Cổn Stạ Lệ không nghĩ tới chính mình cho rằng tất thắng một đòn đối phương sớm có phòng bị, tế đàn rất kiên cố, hắn là biết đến, nhưng cái này không gian chi lực nhưng cũng là trên thế giới này ít có vài loại lực phá hoại năng lượng khổng lồ một trong. Đối mặt với kéo tới không gian chi lực, tế đàn cũng không có quá nhiều phản kháng, cái này rất bình thường, mấy trăm năm qua đi, dù là nó đã từng là một vị cường đại luyện kim thuật sĩ tất cả phẩm, thời gian thấm thoát, nội bộ năng lượng từ lâu tiêu hao hầu như không còn. Kết cục cũng không có quá nhiều bất ngờ, không gian báo táp cạo lên trong nháy mắt, tế đàn liền xuất hiện giải thể hiện tượng. Cổn Stạ Lệ nghĩ tới là mau chóng kết thúc báo táp này, tự nhiên không có tiếp tục hướng về trong đó đưa vào năng lượng đạo lý, mà mất đi kéo dài tính không gian báo táp cũng không có kéo dài bao lâu, đem tế đàn hủy liệng xiển sau khi liền xuất hiện dấu hiệu tiêu tán. Hô! thở phào một cái, theo cồn xạ lệ cái này tế đàn bản thân liền là cái cổ đại các đời trước lưu lại vật kỷ niệm, tác dụng cũng không lớn, phá hủy cũng là phá hủy, chỉ cần không có thương tổn được phía bên mình người liền cũng còn tốt, mà loại ý nghĩ này chính ngay cả ruột ý muốn, hắn đã sớm nhìn chằm chằm tế đàn, chỉ là bức ảnh làm sao đủ, hắn muốn trực tiếp đem cái này tế đàn mang đi, làm sao tế đàn cùng rồ nạn núi liên kết, hắn cũng nghĩ tới đem tế đàn kể cả phía dưới tảng đá nền đất cùng nhau. Đào đi, có thể đứng bên cạnh phe địch cứu cốt giai cường giả, loại hành vi này tính khả thi thực sự không cao, không bằng mượn lực trực tiếp phá hủy tế đàn, hắn đem mảnh vỡ thu rồi, cùng lắm thì trở lại chậm rãi chắp vá chính là. Ở không gian báo táp tiêu tan trong nháy mắt, cả ruột cũng đã xuất hiện ở tế đàn bên cạnh, không gian trận pháp đem tế đàn vị trí hoàn toàn bao phủ đi vào, đem phía trên tất cả mọi thứ tất cả thu nhập nhẫn, đem tế đàn lưu lại. Cả ruột hành vi rất nhanh gây nên cổn xạ lệ chú ý. Ôm kẻ địch nghĩ muốn liền tuyệt đối không thể cho tâm thái liền muốn ra tay đem ngăn lại, một tia sét trường mâu tuột tay bay ra, ai ngờ nghĩ mục đích hoàn thành, cả ruột liền cùng hắn tiếp xúc ý nghĩ đều không có, tách ra ánh chớp trường mâu thẳng đến rổ nạn núi một bên khác vách núi. Này, phía dưới là rổ nạn núi chính diện là phỉ thúy thành bảo vị trí, lúc trước ở lúc kiến tạo vận dụng lượng lớn nhân lực vật lực vẫn cứ đem sườn núi vị trí thu dọn ra một khối lớn bình địa, trên thực tế rổ nạn núi ở trước đây là một tòa vô cùng chót vót núi đồi. Phỉ Thúy Thành bảo lựa chọn xây ở đây một phần nguyên nhân chính là rồ nạn núi mặt khác là tiếp cận 90 độ vách núi, hơn 1.000 mét cao hơn mặt biển, rơi xuống cùng tử vong là có thể tìm tới ngang bằng. Nghĩ muốn bắt ta, liền cùng nhau xuống đây đi. Đạp đến vách núi, cả ruột xoay người nhìn về phía cồn xạ lệ, vừa dứt lời, cả người ngửa ra sau ngã, lấy vật rơi tự do phương thức trực tiếp biến mất ở trên vách đá, cồn xạ lệ vội vội vã vã xông lên trước, nhìn thấy chỉ có thể là một vùng tăm tối. Cắn răng một cái cũng là thả người nhảy một cái, kịch liệt hạ xuống đồng thời trước người hình thành sấm sét bình phong ngăn trên núi gió to, không ngừng có sấm sét khuyết tán ra rọi sáng bên cạnh âm u. Ngươi lại thật sự dám nhảy xuống, nhưng đáng tiếc, ta biết bay hơn nữa tuyệt đối so với ngươi nhanh, không nghĩ tới đi. Ha ha ha. Ú Lam hảo quang tại người dưới trong bóng tối lấp lóe, ban đêm sương mù nhẹ bị xung ra, long rực mang theo cả ruột trở lại bầu trời, nhìn tâm tích cổn xạ lệ cười nói. Làm cái này cứu cốt cấp cường giả. Dùng nguyên tố ngưng tụ thành cánh mà phi hành, này không phải là việc khó gì, cổn xạ lệ cũng xác thực như thế làm đồng thời ổn định lại thân thể, nhưng mà đối mặt với nắm giữ cự long huyết mạch cả ruột ngưng ra long dược, loại này đơn thuần nguyên tố cánh thực sự chênh lệch không chỉ một sao nửa điểm, có lẽ chờ hắn hoàn toàn nắm giữ không gian chi lực sau có thể vượt qua không gian đi bắt cả ruột, hiện tại mà cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ xâm nhập nên ngang rời đi. Bất đắc dĩ trở về trên đỉnh ngọn núi, cổn xạ lệ nhìn đứng nhỏ nửa ngọn núi thủ vệ. Khoát tay háo một cái, nhượng bọn họ đi xuống trước. Có Lìn đại sư, ngươi tại sao không ra tay? Ngươi nếu như đồng ý giúp đỡ, tên khốn kia làm sao có khả năng đào tẩu? Đều là cứu cốt, khả năng thực lực cấp độ trên lệch chút, nhưng cũng không đến nỗi hoàn toàn phát hiện không được. Cổn xạ lệ biết có Lìn đại ma đạo sĩ kỳ thực vẫn liền ở bên cạnh. Tại sao ta cần giúp đỡ? Ta nhớ tới cùng hoàng thất khế ước nội dung là nếu như có người có ý định thương tổn thành viên hoàng thất, ta sẽ ra tay giúp đỡ, nhưng hắn không phải ai đều không thương tổn được sao? Công chúa hiện tại cũng trở về đến phòng ngủ, ta cũng không cảm giác mình vi phạm khế ước. Có Lìn thoáng hiện ở tế đàn bên cạnh, hắn vây xem chiến đấu toàn bộ hành trình, ngoại trừ ban đầu cảnh cáo ở ngoài, cũng không có làm ra bất kỳ cái gì ứng đối. Nhưng cái này bên trong là hoàng thất cấm địa, hắn mạo phạm hoàng thất uy nghiêm. Làm cái này hoàng gia thị vệ trưởng, cổn xạ lệ từ nhỏ đến lớn chịu đến giáo dục đều là đem hoàng thất đặt ở người thứ nhất, chính như vương giả đối với có Lìn dùng chính là xin mời, đối với hắn dùng lại là thông báo như vậy từ ngữ. Nhưng có Lìn không giống nhau, hắn xưa nay đều không phải người của hoàng thất, làm cái này nguyên tố tháp cao bên trong mấy vị thủ tịch một trong, chỉ là bởi vì quê hương ở Dô Nạn, vì lẽ đó hắn mới sẽ đem mình pháp sư tháp xây dựng ở Dô Nạn, làm cái này cái thời đại này đứng đầu nhất chiến lược một trong, không ai có thể đối với hắn đến kêu đi hết, công quốc Dô Nạn quốc vương không được, cho dù là đế quốc lộ gì hải nạ quốc vương cũng không được. Nhớ tới ở mấy năm trước sau giờ ngọ, ta đi tới Phỉ Thúy Thành bảo lúc cũng đã nói lời tương tự. Cự nhân triều đột phá phòng tuyến, xông vào công quốc rồ nạn thổ địa, tại sao có thể bỏ mặc dân chúng mặc kệ đây? Làm như vậy đặt hoàng thất uy nghiêm cùng nơi nào? Vị vương giả kia là như thế nói với ta, quốc nội mâu thuẫn nghiêm trọng, quốc gia không còn hơi sức đi cứu vớt dân chúng, như thế làm thực sự là thời thế gây ra. Được lắm thời thế gây ra. Người lão, tâm không tự chủ được sẽ trở nên mềm mại, có Lìn yêu công quốc rồ nạn, nguy cơ xuất hiện lúc hắn cũng nghĩ tới muốn cứu vớt những kia nước sôi lửa bỏng bên trong dân chúng. Nhưng đề nghị của hắn bị cự tuyệt, quốc gia không muốn vì dân chúng đi đối đầu cự nhân triều, bất luận lý do là cái gì, cũng bất kể có hay không có không thể nói nỗi khổ tâm trong lòng, ít nhất từ một khắc đó bắt đầu, có lìn cùng dồ nạn hoàng thất quan hệ cũng đã hạ xuống băng điểm, lẫn nhau trong lúc đó liên hệ. Cũng chỉ còn dư lại một giấy khế ước. Ta biết rồi, ngài có thể đến đã là thực hiện hứa hẹn, ta không có lập trường đi nghi vấn hành động của ngài. Có lìn đối với ngay lúc đó quyết định bất mãn, Cổn Stạ Lệ làm sao từng thỏa mãn qua, chỉ là song phương địa vị không giống, hắn không có cách nào đi chỉ trích cái gì thôi. Trong một đêm, thành gờ rển trong đột nhiên xuất hiện lượng lớn khủng hoảng tính ngôn luận, mọi người đều không phải người mù, dồ nạn trên đỉnh ngọn núi tình huống tối hôm qua trên đều nhìn thấy, hoàng thất trong cấm địa xuất hiện hỗn loạn, đây có phải hay không là một loại nào đó điểm xấu dấu hiệu. Lần này chính phủ phản ứng rất nhanh, đối ngoại tuyên bố chẳng qua là hai vị cường giả cấp cao nhất trong lúc đó luận bàn giao lưu, căn bản không có cái gì kẻ xâm nhập nói chuyện, Cổn Stạ Lệ cũng dự họp một cái nào đó chương trình TV đến ổn định dân tâm, cuối cùng đang không có đến tiếp sau bất ngờ tình huống dưới, lời đồn cuối cùng vẫn là bị trấn áp xuống. Ngay khi chính phủ đại lực áp chế dân gian đồn đại lúc, cả ruột ôm tịch lưu đi tới ở vào gờ rện ngoài thành một tòa trang viên trước cửa. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 743, Thánh Huyết Ẩn Tu Hội Lai Lịch. Có lìn đại ma đạo sĩ trụ sở ở gờ rện cũng không phải bí mật, không biết có bao nhiêu người hy vọng có thể thu được vị này cường giả cấp cao nhất lọt mắt xanh, dù là chỉ là một cái ký danh học đồ đều tốt. Dù sao này nhóm cường giả coi như là đôi câu vài lời chỉ điểm cũng có thể làm cho người được ích lợi không nhỏ. Bất quá chân chính dám tới nhà bái phỏng người kỳ thực cũng là như vậy mấy cái, này không phải là thẹn thùng, mà là đối với cường giả tôn trọng, mạo muội quấy rối, không chỉ có không chiếm được bất kỳ hảo cảm, ngược lại là có thể đưa tới đối phương căm ghét. Giờ khác này cả rốt lại là không để ý chút nào lên cửa, chở hắn tới cái kia taxi tài xế nhưng là ở trên xe tận tình khuyên nhủ khuyên nửa giờ. Hoàn toàn đem hắn xem là một cái xem nhiều kỵ sĩ tiểu thuyết coi chính mình thiên phú dị bẩm mà không biết điều người trẻ tuổi. Hết cách rồi, ai có thể nghĩ tới Túy Linh đỉnh cao cường giả sẽ ngồi taxi đi bái phỏng một vị khắc cường giả đây. Có ai không? Đứng ở ngoài cửa lớn, cạ ruột đi vào trong nhìn xung quanh. Trang viên ở ngoài cũng không có ai bảo vệ, cửa lớn hai khỏa cây ngân hạnh rơi xuống màu vàng chói lá rụng rải ra đầy đất, tịch lưu tránh thoát cạ ruột ôm ấp ở lá rụng trồng bên trong qua lại lan lộn. Tối ngày hôm qua cả ruột không để nó theo nhưng là làm nó phát ra không nhỏ tính khí. Lần này bái phỏng cũng không mạ muội. Trên thực tế nếu như không phải ngày hôm qua rời đi trước được đến có lìn thông báo cả ruột hoàn toàn không nghĩ tới tìm đến hắn. Đối với có lìn, cả ruột cũng không cảm thấy hắn sẽ đối với mình làm sao. Dù sao hắn nếu như thật nghĩ muốn âm thầm ra tay với mình, còn chưa lên cấp đến cứu cốt hắn thực sự không đáng chú ý. Xèo. Gió nhẹ lướt qua trước cửa, trên mặt đất cây bạch quả lá có vài miếng dán lên cửa sắt. Cọt kẹt cửa sắt tiếng chuyển động, cửa lớn làm vì cạ ruột mà mở rộng. Quả nhiên là đại ma đạo sĩ trang viên, cái này một phần cảm giác thần bí cũng coi như là đặc biệt. Đi vào trang viên, cạ ruột qua lại đánh giá hoàn cảnh chung quanh, ánh mắt vô cùng tự nhiên bị trang viên phía bên phải cái kia gốc cây khổng lồ cây đa hấp dẫn tới, cửa lá rụng không ai thanh lý, nhưng cái này trong đình viện lớn cây đa dưới đúng là làm lặng lặng. Ô, tịch lưu như là ngửi được cái gì khí tức, chạy chậm sông hướng cây đa, làm cái này còn báo. Đối với loại này có thể leo lên đại thụ đều là có không tên kích động, cây đa thân cây vừa thô tháo, một cái dồn sức nhảy lên đi, thoăn thoắt thân hình rất nhanh biến mất ở khổng lồ tán cây trong, chỉ có lượng lớn phiến lá rỉ rào rơi xuống. Linh linh. Tán cây có lanh lảnh tiếng vang vang vọng, một cái xanh biếc bóng người từ cây đa tán cây bên trong lao ra, tịch lưu đầu sau đó chui ra ngoài, nó chính là phát hiện cái này sinh vật tồn tại mới sẽ xông lên cây đa. Khéo leo trong suốt cánh. Loài người ngoại hình cùng với mang tính tiêu chí biểu trưng màu xanh sẫm mắt lớn cùng côn trùng tua vòi, cả ruột nhìn thấy cái này sinh vật thứ nhất mắt liền nhận ra, chỉ sẽ xuất hiện tại rừng rậm nguyên thủy rừng rậm yêu tinh. Nghe đồn ở bên trong vùng rừng rậm gặp phải rừng rậm yêu tinh liền mang ý nghĩa mình đã đi tới quý giá thực vật sinh trưởng, bởi vì loại này mỹ lệ xinh đẹp sinh vật chỉ có thể sinh tồn ở một nguyên tố cực kỳ nồng nặc địa phương. Còn không chỉ một cái. Cả ruột cầm lấy tinh thạch máy quay phim đập xuống rừng rậm yêu tinh phi hành lúc răng rắc. Ống kính bên trong cây đa tán cây bên trong bất ngờ lại bay ra ngoài mấy cái rừng rậm yêu tinh, rừng rậm người mạo hiểm mộng tưởng bên trong sinh vật ở cái này lại như là một đám liễu ra liễu díu chim tước, tịch lưu đối với loại này tiểu tinh linh tựa hồ rất có hảo cảm, chính là biểu đạt phương thức có chút vấn đề. Rừng rậm yêu tinh đám người bị tịch lưu đuổi khắp nơi bay loạn, cuối cùng thống nhất bay về phía bên phải hành lang uốn khúc, tìm kiếm người nào đó che chở. Có lìn các hạ, rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ngài. Như trước ăn mặc một thân không đáng chú ý trường bào màu xám, nắm pháp trượng làm gậy, một đường đi tới cây đa một bên, đối với cao giai đại ma đạo sĩ, cả ruột duy trì đầy đủ tôn trọng. Ha ha, không nghĩ tới vẫn là một cái có lễ phép người trẻ tuổi, tối ngày hôm qua sông rổ nạn trên đỉnh ngọn núi cùng cồn tạ lệ ra tay đánh nhau, ngươi có thể không giống như là loại phong cách này. Lơ là đại ma đạo sĩ thân phận, có lìn càng như là một cái hiền hòa lao đầu, mấy cái rừng rậm yêu tinh vờn quanh ở bên cạnh hắn, lôi kéo hắn tròm râu cùng góc áo, không để ý chút nào đi tới cây đa xoa xoa nó thân cây, cây đa như là được đến một loại nào đó lệnh, tán cây buông xuống lượng lớn cảnh, ở phía dưới chế ra hai tấm xanh tươi ghế mây. Chỉ là bởi vì phía trên kia có ta không thể không xác thực đồ vật mà thôi. Một cái túy linh đỉnh cao tìm cứu cốt một mình đấu, còn muốn ở công quốc rồ nạn trên đỉnh ngọn núi. Nếu không là trên đỉnh ngọn núi có liên hệ chén thánh đồ vật, cả ruột mới không có hứng thú đi lên. Nguyên sơ chén. Ngươi lấy thân phận gì tìm nguyên sơ chén, tìm tới nó sau khi lại muốn làm cái gì? Nam vật xuống trên ghế mây, có lìn hơi hí mắt ra, như là giải lao việc nhà tựa như nghẹ giọng hỏi. Ta là bán cự nhân. Cả ruột không có nói dối, trực giác nói cho hắn lúc này nói dối hậu quả đem sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ừm. Sau đó thì sao? Ta muốn tiêu trừ bán cự nhân huyết mạch vấn đề, chỉ có như vậy ta chủng tộc mới có thể thu được đến sinh tồn được không gian. Lý do thích hợp, quả thật có tư liệu biểu hiện nguyên sơ chén có thể lấy tiêu trừ huyết mạch tác dụng phụ, vì mình chủng tộc tìm kiếm nguyên sơ chén. Ta tán đồng ngươi, so với những kia đạo mạo trang nghiêm gia hỏa tốt quá nhiều, nhưng đáng tiếc, chén thánh mảnh vỡ đã bị lấy đi, vì lẽ đó hy vọng ngươi sau đó đừng lại quay rối rồ nạn hoàng thất, đặc biệt như tối ngày hôm qua hành động bắt cóc. Đây là ta hôm nay tìm ngươi đến một trong những nguyên nhân. Dô nạn trên đỉnh ngọn núi xác thực từng tồn tại chén thánh mảnh vỡ. Bị ai lấy đi? Quáng động trên vách đá ghi chép cũng không sai, đã từng quả thật có một viên chén thánh mảnh vỡ tồn tại cùng dô nạn trên đỉnh ngọn núi. Chén thánh mảnh vỡ là rất sớm trước liền lưu truyền tới nay, tuy rằng không biết cách dùng, nhưng cũng coi như là cái bảo bối ở lại trên đỉnh ngọn núi chính giữa tế đàn, còn cướp giật chén thánh, đó là 2 năm trước sự tình, đương thời chính trực cự nhân triều bạo phát. Quốc nội gặp tai họa khu vực dân chúng bạo động, toàn bộ rồ nạn đều vô cùng không ổn định, chính phủ bên trong cũng rất hỗn loạn, một cổ thần bí thế lực liền vào lúc đó thẩm thấu tiến vào chính phủ, bọn họ thông qua thu mua, hoặc là uy hiếp một ít cao cấp quan chức biết được chén thánh tồn tại, ngay sau đó mưu kế một lần tới gần rồ nạn núi hỏa hoạn gây ra hỗn loạn, thừa dịp hoàng gia vệ đội đi tới đó cứu hỏa lúc hướng lên đỉnh núi cướp đi chén thánh, cho là ta cũng ở đây, nhưng đáng tiếc tê. Y trễ một bước, trong tay bọn họ có lâm thời không gian truyền tống quyền chủ. Khi đó ta còn không có cách nào ngăn cản không gian truyền tống. Ai, nhượng bọn họ được đến chén thánh mảnh vỡ, thực sự là một cái cực lớn sai lầm. Nhớ lại năm đó chiến đấu, tiếc nuối chỗ có không ít, đương thời có lìn cùng hoàng thất quan hệ phi thường ác liệt, đến nỗi tại chạy tới chợ giúp lúc cũng có chút tiêu cực lãng công ý tứ, đợi đến sự tình kết thúc mới biết bị cướp đi chính là huyết mạch chén thánh, hối tiếc không kịp. Biết là ai cướp sao? Còn có thể là ai, cũng chính là đám kia đối với dị chủng huyết mạch hết sức cố chấp ra hỏa. Nhượng bọn họ được đến huyết mạch chén thánh, e sợ tất cả dị tộc đều phải tao ương. Thánh huyết ẩn tu hội. Cả ruột có thể nghĩ đến đối với dị chủng huyết mạch cố chấp thế lực cũng chính là thánh huyết ẩn tu hội, bọn họ đối với huyết mạch chén thánh khát cầu cả ruột cũng chưa từng hoài nghi. Ồ, ngươi lại cũng biết cái tổ chức này, ta còn cho rằng bọn họ che giấu còn nhiều bí mật đây, không nghĩ tới người biết cũng không ít, không sai, chính là thánh huyết ẩn tu hội, cái này cũng là ta tối ngày hôm qua cho ngươi lưu lại tin tức nguyên nhân chủ yếu. Ta cùng cái tổ chức này từng có mấy lần đối mặt, từng còn phá hủy qua bọn họ trụ sở bí mật, ở Logiana khu vực xẻm bì ạ khu vực Selin, đến tiếp sau giết bọn họ dưới tay một cái túy linh cấp cán bộ, cũng coi như có quan hệ, ngài biết cái tổ chức này lai lịch sao. Bọn họ tại sao như vậy nhằm vào dị tộc, đặc biệt bán cự nhân. Không có nằm tiến vào ghế mây, cả ruột lựa chọn nửa ngồi, nhìn tịch lưu cùng rừng rậm yêu tình đám người chơi náo, thánh huyết ẩn tu hội sự tình để cho hắn không có cách nào thả lỏng. Cứ việc khoảng thời gian này thanh thụ vẫn không có đối đầu bọn họ, nhưng làm cái này mấy trăm cái bán cự nhân thủ lĩnh, cả ruột vẫn coi bọn họ là đại họa tâm phúc, đối phương nghiên cứu ra phá hư bán cự nhân huyết mạch dược tề đối với bình thường bán cự nhân tới nói không thua gì kịch độc, thanh thụ cao cấp chiến. Lực không ít, nhưng nếu như bị loại thuốc này ám hại, thật là liền thành một đám mặc người sâu xé cựu con. Thánh huyết ẩn tu hội, nghiêm chỉnh mà nói bọn họ nên tính là hắc ám thời đại dương nghiệt, vào lúc đó. Vì ngăn cản các cự nhân bừa bãi tàn phá, nhân loại hầu như là không tiếc tất cả ở phấn khởi chiến đấu, đứng ở nhân loại lập trường trên, có lẽ ta không nên nói lời nói này, thế nhưng làm cái này hắc ám thời đại thân trải qua người, ta từng cùng dị tộc huyết chiến, cũng từng dựa vào dị tộc vai ở cự nhân vây công bên trong sống sót, lịch sử không phải dùng phong sắt cùng cấm nói có thể tiêu trừ. Hồi ức chuyện cũ, vị này hơn 90 tuổi đại ma đạo sĩ hướng về cả ruột kể ra bị phủ đầy bùi lịch sử, nội dung rất nhiều. Cả ruột dựa vào chính mình lý giải lực làm chỉnh lý. Hắc ám thời đại trước, rất nhiều dị tộc ở nhân tộc cao áp chính sách xuống gian nan sinh tồn, thậm chí có không ít đều kể bên hủy diệt. Cự nhân triều xuất hiện ban đầu ở dị tộc bên trong truyền lưu làm vì tân thế giới đến dấu hiệu, quanh năm áp bức, mai mới chờ đến lúc tới một cái loạn thế, một cái có thể thở dốc cơ hội. Các dị tộc tổng muốn có hoạt động, nhưng hình thái ý thức không giống làm bọn họ ở đứng ở cửa ngã ba trên làm từng cái lựa chọn. Một phần dị tộc cho rằng đây là một cái cùng nhân loại bắt tay giảng hòa cơ hội tốt, thông qua trợ giúp nhân loại chống lại cự nhân đến thu được nhân loại tín nhiệm, đồng thời ở chiến sau dựa vào loại này cuộc chiến sinh tử đồng bạn quan hệ đến thu được cơ hội sinh tồn. Sự thực chứng minh loại hành vi này cuối cùng thất bại, cự nhân triều lui bước sau khi, nhân tộc cũng không có thực hiện bọn họ lời hứa, kết quả này có lẽ có khắp mọi mặt nhân tố tạo thành, nhưng không thể phủ nhận chính là dị tộc sinh tồn như trước gian nan, nhân loại đối xử dị tộc thái độ cũng không có quá nhiều thay đổi. Như vậy thay cái phương hướng đây, một bộ phận khác dị tộc cho rằng dứt khoát trợ giúp cự nhân hủy diệt nhân loại, ở trên phế tích xây dựng lại trật tự mới, cứ việc các cự nhân từ không soi mói con mồi. Bọn họ đối với nhân loại vẫn có càng thêm dồi dào muốn ăn, huống hồ các dị tộc phần lớn có từng cái năng lực đặc thù, so với nhân loại đều là dễ dàng hơn sống tiếp, dựa vào các cự nhân đem nhân loại hoàn toàn đè xuống, nói không chuẩn thì có bọn họ thượng vị cơ hội. Ôm loại tâm thái này, các dị tộc bắt đầu có kế hoạch phá hoại nhân loại thật vất vả xây dựng lên đến phòng tuyến, loại hành vi này tạo thành lượng lớn không cần thiết thương vong, đứng ở nhân tộc lập trường trên tự nhiên là ghét cay ghét đắng, thế nhưng đứng ở dị tộc lập trường trên, nếu như không như thế làm, trải qua cự nhân triều nhân loại như trước sẽ không cho bọn họ lưu lại đường sống. Sự thực chứng minh thông qua loại này quấy rối hành động quả thật làm cho nhân tộc ở cự nhân triều kết thúc sau nguyên khí tổn thương nặng nề, cho tới cho dị tộc một đoạn chân không thời kỳ phát triển, loại hành vi này nhìn như được đến một cái kết quả tốt, trên thực tế có nghiêm trọng di chứng. Thánh huyết ẩn tu hội chính là cái này di chứng bên trong lớn nhất có đại biểu tính tồn tại một trong, theo có Lìn từng nói. Ban đầu một nhóm thánh huyết ẩn tu hội thành viên chỉ là hắc ám thời đại bên trong vì chiến thắng cự nhân triều mà tụ tập lên chức nghiệp giả mà thôi. Bọn họ thông qua nghiên cứu dị tộc huyết mạch đến cường hóa nhân loại, làm cùng cổ đại luyện kim thuật sĩ đám người tương tự thí nghiệm, nghĩ muốn làm huyết mạch thí nghiệm, dĩ nhiên là phải có vật thí nghiệm, lượng lớn dị tộc bị bọn họ bắt lấy tiến vào phòng thí nghiệm, nhân loại vì sinh tồn cũng là một cái chuyện gì đều làm được chủng tộc. Các quốc gia ở hắc ám thời đại bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều cho thánh huyết ẩn tu hội cung cấp qua trợ giúp, thậm chí có chút thế lực trắng trợ N chống đỡ hành động của bọn họ. Khi đó thánh huyết ẩn tu hội vẫn là vì nhân loại tương lai đang suy nghĩ, bọn họ chiêu thu học viên, tiến hành các loại huyết mạch thí nghiệm, nghiễm nhiên có trở thành một cái mới lưu phái khuynh hướng, nhưng mà ở hắc ám thời đại thời kỳ cuối, cục diện lại xuất hiện thay đổi. Cổ đại luyện kim thuật sở dĩ như vậy được tôn sùng không phải là không có đạo lý, mô phỏng theo có thể lấy. Nghị muốn nắm giữ tinh túy lại không có dễ dàng như vậy, so với cổ đại luyện kim thuật cuốn sách bên trong miêu tả huyết mạch chén thanh có thể làm được huyết mạch ban tặng cùng với huyết mạch di bảo huyết mạch cấp đoạn, thánh huyết ẩn tu hội nghiên cứu ra phương thức càng thêm máu tanh đồng thời vi phạm nhân luân. Đối với đã nắm giữ thắng lợi nhân tộc tới nói, hiện nay chính là viết vĩ đại lịch sử văn chương lúc, một cái vô dụng, tà ác công cụ, một cái dính đầy máu tanh, ghi chép nhân tộc hung ác đoàn đội, tại sao có thể tiếp tục tồn tại đây? Liên ở chính phủ hội nghị thương thảo qua đi quyết định thủ tiêu đối với thánh huyết ẩn tu hội chống đỡ, đồng thời tuyên bố thông cáo, cấm chỉ thánh huyết ẩn tu hội tiếp tục huyết mạch thí nghiệm. Sấm sét giữa trời quang. Đối với một cái tân sinh nghiên cứu lưu phái tới nói, còn có cái gì so với chính phủ các nước cấm chỉ bọn họ huyết mạch thí nghiệm càng làm cho người ta tuyệt vọng sự tình sao? Có, đó chính là bọn họ thí nghiệm đối tượng là một đám không phải người dị tộc mà lại trí tuệ trình độ không so với nhân loại thấp. Trước đây có chính phủ các nước coi chừng dị tộc không có cách nào công kích thánh huyết ẩn tu hội, hiện tại chính phủ tuyên bố không còn quản thánh huyết ẩn tu hội, rất tốt, tốt vô cùng. Yêu thích làm nghiên cứu đúng không? Không biết nhân loại các ngươi có hay không nghiên cứu qua dị tộc thực đơn đây? Vẹn vẹn là ở chính phủ ban bố thông cáo điều lệnh một tháng sau, thánh huyết ẩn tu hội bên trong có thành viên bao gồm người nhà hoặc là gia tộc đều gặp phải dị tộc điên cuồng đuổi giết, cái này cũng không phải giết cá biệt người liền có thể kết thúc, đuổi tận giết tuyệt, cả nhà đều chết. Bọn họ đi cầu chính phủ. Hy vọng có thể lại được đến che chở, chính phủ cho bọn họ trả lời lại là nhân quả báo ứng, làm rồi chuyện xấu, chịu đến trừng phạt, không phải rất bình thường sao? A, đúng đấy, làm chuyện xấu, nên chịu đến trừng phạt, chống đỡ bọn họ làm chuyện xấu người đâu. Chiến tranh kết thúc 3 năm sau, đã từng như mặt trời ban trưa thánh huyết ẩn tu hội mai danh ẩn tích. 10 năm sau khi, thánh huyết ẩn tu hội danh hào lần thứ 2 xuất hiện, lần này xuất hiện người không còn là những kia yêu thích nghiên cứu cùng là nhân loại tương lai cân nhắc người. Báo thù ma quỷ trưởng không cái tổ chức này, những kia bóng tối niên đại bên trong không bị dọn dẹp sạch sẽ người trở về. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 744, Đế quốc đoàn khảo sát. Vì lẽ đó ngài tìm ta đi tới đây là muốn làm cái gì? Nghe có Lìn nói hơn 2 giờ lịch sử, cả ruột vẫn không thể nào nhịn xuống hỏi ra dấu ở trong lòng vấn đề. Thánh huyết ẩn tu hội lai lịch rất trọng yếu không sai, vậy cũng không cần thiết đặc biệt nói cho hắn chứ. A ban đầu chỉ là nghĩ xác thực một ít chuyện mà thôi, vô luận nói như thế nào, ngươi xông rồ nạn núi, ta đến xác thực ngươi không phải cùng thánh huyết ẩn tu hội bên trong thành viên tương tự ra hỏa, một cái thánh huyết ẩn tu hội liền đủ chúng ta đau đầu, không thể lại xuất hiện thứ hai, vì lẽ đó đây là một cái kiểm tra nhỏ, ngươi dám lên cửa, lại thêm vào vừa nãy 2 cái giờ trò chuyện, quả ải, chỉ cần không phải chuẩn bị làm chuyện xấu ra hỏa, rồ nạn núi. Xông một lần cũng không sao cả, ngược lại tổn thất cũng chỉ có hoàng thất uy nghiêm mà thôi. Nếu như ta không qua ải đây, sáng sớm hôm nay, ngươi ở bị rổ tàu đường lớn ăn bữa sáng. Ừm, hiểu không? Đã hiểu. Còn có thể không hiểu mà, ngươi ở ngoài thành, nhưng có thể tinh chuẩn đem hắn định vị đến gờ rện bên trong nào đó điều đường lớn, nói rõ cái gì. Cả ruột hôm nay không đến, có Lín liền sẽ đi tìm hắn, đến thời điểm khả năng liền không phải có thể ngồi ở cây đa dưới tán gẫu quan hệ, túy linh ở trên đại lục rất nhiều nơi đều có thể nên ngang mà đi. Thế nhưng ở những này kinh nghiệm qua hắc ám thời đại cường giả cấp cao nhất trước mặt, chỉ tính từ con kiến biến thành thú hoang trình độ mà thôi, con kiến không dùng được súng săn, dẫm một cước là được, thú hoang có lẽ hao chút lực, cũng chính là nhiều chụp mấy lần có súng sự tình. Nói chuyện đến đây không sai biệt lắm liền kết thúc, cả ruột rất thức thời cáo từ rời đi, đến trước hắn cũng nghĩ tới có không có khả năng là có Lìn phát hiện chính mình kỳ thực là thiên tuyển con sau đó đưa cho hắn thần kỳ bảo vật loại này nội dung vợ kịch. Nhưng đáng tiếc hắn vẫn là đánh giá cao chính mình cũng đánh giá thấp cọ Lìn. Bên bờ sinh tử đi một lần, đổi lấy chính là trong không gian giới chỉ cái kia một đống tế đàn mảnh vỡ, đáng giá không? Cả ruột cũng không biết, cái kia đến xem cái này tế đàn có thể cho hắn cung cấp bao lớn trợ giúp. Cả ruột rời đi trang viên, còn đi không bao xa, liền nhìn thấy đứng ở trang viên ở ngoài chờ đợi bạ tạ sỉ chính chạy tới. Ngày hôm qua hắn bị cả ruột sắp xếp ở lại khách sạn, bây giờ suy nghĩ một chút cái này quyết định cũng thật là chính xác. Nếu để cho có Lìn nhìn thấy một cái nắm giữ ác ma huyết mạch giá hỏa cùng chính mình cùng nhau, nói không chuẩn liền đem hai người xem là tà giáo phần tử cùng nhau diện. Ông chủ, tình huống như thế nào? Cùng đại ma đạo sĩ tán gẫu, biết rồi một ít tương đối trọng yếu tin tức, sau đó sẽ không có cái khác. Vậy chúng ta đón lấy đi đâu? Đi bái phỏng. Chờ chút. Trong không gian giới chỉ la bàn phát ra tín hiệu, cả ruột đưa nó lấy ra thả đến tay, câu thông được với sau xuất hiện chính là phỉ mị giả ảnh chân dung. Cả ruột. Người đến mau chóng trở về cơ xạ. Xảy ra chuyện gì? Đế quốc lộ gì hay nạ phái đoàn đội đến khảo sát lãnh địa, giáo phái dịp lẹt cũng sẽ có người theo, rất có thể muốn ở cơ xạ mở giáo đường. Người đến sớm chuẩn bị sẵn sàng, có vài thứ tạm thời vẫn chưa thể nhượng bọn họ phát hiện. Không phải cuối năm khảo sát sao? Làm sao sớm nhiều như vậy, hiện tại mới lúc tháng 10. Lãnh địa khảo sát, cả ruột đã sớm biết, hắn hiện tại chính thức thân phận là đế quốc lộ gì hay nạ khai thác nam tước, dựa theo đế quốc lộ gì hay nạ quy củ. Hàng năm tháng 12, đế quốc sẽ phân công đoàn khảo sát đi các cái quý tộc lãnh địa tiến hành khảo sát, xác thực lãnh địa tình huống phát triển, cũng lấy này đến xác định năm thứ 2 cống lên mức loại hình sự vụ. Cái này đối với cái khác quý tộc các lĩnh chủ tới nói vô cùng bình thường sự tình ở cỡ xạ bên này xử lý lên nhưng có chút vướng tay chân. Cả ruột trước mắt là nam tước thân phận, danh nghĩa trưởng khống lãnh địa không tính thanh thủ quần đảo cũng đã gần muốn cùng ạp dạ hẻm gia tộc ngang hàng, phần lớn đều là ngoại vi thảo nguyên cùng với thị trấn nhỏ. Chân chính ý nghĩa trên phát triển lên thành thị trước mắt chỉ có cờ xạ, đế quốc lộ gì hay nạ đối với lãnh địa phép tính cũng không phải xem chủ yếu thành thị to nhỏ, mà là đối với toàn bộ lãnh địa ước định, đổi loại thuyết pháp chính là theo thổ địa diện tích đến tính. Có loại thuyết pháp là khai thác quý tộc chiếm nhiều thiếu xem hết chính mình bản lĩnh, nhưng kỳ thực cũng là có nhất định hạn chế, như là loại này cự nhân khu chiếm lĩnh, nếu như phát triển thuận lợi, thành cờ xạ nói không chắc có thể chiếm xuống hơn một nửa cái xem bì ạ khu vực to nhỏ bản đồ. Đến thời điểm nghiễm nhiên chính là một cái vương quốc nhỏ, một cái nam tước. Đùa giỡn đây. Trở lên quy nạp lên xem như là một vấn đề, cả ruột có thể lấy thử nghiệm thông qua ạp dạ hẻm gia tộc đi theo đế quốc bản điều kiện, chân chính làm hắn lo lắng vẫn là giáo phái dịp lẹt đi theo, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác ở thành thị kiến thiết có khởi sắc lúc lại đây, nói rõ chính là muốn tới hái trái cây. Đi, về cơ xạ. Kế hoạch tốt đối với bắc bộ khu vực khảo sát khẳng định là tiến hành không đi xuống. Đế quốc đoàn khảo sát nếu sớm đến, đến rồi, hắn cái này ạ phật gia tộc gia chủ đương nhiên muốn ở đây, may mà chuyện quan trọng nhất đã xong xuôi, cũng không có cái gì hành trang cần thu dọn, tức khắc khởi hành. 20 tháng 10, cả ruột trở lại khu vực phía nam đường biên giới, cưỡi ngựa nhập cự nhân khu chiếm lĩnh. Ngay tại phía trước, cuối cùng cũng coi như đến. Cưỡi ngựa, bà tạ sỉ trong tay cầm bản đồ đối chiếu cách đó không xa mấy cái gò núi, kẹp chặt bụng ngựa, nhanh đuổi vài bước, theo gò núi đường nhỏ tiến vào thung lũng. nhìn như trống trải thung lũng, ở tiếng vó ngựa vang vọng mấy phút sau, phía bên phải gò núi nhỏ trên đứng lên hai cái khoác thổ hoàng sắc đầu đồng, trên người dùng dán tề dính đầy cỏ khô lá rụng người. Thủ lĩnh. Không sai, nơi này là thanh thụ thiết lập ở cự nhân khu chiếm lĩnh bên trong một cái cứ điểm nhỏ, không phải vì phòng bị ai, mà là vì thành lập một cái trước tiên đến trận địa, chuyên môn dùng để trinh sát đến từ quân cách mạng hướng đi, thuận tiện làm vì một ít nhân viên cung cấp càng thêm nhanh và tiện di động phương thức. Không gian trận pháp truyền tống bố trí thế nào rồi, có thể sử dụng sao? Cạ ruột xuống ngựa, dây cương giao cho bên cạnh thanh thụ thành viên, cùng tiến vào thung lũng, một vị khác thành viên thổi lên trong miệng chạm gác địch, phát ra tương tự với chim tức để tiếng kêu, chỉ chốc lát sau, bên trong sơn cốc lại xuất hiện vài người. Một tuần trước đã hoàn thành bố trí đồng thời hoàn thành kiểm tra, bất cứ lúc nào có thể lấy đưa vào sử dụng, hướng về bên này đi. Ở thành viên dẫn dắt đi tới một chỗ vách đá trước, có người đi qua vận động phụ cận một khối không đáng chú ý tảng đá, vách đá tầng ngoài từ từ mơ hồ, sau đó xuất hiện một cái khoảng chừng cao hơn 3 mét hang đá, nhìn qua có chút thô ráp, bên trong vách đá đang có người đang tiến hành gia cố, nhìn thấy cả rốt, cuống quýt bỏ xuống cái thang nghiêng mình vân an. Các ngươi tiếp tục bận rộn chính mình, không cần phải để ý đến ta. Trong ngọn núi cứ điểm, địa phương không tính chật chội, đào đới đi ra sơn động có thể chứa được 7, 8 người tự do hoạt động, không gian trận pháp liền ở trong đó. Nói rõ ý đồ đến sau khi, ngay lập tức sẽ thành viên khởi động trận pháp, xác thực thành cờ xạ bên trong một đầu khác tình huống an toàn, mở ra truyền tống môn. Cất bước đi vào, một giây sau, cả rốt liền xuất hiện ở thành cờ xạ bên trong một chỗ lòng đất phương tiện bên trong, không gian truyền tống kỹ xảo trước mắt vẫn là tuyệt mật, vì lẽ đó hai nơi truyền tống điểm đều bố trí cực kỳ nghiêm mật. Thủ lĩnh, bước ra cánh cửa không gian, thanh thụ các thành viên dồn dập hỏi thăm, có người quen, trước mắt thanh thụ luyện kim khoa người dẫn đầu tòm ở đây. Thỏm, nơi này là ngươi lòng đất phòng thí nghiệm. Chuyển tới cỡ xa đến rồi a. Vẫn ngắm nhìn chung quanh, cả rốt chú ý tới nơi này cùng tầm thường tầng hầm có rất nhiều không giống. Luyện kim thuật mang tính tiêu chí biểu trưng tế đàn, phụ cận thí nghiệm trên đài còn khắc họa không ít luyện thành trận pháp. Đúng, thanh thụ quần đảo trên phòng thí nghiệm trước mắt là giờ rẽ đèn tiên sinh đang sử dụng, trước mắt đang cùng thiểm kim hải tặc đoàn phương diện cộng đồng khai phá con rối chiến tranh. Một phần phòng ngự con rối lục tục thông qua thanh thụ đội tàu vận đưa tới. Ta ở cái này tiến hành cuối cùng kiểm tra còn có trận pháp luyện thành, bảo đảm các con rối hàng ngày vận hành không gặp sự cố. Nam tước tư binh dựa theo quy định không thể vượt quá 3.000, ở hàng năm kiểm tra điều kiện tiên quyết, vì không vu oan giá họa, đóng quân ở cờ xạ thanh thụ đội ngũ trên thực tế vẫn luôn duy trì khoảng 2.000 người trình độ, đồng thời trong đó phần lớn đều là nhân loại thành viên, còn lại 1.000 người đội ngũ nhưng là phân phối cho trước mắt thành cờ xạ bên trong dân chúng. Lại như lúc trước thanh thụ quần đảo trên nhân loại cùng bán cự nhân đều muốn chăm sóc đến như thế, làm cái này. Thanh cờ xạ thị trưởng chèn đỉnh lúc này cũng ở nỗ lực tạo nên một cái cân bằng cục diện. Điểm này binh lực ở duy trì thành cờ xạ ở ngoài an toàn bên trong cần tiêu hao hết gần 500 người làm cái này trực ban cùng đội tuần tra ngũ. Tinh thạch khoáng mạch cũng cần thanh thụ hạt nhân đội ngũ chăm nom. Áp dạ hẻm cùng bẹn nẹt gia tộc phái tới đội ngũ khoảng thời gian này hẳn là đều đến. Quáng động khai quật hiệu suất đang không ngừng tăng cường. Khẳng định là không thể ra nhiễu loạn, bởi vậy những thứ này phòng ngự cùng tác chiến con rối liền có vẻ cực kỳ trọng yếu. Ta chỗ này còn có chút việc muốn khổ cực ngươi, quang thời gian trước ở công quốc rổ nạn đến một chút tế đàn mảnh vỡ, hoa chút thời gian tìm xem phía trên tin tức có giá trị. Tòm ở cái này liền không cần cạ ruột nhọc lòng, mở ra nhận không gian, bên trong mảnh vỡ trên đất tán lạc khắp mặt đất, tòm tiến lên nhặt lên một khối to bằng bàn tay mảnh vỡ, rất nhanh liền rơi vào phía trên hoa văn. Hai mắt tỏa ánh sáng ở mảnh vỡ chồng bên trong lật tìm kiếm tìm. Không có lại đi quay rối tỏm, cả ruột tự mình tự rời đi phòng thí nghiệm, đi tới mặt đất, lúc này mới phát hiện tầng hầm vị trí lại cách thị trường dinh thự không xa, liền dứt khoát đi bộ đi qua. Thành cờ xạ phát triển du lịch hạng mục kiến thiết quy hoạch trước mắt tới nói rất là thành công, dù sao thành cờ xạ ở cự nhân triều trước bản thân liền là đi cái này con đường, rất nhiều phương tiện chỉ cần hơi làm nghỉ ngơi liền có thể một lần nữa đưa vào sử dụng. Lại thêm vào làm cái này phim tài liệu quay chụp cái này một cực cụ sức hấp dẫn điểm nóng cùng với thành cờ xạ ở ngoài khu an toàn rộng lớn đồng cỏ, các du khách ở đây vừa có thể hưởng thụ đến giống như ven biển thành thị bãi cát, cùng ánh mặt trời, còn có thể thuê trên một hai con ngựa ở đồng cỏ trên du lãm sơn dạ phong quang. Nếu như yêu thích mạo hiểm, thành cờ xạ gần nhất còn khai phá rời khỏi mở khu an toàn cùng cự nhân tiếp xúc gần gũi hàng ngũ, dùng cự nhân mạch điều khiển khống chế cự nhân, chỉ là cuối cùng này một hạng liền không biết có bao nhiêu người cướp báo danh. Tóm lại, nơi này cấp tốc trở thành mới đứng đầu du lịch thành thị cũng không có bất kỳ kỳ quái, khổng lồ tiêu phi đoàn người mang đến kinh tế hiệu ích cũng là phi thường có thể xem thấy, trước ở thành thị xây dựng lại bên trong xuất lực rất nhiều, cùng với đến tiếp sau trở thành chính phủ công tác nhân viên, các thị dân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị phân phối đến phòng ốc. Những thứ này người ở thành thị mở ra sau liền thành nhóm đầu tiên làm giàu người, đồng thời vô cùng tự nhiên thành nhóm thứ hai người ngoại lai tấm gương, cũng coi như là một ý nghĩa khác trên trước hết để cho một nhóm người giàu có lên chính sách. Thủ lĩnh, chèn lĩnh đại nhân ở mở hội, ta đi tìm hắn. Công tác trọng yếu, ta ở bên ngoài chờ hắn là được. Làm cái này cỡ xạ thị trưởng sau khi, chèn lĩnh lượng công việc so với thanh thủ quần đảo nhưng là gấp mấy lần tăng lên, điểm này cả ruột cũng hết cách rồi, trước đây quản hơn 2 vạn người, không phải thanh thủ thành viên chính là nô lệ, toàn thân trên kỷ luật nghiêm minh, không sai lầm, hiện tại quản gần 8 vạn người bình thường. Thành thị lại là mới vừa cất bước. Bất quá sự thực chứng minh cả ruột lúc trước cũng không có nhìn lầm người, chèn lĩnh ở chiến đấu phương diện có lẽ chỉ có thể ở thanh thụ bên trong tính trung hạ du, thế nhưng nếu bàn về thống trị thành thị tài năng, tuyệt đối muốn vượt quá thanh thụ phần lớn người, thậm chí bao gồm hắn ở bên trong, ở thanh thụ quần đảo trên 2 năm quản lý trải qua đã để chèn lĩnh xây dựng nổi một cái hiệu tỷ lệ cực cao thành viên nòng cốt, tin tưởng chỉ cần lại cho hắn một quãng thời gian, thành cờ xạ bên này. Thành viên nòng cốt chậm rãi tổ xây lên sau khi cũng sẽ ung dung rất nhiều. Ở dinh thự bên cạnh trong vườn hoa đợi nửa giờ, chèn lĩnh một đường chạy chậm tới. Không nghĩ tới ngài trở về nhanh như vậy, không thể nên tiếp ngài thực sự là thất lễ. Ta cũng là biết được đế quốc đoàn khảo sát sự tình vội vã chạy về, không có gì thất lễ lời giải thích, tình huống cụ thể như thế nào, có thông cáo đi xuống. Trước mặt sự tình khẩn yếu vẫn phải là đem cái này đoàn khảo sát lừa gạt. Đúng, một tuần lễ sau, một nhánh do đế quốc chính phủ giáo phái Zibland, còn có xẻm bì ạ khu vực các quý tộc các đại biểu tạo thành đoàn khảo sát đem sẽ lại đến cỡ xạ tiến hành trong khi 3 ngày khảo sát. Loại này chính phủ phương diện trên hoạt động, sớm thông báo là cần thiết, để địa phương trên có thể có cái chuẩn bị đầy đủ. Đế quốc chính phủ, giáo phái Zibland, xẻm bì ạ đám người kia qua tới làm chi? Ta cùng một mẹn, tờ dù ẻn sở cùng với lộ ẻo cũng không có bất kỳ lui tới. Cả rốt lười đi phân tích loại này đế quốc chính phủ đối với địa phương tính quý tộc khảo sát vì sao lại có giáo phái dịp lẹt người đồng hành. Giáo phái dịp lẹt hạt nhân nhà thờ lớn nơi giả mạ cả khu vực ở mấy người trong miệng sớm đã có thứ hai thủ đô, loại này khiến lộ dì nạ hoàng thất hận nghiến răng xưng hô. Vấn đề ở chỗ xẻm bì ạ quý tộc, những thứ này người đi theo ý vị sâu xa. Ngài quên rồi. Chúng ta chuyện này với bọn họ còn thực hành lệnh cấm đây, cái này 3 gia tộc lớn thương hội một nhà cũng không có thể đi vào đến. Trước mắt chúng ta cái này phát triển đã sớm nhượng bọn họ đỏ mắt không được, ta nhìn bọn họ lần này lại đây khẳng định là đến buộc chúng ta mở ra thị trường. Lúc trước bởi vì cùng mỹ nạ còn có mùn phả sở ước định, thành cờ xạ đối ngoại nhóm đầu tiên dẫn vào thương hội chỉ có bọn họ thêm vào thanh mục tập đoàn tài chính 3 nhà đồng thời ở cả ruột ngầm đồng ý xuống cấp tốc chiếm trước tảng lớn thị trường, chờ làn sóng thứ 2 thị trường mở ra là ở phim tài liệu bắt đầu lên ảnh sau khi, rất nhiều sóng người tràn vào cờ xạ, 3 nhà khách sạn. Cơ quan du lịch chỉ là mấy tháng này thu nhập liền đem trước đầu nhập hoàn toàn kiếm lại, còn lại chính là ngồi đợi lấy tiền. Mà xem bị ạ khu vực 3 cái gia tộc cao cấp giờ khắc này nhưng bởi vì quan hệ thù địch mà ở vẫn bị kẹt ở bên ngoài, một bước chậm, từng bước chậm, nhìn ạp ra hẻm còn có bẹn nẹt 2 cái gia tộc kiếm lời buồn mãn bắt mãn khuynh hướng, ai sẽ theo tiền không qua được đây. Chỉ là thành cờ xạ trực tiếp từ chối bọn họ bất kỳ câu thông, 3 tháng, vẫn cứ ngay cả mặt mũi đều không thấy, lần này chờ đến cơ hội. Chỉ sợ là muốn buộc cả ruột tỏ thái độ. Liên hệ ghệ gì tờ dù ẹn sờ, để cho hắn đi thăm dò tin tức. Trước chôn xuống ám tử, rốt cục đến có thể lấy phát huy được tác dụng lúc. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 745, nên tiếp. Thành cờ xạ trạm xe lửa, long trọng nghi thức hoan nên chính đang chuẩn bị, vì nên tiếp đế quốc đoàn khảo sát, cờ xạ đặc biệt thành lập một cái tiếp khách tiểu tổ đi chuẩn bị khắp mọi mặt chi tiết nhỏ. Sách, thực sự là làm người không thoải mái, lại còn muốn ta chuyên môn qua tới đón tiếp. Bọn họ chẳng lẽ không nhận được sao? Trên sân ga, cả ruột ăn mặc lượng thân làm riêng lễ phục lật xem đồng hồ đeo tay, hắn ở cái này đã đợi 20 phút, mà đoàn xe đến thời gian hẳn là ở sau 20 phút, đối với thời gian không có ý nghĩa lãng phí làm hắn kiên trì chính một chút bị làm hao mòn. Dựa theo nguyên kế hoạch, hẳn là chèn lĩnh ở chờ đợi ở đây, nhưng mà ngay khi khuya ngày hôm trước, đế quốc đoàn khảo sát lại bởi vì hắn là một cái mới vừa nắm giữ lãnh địa tiểu quý tộc mà chuyên môn phái mấy cái lễ nghi quan lại đây tiến hành hài hòa. Nói là bởi vì cờ xạ tính đặc thù, đi theo còn có tổ phóng viên đội, trên mặt công phu nhất định phải làm đủ. Nhiệt tình, hài hòa, tôn trọng, cái này mấy cái từ ngữ đều đang chọn lựa chủ đề trong. Cái gọi là tính đặc thù, không thể nghi ngờ là chỉ thành cờ xạ là một tòa từ cự nhân khu chiếm lĩnh bên trong đoạt lại thành thị sự thực này, bên trong cũng có phần lớn người đã từng là cự nhân triều bên trong dân chạy nạn, dân chúng của các nước đám người bình thường có lẽ đối với những người này không ý tưởng gì, nhưng một ngày nào đó nghe nói bọn họ giành lấy cuộc sống mới, chỉ cần là cái người hiền lành đều sẽ tự đáy lòng phát ra chúc phúc, đồng thời theo bản năng cho rằng cứu vớt bọn họ cá nhân hoặc là tổ chức chính phái. Bởi vậy ở Ả Phật gia tộc dựa vào thu phục cỡ xạ tên ở dân chúng thực tại quét một làn sóng cảm giác tồn tại đồng thời, uy nghiêm từ từ suy nhược xẻm bị Ả chính phủ tự giác không thể bỏ qua cơ hội này, rất sớm thả ra do nói cả ruột là ở bọn họ thụ ý nghĩ lựa chọn thành cỡ xạ làm cái này lãnh địa lựa chọn, sau lưng còn được đến bọn họ đại lực chống đỡ. Mã hậu pháo đến phần này trên, cũng làm khó bọn họ, sự một cái nam tức nhiệt độ cùng vinh dự, có thể nói là chính phủ mấy năm gần đây đầu một lần. Vấn đề là cả ruột còn không có cách nào nói cái gì, bởi vì hắn cần cái này nam tước thân phận, nếu như có thể lấy, hắn hy vọng có thể thông qua lần này khảo sát đem mình tước vị hướng lên nói lại. Ngược lại không phải hắn nhiều quan tâm xưng hô, mà là tử tước cấp gia tộc ở rất nhiều nơi đều sẽ có càng rộng rãi hơn đặc quyền, huống hồ nam tước thăng cấp thành tử tước cũng không có nhiều khó khăn, dựa theo đế quốc pháp luật, chỉ cần có thể lập xuống trình độ nhất định công lao đồng thời ở nắm giữ cùng tử tước gia tộc xứng đôi lực lượng điều kiện tiên quyết. Đều có thể tiến hành xin, Ả Phật gia tộc không thể nghi ngờ hai hạng đều chiếm toàn, còn lại chỉ là cấp trên phê chuẩn. Báo cáo thủ lĩnh, ma nữ bộ tộc đã ở tối hôm qua toàn bộ rút đi, thanh thụ bán cự nhân lưu lại 20 tên cấp thấp thành viên, còn lại toàn bộ thay thành nhân loại hoặc là thú nhân bộ đội. Chuẩn bị công tác nếu muốn làm, nhất định phải làm đến nơi đến chốn. Ma nữ bộ tộc gần đây có không ít người ở thành cỡ xạ bên này hiệp trợ tường thành lần thứ 2 cường hóa cùng với cung cấp phương diện khác một ít pháp thuật viện trợ. Bọn họ là tuyệt đối không thể xuất hiện ở giáo phái dịp lẹt trước mặt, hiện tại xẻm bì ạ khu vực ma nữ lệnh truy nã còn không đình chỉ. Bán cự nhân thành viên ở cỡ xạ bên này nguyên bản thường trú 50 người đội ngũ, ở tối hôm qua cũng chính thức hoàn thành giao tiếp, từ thanh thụ quần đảo trên điều đến rồi một nhóm thành viên mới, kể cả từ dạ hổng khẩn cấp điều tới một nhóm thú nhân, đều là vì che giấu thai mắt người. Phim tài liệu truyền phát tin trước cắt nối biên tập phim bên trong, cả ruột làm cái này phim nhựa nhóm đầu tiên xét duyệt người. Cũng chưa hề hoàn toàn đem bán cự nhân xuất hiện hình ảnh cắt bỏ rơi, mà là cố ý lựa chọn vài đoạn bán cự nhân số lượng không quá rõ ràng hình ảnh, chỉ cần có tâm đồng thời thị lực không thành vấn đề, đều có thể nhìn ra thành cỡ xạ phòng thủ bên trong xuất hiện bán cự nhân sự thực. Đây là làm vì bán cự nhân đi tới sân khấu dự nhiệt, nói cho có tâm theo dõi thành cỡ xạ. Thế lực một cái sáng tỏ tin tức, thành cỡ xạ bên trong có bán cự nhân. Mà 20 tên cấp thấp bán cự nhân thành viên là một cái so sánh thích hợp con số. Con số này lại nhỏ hơn một chút, chính phủ bên kia nhất định sẽ cho rằng là cả ruột bên này đang ẩn nút cái gì, nói không chắc sẽ khiến cho bọn họ nghi kỵ, mấy chữ này nếu như lớn hơn, vậy cũng không được, trước 50 tinh anh bán cự nhân nếu như xuất hiện đang khảo sát đoàn trước mặt, phòng trừng qua không được mấy ngày chính phủ phải phái tới một nhánh chân chính võ trang khảo sát đội. Tu tu tu tu, đoàn xe đầu đã mơ hồ có thể thấy được, có thị nữ ở chèn đỉnh dưới chỉ thị tiến lên trợ giúp cả ruột cuối cùng chỉnh lý lễ phục. Đoàn xe đầu ổn. Trước tiên đánh mở chính là sau hai đoạn toa xe cửa, một đoàn phóng viên chạy chậm đến chiếm vị trí, đầu đoạn bên trong buồng xe đoàn khảo sát chờ bọn hắn vị trí dừng lại, cơ khí toàn bộ mắc xong xuôi, mới từ từ mở ra cửa xe, đi ở trước nhất chính là ăn mặc đế quốc quan viên chính phủ chế phục ba người, bộ phận thứ hai không có gì bất ngờ xảy ra chính là giáo phái dịp lệ người, còn lại chính là xẻm bì ạ khu vực quý tộc thành viên. Xẻm bì ạ chính phủ lần này tới lại là một tên phó khu trưởng, cũng chính là khu vực tính chính phủ người đứng thứ hai. Nắm cả ruột tay vẫn cứ kéo mười mấy giây, để người chung quanh đập không ít bức ảnh mới bung ra, đến tiếp sau giáo phái dịp lẹt dẫn đầu nhưng là một tên khu vực giáo chủ, tương tự biểu thị đi ra không phải bình thường coi trọng, ngay sau đó là ba đại quý tộc, dù sao ở nhiều như vậy ống kính trước, cái này ba nhà đại biểu nhiệt tình thăm hỏi tất nhiên là không cần nhiều lời, chỉ là trong mắt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút căm thù bất ngờ ở trong đó, cả ruột cũng chẳng thèm cùng bọn họ nhiều lời. Mina, Mùn Phà Sơ, các ngươi lại với bọn hắn một lên rồi. Bất ngờ trong đám người phát hiện Mina bèn nẹt cùng với Mùn Phạ Sở Ạp Dạ Hẻm, hai người bọn họ đứng ở đội ngũ sau đoạn, xem bì ạ quý tộc hiển nhiên là ở bài xích hai nhà này. Ta liền một cái tử tức mà thôi, cái nào có tư cách phái đại biểu, còn Mùn Phạ Sở, đến giúp đỡ, liền sợ bọn họ đến cái biểu quyết, nói là cái gì trong tổ chức quyết định. Hai chúng ta này không phải có hai phiếu mà, lại nói, chúng ta ba nhà hiện tại quan hệ, xem bì ạ khu vực người nào không biết. Ba người tán gẫu hình ảnh bị chu vi các ký giả trung thực ghi chép, Bennett, Ạp Dạ Hẻm cùng với Ả Phật ba nhà đồng minh quan hệ phòng trừng sẽ vào ngày mai báo trên ghi lại việc quan trọng, không có gì hay ẩn giấu. Mùn Phạ Sở cái này bá tước cấp gia tộc gia chủ đều tự mình đến rồi, nàng cùng Mỹ Nạ nói rõ chính là đến cho cả ruột giá đỡ. Tình cảnh này hiển nhiên cũng bị người bên cạnh đặt ở trong mắt. Cái này ba nhà đồng minh quan hệ xem ra là thật sự, nhớ một thoáng, xác thực tin tức, nhanh chóng chuyển quay lại đi, cấp trên mệnh lệnh, không muốn chậm trễ. Đế quốc khảo sát viên dẫn đầu dặn dò bên người tùy tùng. Áp giả hẻm, Bennett, ngoại lai quý tộc, đối với chúng ta giáo nghĩa vẫn duy trì chẳng quan tâm thái độ, hai ngày trước cầu thông làm sao? Thất bại sao? Không nghĩ tới cái này ạ phân gia tộc lại với bọn hắn là một đội, hừ. Trong tay nắm bắt giáo phái dịp lẹt đại biểu tính thiên luân, hướng về bên cạnh mình tế ti hơi làm tìm chứng cứ, làm cái này khu vực giáo chủ, hắn nhiệm vụ chính là muốn dùng hết khả năng lôi kéo một ít nhiệm vụ trọng yếu, ạ phân gia tộc chiếm cứ cờ xạ, nhưng là trọng yếu bến cảng, chỉ là từ mới vừa rồi nắm tay lúc ánh mắt nhìn nhau cùng với hiện tại cảnh tượng, gia tộc này gia chủ hiển nhiên đối với giáo phái dịp lẹt có mang cảnh giác. Cái này làm hắn có chút không rõ đồng thời cũng nhận ra. Được chuyến này nghĩ muốn đạt thành mục đích khả năng tồn tại gian nan. Cho tới mặt khác mấy nhà quý tộc, lúc này răng cũng đã cắn chặt, trong lòng cũng nhiều là chút khó nghe từ ngữ. Cả ruột làm cái này chủ nhà, đương nhiên không thể tiếp xong người liền đi thẳng một mạch, được sự giúp đỡ của trên đỉnh. Cả ruột cũng coi như là mang đoàn người ở cờ xạ khảo sát, chủ yếu kế hoạch nơi đi là ven biển bãi cát, bến cảng, lại đi trong thành một ít kỷ niệm quán. Đến ngoài thành trên thảo nguyên đi dạo một vòng, nhìn từ từ khai khẩn đi ra đất ruộng cùng với đã từng nguyên tố cự nhân nơi ngã xuống. Bởi vì vấn đề thời gian, buổi sáng chỉ là đi tới bãi cát, bến cảng còn có kỷ niệm quán, ngay sau đó liền chuẩn bị ăn cơm trưa, đến cái này điểm, các ký giả cũng tàn đi, dù sao cái này cơm trưa là ở bên trong khách sạn ăn, bên ngoài bảo an cũng sẽ không đem bọn họ bỏ vào, huống chi loại này lúc ăn cơm mới là các nhà đàm luận một ít chân chính khẩn yếu chuyện lúc, bọn họ có hiểu quy củ. Những người khác tư mật có lẽ có thể đập vỗ một cái, đội ngũ này bên trong có thể đều là sẻm bi ạ khu vực chung. Thượng tầng, bọn họ phải đàm luận sự tình cũng không phải theo liền có thể nghe trộm hoặc là trục trộm. Thanh một khách sạn, việc đáng làm thì phải làm thành cơm trưa địa phương, hết cách rồi. Hiện tại cửa xạ bên trong khách sạn có 8 thành là thanh một tập đoàn tài chính danh nghĩa, cao cấp, mạnh mẽ, thượng đẳng cấp, nếu như đi chỗ khác mới kỳ quái. Ạ Phất tiên sinh đối với thanh mục tập đoàn tài chính tựa hồ độc nhất chăm sóc ca, một đường đi tới, khách sạn, cửa hàng, khắp nơi đều có thể nhìn thấy thanh mục tiêu chí, lẽ nào là ở thanh mục tập đoàn tài chính có cái gì cổ phần. Nhìn thấy chỗ ăn cơm đều là thanh mục tập đoàn tài chính danh nghĩa khách sạn, lộ éo gia tộc đại biểu chế nhạo nói, nhìn hoàng kim đoạn đường đã tạo xong cùng chính đang tại kiến tạo cửa hàng kiến trúc, ở nhìn những thứ này phía trên quen thuộc thương hội tên, muốn nói không đấu kỵ là giả. Đương nhiên. Ta nhưng là thanh mục tập đoàn tài chính phó quản lý A, thủ tịch quản lý cũng là ta phi thường bạn thân bằng hữu, ta giúp chính mình tập đoàn tài chính, thật kỳ quái sao. Ân. Trước các quý tộc suy đoán vào lúc này rốt cục được đến chính mồm thừa nhận, thanh mục tập đoàn tài chính là ạ phân gia tộc danh nghĩa, không lời nào để nói, chính mình tập đoàn tài chính đương nhiên là muốn hưởng thụ tốt đẹp nhất phúc lợi. Đi vào đại sảnh, nồng đậm ven biển phong tình tốc thẳng vào mặt, thanh mục khách sạn cách điệu dù là ở Sệ Lín đều là có tiếng, liền nói vài điểm. Đại sảnh sàn nhà cùng cây cột, tất cả đều là dùng biển sâu san hô thông qua chuyên môn pháp thuật gia cố sau chế tạo, giữa đại sảnh nhưng là một cái to lớn kính đầm nước, bên trong thả cũng không phải cái gì tầm thường cá biển, mà là thiết ngao long tôm, vảy giáp cốt ngư loại này quý trọng hải thú, rất có xem xét tính đồng thời cũng đầy đủ biểu diễn. Khách sạn đặc sắc cùng với nguyên liệu nấu ăn phong phú, mà những thứ đồ này đại diện cho cái gì? Cạnh tranh lực. Nói trắng ra, đây chính là dùng tiền cùng tài nguyên đập ra đến đẳng cấp, ngươi muốn cạnh tranh đầu tiên đến có đồng dạng hùng hậu tư kim, cái này dễ thôi, cao đẳng quý tộc không thiếu tiền. Tiếp theo chính là tài nguyên, những thứ này hải thú nguyên liệu nấu ăn thả đến cái khác khách sạn, cái kia cũng là muốn đơn độc lấy ra làm đấu giá, trước tiên cần phải vỗ tới mới có thể dùng tiền ăn. Toàn bộ xẻm bị ạ, cũng chỉ có thanh mục khách sạn dám trực tiếp giá cố định, không hạn lượng bán ra. Hết cách rồi, ai bảo thanh thụ có biển sao băng làm cái này chống đỡ đây? Mấy chục cái hải đảo cùng đá san hô, trên biển thuyền đánh cá nghĩ muốn vớt những thứ này hải thú. Cũng phải trải qua thanh thụ đồng ý, ai có thể ở hải sản phẩm phương diện cùng thanh thụ cạnh tranh. Mọi người hướng lên đi, chúng ta thành cờ xạ cho chư vị chuyên môn chuẩn bị sang trọng nhất hải thú hiến. Chen Lĩnh ở phía trước dẫn dắt, cả rột nhưng là ở phía sau cùng đế quốc khảo sát nói tới một chút đề tài, phóng viên không ở bên một bên, có một số việc thì có đàm luận thời cơ. Ạ phân gia tộc gốc gác trước mắt xem tới vẫn là phi thường thâm hậu mà, thu phục cự nhân khu chiếm lĩnh, loại sự tình này nhưng là đã lâu cũng chưa từng gặp qua. Lần này khảo sát sở dĩ sớm, cũng có phương diện này nguyên nhân, đế quốc rất cần như ngươi vậy mới phát quý tộc, có thực lực, có thể chuyên tâm làm chuyện của mình, không bị một số thế lực ảnh hưởng. Ý tứ lại sáng tỏ bất quá. Đương nhiên, là đế quốc cho ta cơ hội lần này, ta không phải tri ân không báo người, ạ Phật gia tổng nguyện. Ai? Trong lòng có vài là được, nơi đây người nhiều như vậy, chính trị phương diện trên đề tài, vẫn là không nên để cho những người không có liên quan biết đến khá là tốt. Nửa câu nói sau tiếng nói đột nhiên cất cao, nói cho ai nghe không cần đoán, sắc mặt không tốt nhất xem người kia chính là. Đoàn người leo lên khách sạn tầng cao nhất, nơi này có chuyên môn yến phòng khách, đầy đủ ngồi xuống hơn 20 người hình tròn bàn, cái này cũng là Thanh Mục khách sạn đặc biệt thiết kế, không giống với cái khác khách sạn hình sợi dài bàn, nơi này đều là bàn tròn. Loại này hình thức bàn có một chỗ tốt, đó chính là khách nhân trong lúc đó quan hệ vừa xem hiểu ngay, tỉ như hiện một cái đường chéo ngồi đế quốc khảo sát người cùng giáo phái dịp lẹt thành viên, lại tỉ như nhét chung một chỗ xẻm bì ạ khu vực ba đại quý tộc cùng với ngồi ở đế quốc khảo sát viên cùng giáo phái dịp lẹt thành viên ở giữa xẻm bì ạ khu vực phó khu trưởng. Ạ Phất tiên sinh, trên thực tế chúng ta lần này qua tới là muốn cùng ngài thương thảo một thoáng liên quan tới cỡ xạ thành thị tràng mở ra phương diện này sự tình, không biết ngài ở phương diện này có ý kiến gì? Chúng ta bên này cũng coi như là đại diện cho xẻm bì ạ khu vực quý tộc các bằng hữu, vẫn đem chúng ta cản ở bên ngoài, không tốt sao? Cùng trái phải đồng minh giao lưu một thoáng ánh mắt, Osmen gia tộc đại biểu lúc này đem ý nghĩ của chính mình ở trên bàn ăn nói ra, trong lời nói không thiếu lấy thế đẻ người ý tứ. Ở đây có thể nói là xẻm bì ạ khu vực các giới nhân vật có máu mặt, theo lý thuyết, thị trường mở ra là rất hẳn là, dù sao liền ngay cả Osmen gia tộc lãnh địa bên trong cũng không có thật sự đi bài xích cái khác gia tộc tập đoàn tài chính, chuyện buôn bán, chú ý chính là cạnh tranh, làm lũng đoạn không được lòng người. Cả ruột thật muốn là mạnh mẽ lại đem bọn họ ngăn cản ở bên ngoài, bao nhiêu thì có chút hư quy củ ý tứ. Mùn phạ sở cùng Mỹ Nạ liếc mắt nhìn nhau, đến trước các nàng thì có phương diện này linh cảm. Thị trường mở ra là hẳn là, ta chưa bao giờ phản đối qua phương diện này sự tình, bất quá mọi người cũng biết, thành cờ xạ là mới từ cự trong tay người đoạt tới, nửa năm trước nơi này vẫn là lớn khu phế tích đây, có thể có hôm nay cục diện như thế, ta nhưng là đi vào trong đầu không biết bao nhiêu tiền, nói khó nghe chút. Quan tài bản đều đưa đi vào, cái này mọi người không thể phản bác chứ. Cả rốt cho bên cạnh mùn phạ sở đưa cho cái ánh mắt. Cái này ta có thể lấy làm chứng, ạ phân gia tộc xác thực ở thành cờ xạ tiêu tốn lượng lớn tư bản, vì thế còn như ta gia tộc mượn không ít nợ. Ta cũng là, bèn nẹt gia tộc hiện tại cũng là ạ phân gia tộc chủ nợ. Minh Hiếu tác dụng lúc này thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 746, trên bàn ăn đánh cờ. Thanh thụ vì cờ xạ phát triển đến cùng đầu nhập bao nhiêu. Con số này không tốt lắm tính toán, nhưng tuyệt đối không có bình thường thành thị xây dựng lại nhiều, thậm chí tiết kiệm đến có thể làm người chố mắt ngoác mồm trình độ. Ở cờ xạ xây dựng lại thời gian nửa năm bên trong, cả rốt ban bố pháp lệnh là lao người đạt được nhiều cùng với đồng giá trao đổi, tiền lương là không cho, nhưng có thể lấy thông qua cần cù công tác đến hối đoái cùng tiền tài đồng giá đồ vật. Nâng cái đơn giản ví dụ, một gia đình sức lao động tiến hành thống hợp, nếu như chữa trị 3 tòa phòng ốc. Như vậy bọn họ là có thể dựa vào chính mình cái này một phần gian lao ở chính phủ nơi đó lĩnh một bộ diện tích thích hợp phòng ốc, phương diện này do. Trước mắt là thổ địa tài nguyên bộ ngành bộ trưởng Gò Hùa Dì phụ trách, hắn vì thế chuyên môn bỏ ra một tuần lễ lập ra một phần bảng hối đoái cách, phía trên đánh dấu các loại hối đoái phẩm, tại đến tiếp sau bổ sung bên trong có người nói còn nhỏ hóa đến một chút gia cụ, cùng với hàng ngày công tác loại hình đồ vật. Như thế đối phó hiệu suất tăng lên không thể nghi ngờ, vì chính mình phòng ốc cùng tương lai sinh hoạt. Dân chúng tính tích cực chịu đến rất lớn cổ vũ, đặc biệt những kêu cự nhân khu chiếm lĩnh tới dân chạy nạn, hầu như là liều mạng đang làm, đến tiếp sau theo tuyên truyền nhiều nhân viên hơn tràn vào, càng là tăng nhanh thành thị chữa trị tiến độ. Bình thường chữa trị công tác có người chia sẻ, chuyên nghiệp thi công đội ngũ cũng là có đầy đủ tinh lực cùng đầy đủ thời gian đi chữa trị trong thành phố nhà máy điện, nước ngọt cung cấp đường ống các loại cần nhất định kỹ thuật địa phương. Cái này vừa đến một hồi tạo thành kết quả chính là thành cờ xạ dùng tảng lớn bỏ không thổ địa đưa tới lượng lớn người ở, đồng thời thông qua những thứ này dân ở đây nỗ lực làm lụng khai phá ra càng nhiều thổ địa, cái gọi là tốt tuần hoàn đại khái chính là ý này. Thế nhưng những tin tức này thanh thụ lòng mình có số là được, đối ngoại khẳng định là không nói, đặc biệt đối với trước mắt mấy vị này dê béo. Hết hạn trước mắt là rừng, toàn bộ thành cờ xạ khoảng chừng có 3/5 địa phương hoàn thành xây dựng lại, cũng chính là hiện tại chủ thành khu. Nhưng mà thành cờ xạ cư dân số lượng cùng với ở lại diện tích kỳ thực chỉ có nguyên thành thị đại khái 1/5 mà thôi, đem gần 6 vạn người, còn lại 2/5 nội thành tuy rằng chữa trị hoàn thành, kỳ thực còn không ở cái kia. Những thứ này mới thật sự là kiếm tiền địa phương. Chúng ta đương nhiên là biết ạ phân gia tộc vì xây dựng lại thành cờ xạ tiêu hao tâm lực, chúng ta bên này kỳ thực cũng là có trợ giúp thành cờ xạ xây dựng lại ngày xưa vinh quang ý tứ, ta đại biểu Osmen gia tộc tỏ thái độ. Chỉ cần thành cờ xạ mở ra thị trường cùng thổ địa buôn bán, chúng ta bên này có thể lập tức lấy ra một món tiền vốn đến trợ giúp cờ xạ kiến thiết, còn cụ thể mức, bảo đảm sẽ không để cho quý phương thất vọng. dầu nước tường đổ vách, mở miệng chính là tuyệt đối không cho cả ruột thất vọng, lẽ nào đây chính là công tức gia tộc gốc gác? Ồ vậy thì dễ làm rồi, chúng ta dựa theo thị trường quy củ đến mà, phía ta bên này cũng có đường phố định giá biểu, chư vị nếu như nhập chú, dựa theo cái giá đến là được, bất quá bởi vì phía ta bên này kết xù trả giá, ta vẫn có một chút nhỏ yêu cầu. Đó chính là hy vọng chư vị có thể vì chúng ta thành thị xây dựng lại cung cấp một ít nho nhỏ trợ giúp, tỉ như trợ giúp một ít chuyên nghiệp thi công đội, cùng với một ít thành thị chữa trị trang bị kỹ thuật loại hình. Dù sao rất nhiều nơi vẫn còn ở phế tích trạng thái mà. Thanh thụ trước mắt ra tiền nhiều nhất địa phương kỳ thực chính là những phương diện này, hiện tại nếu là có người đồng ý miễn phí ra người ra trang bị, không thể tốt hơn, cả ruột cũng chưa hề nghĩ tới chân chính đem những thứ này xẻm bì ạ khu vực cái khác quý tộc cản ở bên ngoài. Trước lệnh cấm bất quá là trước tiên để cho mình ba nhà đứng vững gót chân mà thôi, cờ xả nghĩ phải nhanh hơn phát triển, cái khác tư bản khẳng định là muốn dẫn vào. Không thành vấn đề, phương diện này chúng ta làm chủ. Miệng đây đáp ứng, phảng phất ở trong mắt bọn họ chỉ cần ạ phật gia tộc gật đầu, bọn họ thì sẽ không có bất kỳ từ chối. Ha ha, vậy thì quá tốt rồi. Cả ruột kinh ngạc tại ba người này dễ nói chuyện trình độ, hắn vốn tưởng rằng mấy người này còn có thể với hắn ở chút phương diện bạo phát xung đột. Kết quả phía bên mình còn không đem tỉ mỉ điều kiện nói ra khỏi miệng, bọn họ cái này ngược lại cũng đúng trước tiên đồng ý, điều này làm cho hắn có loại cảm giác không thật. Cạ rốt, ngươi muốn quá ít. Mỹ Na ở một bên tựa hồ nhìn ra cạ rốt kinh ngạc, túi đầu đến gần nói. Quá ít. Cái này còn thiếu sao? Phía bên mình chỉ cần cung cấp một mảnh phôi thô phòng thậm chí là một ít phế tích, đối phương nhưng là muốn thanh toán một số lớn mua thổ địa tiền, còn phải trợ giúp thi công đội cùng với trang bị kỹ thuật, nếu như chuẩn bị mở cửa hàng. Còn phải thanh toán các loại thuế, cả ruột chỉ cho bình dân cùng với bình dân mở cửa hàng tạm thời miễn thuế, quý tộc mở như thường lệ thu lấy. Cái này ba người nhà không thiếu thổ địa cùng thị trường, chân chính khuyết chính là cùng sau lưng bọn họ những quý tộc kia. Mùn Phạ Sơ ở bên cạnh nhắc nhở một câu, cả ruột đông nhiên tỉnh ngộ. Lấy Osman cầm đầu ba đại quý tộc thật sự khuyết thổ địa sao? Phải biết bọn họ danh nghĩa lãnh địa có thể đều là vượt quá cờ xạ, còn có toàn bộ xẻm bì ạ làm cái này thị trường. Có lẽ bên này tương lai kinh tế có thể sẽ có vô cùng tốt phát triển, nhưng cái kia còn không đến mức bọn họ như vậy nhọc lòng. Những thứ này người thật đang nghĩ muốn chính là giúp đi theo chính mình những quý tộc kia giành mới thị trường cùng thổ địa, xem bì ạ khu vực bên trong tầng dưới chốt quý tộc số lượng không ít, những gia tộc này có lẽ không thiếu tiền, nhưng danh nghĩa không có quá nhiều thổ địa, chỉ là không treo cái danh tiếng vinh dự, không có thổ địa cùng căn cơ của nổi luôn làm người không có cảm giác an toàn, cùng với nói lần này là ba gia tộc lớn đại biểu. Không bằng nói là xẻm bì ạ khu vực các quý tộc đại. Biểu. Nghĩ thông suốt cái này then chốt, đón lấy dĩ nhiên là thông, ba đại quý tộc đồng ý thanh toán cho cỡ xạ lớn món tiền vốn, rất có thể sẽ không chính mình ra, mà là quay đầu tìm tới những kia nghị ở cỡ xạ thu được thổ địa quý tộc, để cho bọn họ tới thanh toán số tiền kia, một nhà gánh chịu không được, mấy chục nhà làm sao cũng có thể tiếp nhận xuống đi à, nếu như lại đem con số này hướng lên nói lại. Há mồm chờ sung dụng không nói, còn có thể tại đến cái khác quý tộc cảm kích đồng thời kiếm một vô lớn. Đều là một đám kẻ già đời a. Phía bên mình khẳng định là kiếm lời, nhưng nhìn đến đối phương thản nhiên tự đắc dáng dấp, cả ruột vẫn là hết sức khó chịu. Thức ăn không ngừng từ cửa đi vào, ở các người hầu dưới sự giúp đỡ mang lên bàn, đàm luận thành một phần mục đích, trên mặt bàn bầu không khí hòa hoãn không ít, nhưng mà cũng không lâu lắm liền một lần nữa đọc lại, thậm chí hạ xuống điểm đóng băng. Giáo phái dịp lẹt đem ở thành cửa xã kiến tạo một tòa nhà thờ lớn, dùng cho truyền bá thần hào quang, chúng ta tin tưởng, những thứ này từ cực khổ bên trong đi ra dân chúng cần chúng ta giáo nghĩa đi lấp bụt bọn họ tinh thần trống vắng, cụ thể khởi công thời gian cùng giáo đường kiến thiết địa điểm chúng ta nội bộ sẽ thảo luận tốt đồng thời ở mấy ngày nay cho ạ phật tiên sinh, hy vọng cờ xạ cung cấp một ít viện trợ. Xem bị ạ khu vực giáo chủ đông cứng đưa ra yêu cầu của chính mình, kiến tạo giáo đường này sự kiện ở trong miệng hắn tựa hồ đã thành bắt buộc phải làm chuyện, đối với cả ruột cái này thành cờ xạ chủ nhân. Chỉ muốn thông báo một tiếng là tốt rồi. Cái này cũng không phải xẻm bì ạ khu vực giáo chủ vừa bắt đầu kế hoạch, có thể duy trì hài lòng quan hệ, ai nguyện ý đem quan hệ biến thành đối địch. Nhưng hắn không phải người mù, ạp dạ hèm cùng bèn nẹt hai cái gia tộc ở xẻm bì ạ hầu như đã nói rõ ý đồ muốn đứng ở đế quốc chính phủ một bên, không chỉ có giáo phái bên trong khởi xướng một ít quyên tặng hoạt động không tham gia, liền ngay cả cơ bản lễ bái cũng không muốn, ạ phất gia tộc với bọn hắn đi như thế gần. Đối với giáo phái dịp lẹt là thái độ gì không cần đoán, trong lòng đều hiểu. Lại nhìn hắn cùng đế quốc đoàn khảo sát quan hệ, hai bên còn kém kể vai sát cánh. Lúc này đi lên nói tốt có ích lợi gì, nắm nhiệt mặt đi tiếp nhân ra lệnh cái mông sao. Giáo phái dịp lẹt, lô giải nạ quốc giáo, hắn làm cái này xẻm bì ạ khu vực giáo chủ, càng là vạn chúng bên trên người. Lần này đến cờ xạ vốn là hạ mình, một cái nho nhỏ nam tức dám cho hắn bại sắc mặt, quả thực là chuyện xưa nay chưa từng có, hắn dựa vào cái gì. Nghĩ đến cái này, nói chuyện khẩu khí tự nhiên ôn hòa không tới, vốn là hiệp thương thái độ cũng chuyển biến thành mệnh lệnh, giáo phái dịp lẹt cũng quả thật có phần này sức lực, dựa theo giáo phái dịp lẹt giáo điển, chỉ cần là thuộc về đế quốc lộ giải nạ thành thị, giáo phái dịp lẹt đều có quyền lực đi kiến thiết giáo đường đồng thời thu được địa phương chống đỡ. Cái này không phải giáo điển, quả thực chính là một bộ độc thuộc tại giáo phái dịp lẹt pháp luật, bên trong trả hết là đối với bọn họ có lợi điều khoản, mà đây chính là đế quốc lộ giải nạ hiện thực. Ta cảm thấy không hay lắm chứ, thành cờ xạ mới xây dựng lại không lâu. Ta cảm thấy rất tốt, hiện tại cờ xạ chính là phát triển lúc, chúng ta giáo phái dịp lẹt hẳn là ở trong đó tận một phần chính mình lực lượng. Trực tiếp đánh gây cả ruột lời nói. Nếu trở mặt, vậy thì chuyển biến kế hoạch, mạnh mẽ giết tạ phật ra tòa quy phòng, nhuộn bọn họ biết giáo phái dịp lẹt cường thế, mà hắn loại hành vi này lập tức tạo thành toàn bản trầm mặc. Osmen đồng minh bên kia càng là cười gần không ngớt, cờ xạ dám nói với bọn họ không, dám nói với giáo phái dịp lẹt không sao. Cả ruột ta nheo mắt lại, đổi lại những người khác, lúc này đã bị hắn ném tới ngoài thành cự nhân chồng bên trong, xem bị ạ khu vực giáo chủ, thân phận này có chút hổ, không phải không thừa nhận, hắn hiện tại không dám nắm đối phương như thế nào, giết một cái địa khu giáo chủ, đối mặt với rất có thể chính là toàn bộ giáo phái dịp lẹt báo thủ, đế quốc chính phủ cũng không giữ được thanh thụ. Ta trên nguyên tắc đồng ý giáo phái dịp lẹt ở cờ xạ thành lập giáo đường, chỉ là xin thứ cho chúng ta cờ xạ không cách nào cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Sức mạnh của chúng ta đã toàn bộ vùi đầu vào cứu vớt nạn dân trong hành động, thực sự không có càng nhiều dư lực đến giúp các ngươi xây nhà thờ lớn. Hơn nữa căn cứ cờ xạ chính sách, người ngoại lai trừ không phải muốn trở thành cờ xạ thị dân, bằng không nghĩ muốn nắm giữ điển sản cũng phải giao nộp một bút thích hợp chi phí đến trợ giúp thành thị kiến thiết. Xây nhà thờ lớn còn muốn để cờ xạ ra người xuất lực. Nam mơ. Quả thật, giáo phái dịp lẹt trước mắt ở lộ giải nã địa vị cùng chính phủ cách biệt không có mấy, vì con bọn họ giáo điển. Cùng với hình thành chính diện đối kháng, thanh thụ hiện tại không làm được, ít nhất tạm thời cả ruột không muốn cùng thanh chức người đại quân đến lên một cuộc chiến tranh, nhưng này không có nghĩa là cả ruột sẽ mặc người thịt cá. Một tuần chuẩn bị, thanh thụ cố vấn đoàn không phải ăn cơm trắng, nhằm vào khả năng xuất hiện tình huống, bọn họ cũng sớm có phòng bị. Các ngươi nắm giáo điển ép người, phía ta bên này liền cùng ngươi đàm luận dân chạy nạn cứu viện cùng thành thị xây dựng lại, các ngươi giáo phái dịp lẹt không phải chú ý phương diện này sao, mặt ngoài công phu làm tốt như vậy. Để vốn nên đi cứu trợ dân chạy nạn, trợ giúp không nhà để về dân chúng xây dựng lại ra viên thi công đội ngũ ngược lại đi giúp các ngươi xây dựng nhà thờ lớn chuyện như vậy, ngươi làm được sao? Ngươi dám làm, ta liền dám tìm trên 7-8 cái cơ quan báo chí đem sự tình buộc đi ra ngoài, ở cờ xạ tòa này chính mình đánh xuống thành lập thành thị, thanh thụ lực trưởng không không gì sánh kịp. Chớ nói chi là xây dựng nhà thờ lớn thổ địa, giáo phái dịp lẹt xáo lộ cả ruột sớm có nghe thấy, bảo là muốn xây nhà thờ lớn. Vẽ ra rất có thể chính là toàn bộ quảng trường, tại sao? Giáo phái dịp lẹt nói muốn mảnh đất này cho thành viên cùng một ít lang thang hán làm đồ ăn cùng giải lao địa phương, ngươi không cho. Tốt lắm, cả ruột lời nói cũng đặt ở cái này, mặc kệ giáo phái dịp lẹt thổ địa tuyển ở đâu, đó chính là nguyên bản chuẩn bị cho đám dân chạy nạn khu dân cư, ngươi muốn. Tốt. Gấp đôi giá đất, ngươi chiếm khu vực này, thế nào cũng phải trả thù lao để đám dân chạy nạn có cái nhà mới chứ. Nếu như ta nhất định phải cờ xạ bỏ vốn đây. Thanh mục tập đoàn tài chính, kiếm lời không ít đi, nghe nói ở xẻm bì ạ khu vực nhưng là có không ít thanh mục tập đoàn tài chính danh nghĩa sản nghiệp, liền không sợ làm cho một ít không cần thiết hiểu lầm. Ngươi ở cờ xạ ràng buộc không tới, xẻm bì ạ khu vực còn trị không được ngươi. Ta lời nói công đạo nói, nên ra tiền, vẫn là muốn ra mà, dịp lẹt quốc giáo bên này cũng là muốn bắt tiền đi làm từ thiện, ở xẻm bì ạ khu vực có nhiều như vậy tín đồ. Không nên để cho mọi người cho rằng tiệm của ngươi không hoan nghênh bọn họ. Đến thời điểm tạo thành ảnh hưởng không tốt, nhiều phá hư hài hòa. Vẫn là Osmen gia tộc đại biểu, trước chỉ là hoàn thành một phần nhiệm vụ, còn lại cái kia bộ phận rất đơn giản, làm hết sức cho cờ xạ ngột ngạt. Ta cảm thấy cũng là, chúng ta mấy nhà đều là dịp lẹt quốc giáo bạn tốt, thanh mục tập đoàn tài chính liền điểm ấy giúp đỡ kim cũng không chịu ra, sau đó mọi người hợp tác ra sao mà. Những người khác có ý định phụ họa, tình cảnh rất rõ ràng, bọn họ cùng dịp lẹt đứng đến cùng một chỗ. Đây là muốn nắm túi tiền làm uy hiếp. Thanh mục tập đoàn tài chính đúng là thanh thụ bên này trọng yếu tạo thành bộ phận, nhưng thanh thụ gốc gác cũng không chỉ những thứ này, ở đây thỏa hiệp, cả ruột không thể nào tiếp thu được. Hợp tác. Theo ta được biết, thanh mục tập đoàn tài chính không cùng các vị không có bất kỳ hợp tác đi, đừng quá đề cao chính mình, còn cùng giáo phái dịp lẹt không cần thiết hiểu lầm. Ta cảm thấy hơi nhỏ hiểu lầm cũng không liên quan, ngươi nói đúng không đúng, khảo sát viên tiên sinh. Để cho mình vừa chịu đựng tất cả áp lực, nào có như vậy dễ dàng. Cạ Dột cũng không phải ai thủ hạ mã tử, đem câu chuyện dẫn tới chính phủ khảo sát viên trên người, Cạ Dột muốn ép hắn làm tỏ thái độ. Mùn Phạ Sở cùng Mỹ Nạ Tồn vào lúc này liền cực kỳ trọng yếu, theo Cạ Dột xoay người, hai vị này đồng minh ánh mắt đồng dạng tụ tập đến chính phủ đoàn khảo sát dẫn đầu trên người. Hiểu lầm. Ta có thể không nhìn thấy bất kỳ hiểu lầm, mua đất trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, hiện tại là xã hội pháp trị, đừng lao nghĩ bộ kia bọn cướp lo gì, giáo chủ tiên sinh, ngươi không phát hiện sao? Thời đại đã thay đổi. Còn có mặt khác mấy vị kia quý tộc đại biểu, nghe nói các ngươi đã thành giáo phái dịp lẹt bạn tốt. Quan hệ của các ngươi nhìn rất tốt, nếu như vậy, về đi hỏi một chút gia chủ của các ngươi, năm nay thuế, giúp các ngươi chuyển tới giáo phái dịp lẹt đi có được hay không? So với xẻm bì ạ khu vực vị kia còn kém đem đầu chôn đến dưới đáy bàn đi phó khu trưởng tiên sinh, chính phủ đoàn khảo sát dẫn đầu lời nói càng thêm đâm người, làm cái này đế quốc chính phủ người, hắn thái độ, cực kỳ cứng, rắn. Ha ha ha ha. Cạ Dột đống nhiên cười to, ột mẹn ba nhà đồng minh đại biểu mồ hôi như mưa xuống. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 747, đổ thêm dầu vào lửa. Trước mặt đế quốc Lộ Giải Nạ người nắm quyền vẫn cứ là sở tùy ở nổn khu vực Lộ Giải Nạ hoàng tộc. Có lẽ giáo phái dịp lẹt thế lực đồng dạng khổng lồ, bọn họ ở phương diện khác địa vị cũng đã đạt đến cùng hoàng thất ngang hàng trình độ, tại quá khứ một số giai đoạn bên trong thậm chí mơ hồ có chút vượt qua, nhưng cái này đều là đế quốc cao tầng chính trị đánh cờ, ẩn dấu ở hòa bình trong hoàn cảnh ám lưu, bên trong người một mất một còn, người bên ngoài nhìn vẫn là gió êm sóng lặng. Bởi vậy ở dân chúng trong mắt, đế quốc Lộ Giải Nạ người thống trị từ trước đến giờ đều chỉ có một nhà, đây là thâm căn cố đế quan niệm. Lúc trước từ hắc ám thời đại dẫn dắt dân chúng đi tới hiện tại Lộ Giải Nạ hoàng thất cho tới nay chính sách đều chưa từng có quá to lớn sai lầm, cảnh này khiến cho dù khu vực tính chính phủ uy tín khả năng lúc đó có suy yếu, nhưng hoàng thất ở dân gian danh vọng vẫn cứ cực cao, cái này cũng là giáo phái dịp lẹt qua nhiều năm như vậy nỗ lực cao nhất lúc cũng gần gần. Chỉ là ảnh hưởng đế vị lựa chọn, mà không phải thay vào đó. Công tước cấp quý tộc ở địa khu tính quyền lực nhìn như cực lớn, có địa bàn, có quân đội, vật tư càng là chồng chất như núi. Những thứ đồ này căn bản nhất khởi nguồn là cái gì? Hoàng thất thừa nhận địa vị cùng đặc quyền. Dựa theo đế quốc đoàn khảo sát nói tới đem bọn họ thuế chuyển tới giáo phái dịp lẹt, giống như là cướp đoạt bọn họ thuộc về quý tộc đặc quyền cùng địa vị, đến lúc đó bọn họ chính là một cái thực lực khá là mạnh mẽ khu vực tính thế lực, giáo phái dịp lẹt đương nhiên có thể lấy tiếp tục che chở bọn họ, vấn đề là bọn họ lãnh địa từ mất đi quý tộc xưng hào một khắc đó bắt đầu liền không thuộc về bọn họ, trong quân đội ngoại trừ những kia chuyên môn bồi dưỡng lôi kéo bộ đội tinh nhuệ, bình thường, quân đội đều sẽ đem trong một đêm một lần nữa bị chính phủ hợp nhất, không có địa bàn, lấy cái gì dưỡng cái kia còn lại mấy vạn người. Ngài nói đùa rồi. Ta vẫn luôn là đế quốc trung thật nhất. Trung thực người ủng hộ, vừa nãy là ta nói lỡ, phi thường xin lỗi. Lô Éo gia tộc đại biểu có lẽ là quanh năm không cùng đế quốc chính phủ giao thiệp với, theo bản năng đối với giáo phái dịp lẹt lấy lòng, gây nên đế quốc khảo sát viên mãnh liệt bất mãn, vội vã nghị muốn đổi giọng biểu xuống trung tâm, lời mới ra miệng. Lại nhìn thấy xẻm bì ạ khu vực giáo chủ ở nhìn mình, phỏng chừng là hai bên đều đắc tội kết cục, mặt tối sầm lại ngồi trở lại đi, cầm trên mặt bàn khăn liên tục khai mồ hôi trên mặt. Một bữa cơm trưa, an toàn bàn người đều giàu dĩ không vui, tuy nói lấy tới không ít chỗ tốt, nhưng bởi vì giáo đường vấn đề, lại như là một nồi mỹ vị cháo bên trong gia viên cất chuột, khiến cho cả ruột rất là bị đè nén. Vì có thể ăn cơm thật ngon, cuối cùng dứt khoát phân hai bàn, đều tự tìm địa phương ngồi xuống. Ngược lại thanh một khách sạn cũng không kèm cái này vài món thức ăn. Xem bị ạ khu vực phó khu trưởng ngồi vào cả ruột cái này bàn, mà ba đại quý tộc vẫn là lựa chọn ngồi vào giáo phái dịp lẹt bên người, hết cách rồi, quan huyện không bằng hiện quản, như thế làm có thể sẽ làm tức giận đế quốc chính phủ, nhưng còn không đến mức nhượng bọn họ lập tức đối với chính mình làm cái gì, hiện tại nếu như đi sang ngồi mới là ngu xuẩn nhất quyết định, đứng thành hàng này sự kiện bọn họ cũng sớm đã có quyết đoán. Hoàn cảnh bây giờ đã ác liệt như vậy sao? Xem bị ạ khu vực cao tầng nhất ba nhà quý tộc đại biểu đều đến đứng giáo phái dịp lẹt bên kia, đây có phải hay không mang ý nghĩa đế quốc ở xem bị ạ khu vực đã mất đi một phần lực trưởng khống? Biết rõ còn hỏi, cả ruột cần phải làm là đổ thêm dầu vào lửa, để đế quốc đoàn khảo sát đối với một bản khác trên ba nhà quý tộc quan cảm không ngừng hạ thấp. Một phần, nếu như ngươi biết giáo phái dịp lẹt làm ra những kia chuyện liền sẽ phát hiện so với ngươi tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng, nhìn bọn họ như vậy trắng trợn liền biết rồi, hiện tại đế quốc uy nghiêm vẫn còn. Bọn họ chỉ dám làm chút mờ ám, chờ giáo phái dịp lẹt lại thẩm thấu một quãng thời gian, những thứ này người có thể không nghĩ lên lúc trước là ai cho bọn họ đặc quyền đều là ẩn số, một đám đút không quen chó hoang. Một ngày nào đó bọn họ sẽ hiểu hiện tại quyết định là cỡ nào ngu xuẩn. Ngửa cổ uống cạn trong chén rượu ngon, Cạ Dột, Mina, Mùn Phạ Sờ ba người trao đổi ánh mắt. Hối hận là khẳng định, bất quá cái này chó hoang ít nhiều có chút sức chiến đấu không phải sao. Chớ nói chi là bọn họ dưới tay còn có một đám ai cho thịt liền nhận ai chó đất, vì phòng ngừa chó cùng rất dậu, ở xẻm bì ạ thế nào cũng phải có mấy cái cầm trong tay súng săn thợ săn nhìn, ở xẻm bì ạ khu vực, hiện tại là bọn họ ba nhà độc đại đây, ta nhưng là nghe nói xẻm bì ạ chính phủ hiện tại tháng ngày không tốt lắm, phó khu trưởng, ngươi ở phương diện này luôn có chút cái nhìn của chính mình chứ. Hai bên bàn rượu cũng không biết có hay không là cố ý sắp xếp, ở đặt ở đại sảnh trái phải hai đầu, ở giữa cách mười mấy mét khoảng cách, lẫn nhau trong lúc đó tiếng nói chỉ nghe mơ hồ, ở chỗ này, cũng không ai ngốc đi dùng lực lượng tinh thần nghe trộm, đó là tự rước lấy nhục. Hả? Bọn họ đã bắt đầu có ý thức tranh cướp quyền lực. Khảo sát viên nhíu mày, căn cứ tình báo của bọn họ, xem bị ạ khu vực cao tầng quý tộc tới gần giáo phái dịp lẹt không sai, nhưng cũng chỉ là ở chính mình mảnh đất nhỏ làm vài việc, không có chân chính can thiệp đế quốc chính phủ hoạt động, lẽ nào tình huống có biến? Chợt đưa ánh mắt chuyển hướng phó khu trưởng, người này là điển hình phái bảo thủ, năng lực không chắc cao bao nhiêu, nhưng đối với đế quốc vẫn là tương đương trung tâm. Cái này, đại khái ở quãng thời gian trước, Osmen gia tộc phái người liên hệ chính phủ, hy vọng có thể ở toàn khu vực trong thành phố thiết trí giáo phái dịp lẹt miễn phí cháo sạp, ta đương nhiên là bác bỏ, mặt sau bọn họ lại triển khai một chút hoạt động, không có hướng về chúng ta bên này xin chỉ thị, tỉ như xẻm bì ạ toàn cảnh bên trong ma nữ bắt lấy, đại nhân. Ta đến nhắc nhở ngài, phải có người kiềm chế cái này ba nhà, đặc biệt bọn họ quân đội, Osmen gia tộc quân đội đã vượt qua đế quốc cho bọn họ phối ngạch, ít nhất số này. Phó khu trưởng An Vị đang khảo sát đoàn bên người, dựa vào chính mình phúc hậu thân thể, lặng lẽ ở bàn dưới so với số lượng chữ. Cái gì? Bọn họ làm sao dám như vậy đạp lên đế quốc luật pháp, nay sự kiện ta nhất định sẽ báo cáo cho đế quốc. Những thứ này không biết điều ra hỏa. Ủng binh tự trọng, từ xưa tới nay đối với người bề trên mà nói, dưới đáy địa phương tính trưởng quan trong tay nắm giữ rất nhiều quân đội chính là rất lớn kiêng kỵ, rõ ràng đều cho phép ngươi có tư quân còn không vừa lòng, còn muốn lại lén lút huấn luyện quân đội. Muốn làm gì? Chúng ta cần có người có thể đối kháng ba đại quý tộc liên minh tồn tại, hơn nữa còn nhất định phải là ở quý tộc quần thể bên trong, cũng chính là dựng nên lên một cái trung thành với đế quốc đồng minh bằng không xẻm bì ạ các quý tộc đem sẽ tại tương lai cấp tốc ngã về Osmen gia tộc bên kia, ít nhất có thể làm cho những kia trung thành quý tộc biết, đế quốc ở xẻm bì ạ khu vực có chính mình quý tộc người phát ngôn, cho bọn họ một cái dựa vào tồn tại. Vậy ngươi cảm thấy ai so sánh thích hợp đây? Như ngài nhìn thấy, chỉ có ba vị này liên minh, ngài không nên cảm thấy ta đây là có tư tâm hành động, thực sự là xẻm bì ạ khu vực tình huống quá không vui xem, toàn bộ xẻm bì ạ giới quý tộc vòng bên trong chỉ có ba vị này còn kiên định đối kháng giáo phái dịp lẹt cùng với ba đại quý tộc đồng minh, đứng ở chúng ta bên này, đương nhiên, trong này không thiếu bọn họ đều là ngoại lai quý tộc chịu đến bản địa quý tộc bài xích nguyên nhân, ta nghĩ cái này cũng là chúng ta hẳn là nhìn thấy không phải. Sao? Ba vị này chỉ có thể ý dựa vào đế quốc chúng ta chính phủ. Cùng giáo phái dịp lẹt quan hệ lại không tốt, ta thực sự không nghĩ ra còn có so với bọn họ càng tốt hơn nhân tuyển. Xem bị ạ tình huống rất nghiêm túc, cả ruột từng ở sẽ lỉn trên đường cái giáo phái dịp lẹt miễn phí cháo sạp đại diện tích phổ cập, loại này quang minh chính đại soạt hảo cảm hành vi chính phủ không cách nào ngăn cản, lại thêm vào các quý tộc thúc đẩy, hiệu quả càng là tốt đến kỳ lạ, bởi vậy cùng đối phương, nếu giáo phái dịp lẹt đồng ý đối với dân thường hạ xuống lớn như vậy công phu, đối với những kia tạm thời đung đưa không ngừng quý tộc đây. Lại trải qua thêm một quãng thời gian, thế cuộc đem sẽ càng thêm không dễ khống chế. Ta rõ ràng, ta sẽ mau chóng liên hệ đế quốc phương diện tương quan nhân viên tăng cường các ngươi thực lực, đem bọn ngươi tăng cao đến có thể cùng Osmen gia tộc đối kháng vị trí, ngoại trừ địa vị tăng cao cùng đặc quyền dành cho, tài nguyên cùng quân đội phương diện, đến do chính các ngươi đi chủ mộ, không thành vấn đề chứ. Chỉ cần có thể cất cao thân phận của chúng ta, còn lại không cần đế quốc vì chúng ta lo lắng. Đế quốc lộ gì ái nạ có thể cho chỉ có danh phận. Mà cả ruột muốn cũng chỉ là danh phận, ít nhất tước vị tăng lên sau khi, hắn có thể lấy quang minh chính đại bắt đầu ở thành cờ xạ bên trong huấn luyện chính mình quân đội, mặt đối với cái khác quý tộc cũng sẽ không là do vì chính mình nam tước thân phận mà bị quản chế. Có bước đầu nhận thức chung, còn lại liền dễ làm nhiều, mặc kệ giáo phái dịp lẹt tình huống bên kia làm sao, ít nhất bọn họ bên này ăn xong tính cao hứng. Bữa trưa kết thúc sau khi là thời gian nghỉ ngơi. Nguyên bản kế hoạch tốt nguyên tố cự nhân hải cốt cùng thảo nguyên bởi vì giáo phái dịp lẹt bên kia từ chối mà thủ tiêu, đổi thành tự do hoạt động, cả ruột mừng rỡ thanh nhàn, hắn cũng không muốn đi đối mặt với những người kia hôi thối mặt, cho mỗi người bọn họ sắp xếp dẫn đường sau liền chuẩn bị rời đi, mụn phạ sở cùng mi nạ đồng dạng, theo bước chân của hắn liền đi ra. Hôm nay bữa này bữa chưa ăn không sai, nghĩ nắm đồ vật rốt cục bắt đến tay, chờ chúng ta tước vị tăng lên, cũng sẽ không dùng ở như thế bó tay bó chân. nói đến các ngươi cho cái kia phó khu trưởng nhét vào bao nhiêu tiền, lại như thế hướng về chúng ta nói chuyện. Để một cái địa khu phó khu trưởng vì ngoại lai quý tộc nói nhiều như vậy lời hay, cả ruột có thể không tin hắn xuất phát từ nội tâm xem trọng phía bên mình. Ha ha, nên cho đương nhiên không có chút nào sẽ thiếu. Nghĩ muốn thượng vị, chỉ dựa vào bình thường con đường không thể được, bọn họ ba nhà đều là ngoại lai quý tộc, vốn là bị đế quốc lộ giải nã bên trong một ít người kiêng kỵ, nếu như không ở phương diện khác nỗ lực, không biết đến háo tới khi nào đi, lấy Osman cầm đầu phe phái ngã về giáo phái dịp lẹt vừa chính là bọn họ cơ hội tốt nhất, lại như vừa nãy phó khu trưởng nói như vậy, ngoại lai quý tộc không bị tiếp thu thân phận ở cái này ngược lại nổi lên chính diện hiệu quả. Cà rốt, giáo phái dịp lẹt ngươi đến có đề phòng, bọn họ giáo đường chính là một cái tình báo siêu tập điểm, hôm nay ngươi ở trên bàn ăn không cho giáo phái dịp lẹt người mặt mũi, bọn họ rất có thể sẽ trực tiếp từ bỏ đối với ngươi mời chào, chuyển mà tiến hành chèn ép. Một tòa giáo đường bình thường thời gian kiến tạo phải bao lâu? Loại này thành thị làm sao cũng đến tạo một tòa trung cấp đi, đại khái. 3 tháng giờ công, cái này tính nhanh, chỉ là ai có thể bảo đảm không cái thiên tai nhân họa. Tổng có biện pháp kéo dài cái này thời gian kiến tạo, các ngươi cảm thấy chính phủ cùng giáo phái dịp lẹt lúc nào có thể lấu lên, 2 năm, 3 năm. Xe đặc trùng đến cửa, cả ruột mang theo hai người lên xe. Nếu không lâu như vậy, phạm vi nhỏ ma sát ở xẻm bì ạ từng xuất hiện nhiều lần. Bữa trưa lúc cảnh tượng các ngươi cũng ở đây, đế quốc đoàn khảo sát người liền mặt ngoài trên hài hòa đều không có duy trì, ta cảm giác trong vòng 1 năm, chính phủ liền muốn bắt tay đối phó giáo phái dịp lẹt. Giáo phái dịp lẹt bắt đầu hấp thu đế quốc lộ giải nạ quý tộc, cái này bản thân liền là một cái dung chuyển thế cuộc bắt đầu trước tín hiệu, cao đẳng các quý tộc trong tay nắm giữ thổ địa cùng nhân khẩu, trong đó lớn nhất công tước tổng cộng có 5 vị, hột mẹn gia tộc rất khả năng đã cùng giáo phái dịp lẹt câu kết, ở cái này điều kiện tiên quyết. Ai có thể bảo đảm xẻm bì ạ là giáo phái dịp lẹt duy nhất thẩm thấu khu vực? Thủ lĩnh, thỏm tiên sinh điện thoại. Trên đường, tài xế đệ đến một cái máy truyền tin. Này, biết rồi, ta lập tức tới ngay. Trước cả ruột đưa đến phòng thí nghiệm tế đàn có phát hiện mới. Có chuyện gì sao? Muốn không liền đem chúng ta ở cái này để xuống đi, vừa vặn đi xem một chút trên đường cửa hàng. Thật không tiện, trong tổ chức có chút việc gấp, các ngươi là khách nhân, nào có chậm trễ đạo lý, tài xế. Ở ven đường đỗ xe, ôm tịch lưu ở ven đường xuống xe, vị trí hiện tại khoảng cách phòng thí nghiệm cũng không xa, vì lẽ đó cả ruột lựa chọn đi bộ đi qua, chờ hắn đến phòng thí nghiệm nơi kiến trúc lúc tổng đã ở cửa chờ hắn. Ngươi mới vừa nói tế đàn làm sao? Là như vậy, lần trước ngài không phải đưa tới một đống tế đàn mảnh vỡ mà, ta đã nghĩ nếm thử đem tế đàn một lần nữa hợp lại, sau đó lại nghiên cứu phía trên hoa văn, đến tiếp sau phía ta bên này không phải đã cho ngài báo cáo không, phía trên nói mảnh vỡ rất nhiều. Hợp lại cần thời gian. Đúng, ta nhớ tới. Lúc trước Cổn Tạ Lệ không gian chi lực nhưng là đem toàn bộ tế đàn hoành thành một chỗ to nhỏ mảnh vỡ, nếu không là nhận không gian trận pháp truyền tống rất lớn, đều không nhất định có thể toàn bộ bao trùm đi vào. Chúng ta xét ở tập hợp mảnh vỡ lúc phát hiện một cái bất ngờ hiện tượng, có chút rõ ràng không phải liên kết mảnh vỡ, phía trên hoa văn nhưng có thể kết hợp vô cùng hoàn mỹ. Có ý gì? Cái này không liên kết tế đàn mảnh vỡ phía trên hoa văn làm sao có khả năng kết hợp? Ta đoán lúc trước ở rồ nạn trên núi cái kia tế đàn. Bản thân liền là cái thác loạn tế đàn. Lại như cắt bánh ga tô như thế, nằm ngang thiết một đao, dựng thẳng thiết một đao, chỉ cần bảo đảm lẫn nhau trong lúc đó đối xứng, cắt ra đến 4 khối bánh ga tô thay đổi vị trí, cũng là có thể hợp ra một khối hoàn chỉnh bánh ga tô sao. Người chắc chắn chứ? Ngài xem qua liền biết rồi, chúng ta không chỉ có hoàn thành hoa văn chắp vá, còn phát hiện càng thêm thần kỳ đồ vật. Theo lên xuống thang chìm vào trong đất, phòng thí nghiệm cửa lớn tầng tầng mở ra. Cho đến tiến vào phòng thí nghiệm trung ương, ở giữa thí nghiệm trên đài liền bày đặt tế đàn tất cả mảnh vỡ. Ngài liền đứng tại nơi này, ta đến cho ngài biểu thị chúng ta vật phát hiện, dựa theo chúng ta trước thí nghiệm quy trình, trở lại một lần, chuẩn bị tiến hành năng lượng truyền vào. Tóm bắt chuyện trợ thủ của chính mình, đem một bên cả ruột nghe đầu góc mơ hồ, năng lượng truyền vào. Hướng về cái nào quán? Từ khi có tế đàn sai lầm bài bố phương diện suy đoán, ta đã nghĩ đến đã từng xem qua một quyển cổ đại luyện kim thuật cuốn sách trên ghi chép nội dung. Cổ đại luyện kim thuật sĩ đám người yêu thích đối với mình dụng cụ luyện kim gây phong ấn, cũng không phải kết giới, mà là chỉ có tự mình biết một loại năng lượng cộng hưởng phương thức, cái này thì tương đương với là cho mình đồ vật thêm khóa, chỉ có hoàn thành năng lượng cộng hưởng, mới có thể lấy chân chính mở ra dụng cụ luyện kim, mà cái này tế đàn, chính là điển hình ví dụ. Hiện đại tinh thạch khoa học kỹ thuật, ở điều chỉnh năng lượng truyền vào cùng cộng hưởng phương diện từ trước đến giờ có chính mình chỗ độc đáo. Người đăng, đồ ảnh mẩy. Chương 748, tế đàn bí mật. Trong suốt lồng ánh sáng vờn quanh thí nghiệm trên đài tế đàn mảnh vỡ, năng lượng thông qua một ít đặc thù đường bộ tiến hành truyền, tinh thạch khoa học kỹ thuật có lẽ không có cổ đại luyện kim thuật như vậy thần bí, nhưng cũng ngưng tụ cái thời đại này tâm huyết cùng trí tuệ, đột phá rất nhiều đã từng là luyện kim thuật khó có thể giải quyết vấn đề. Chúng ta đối với tế đàn mảnh vỡ từng cái tiến hành kiểm tra, cũng không phải mỗi một mảnh vụn đều có thể nhạy cảm đối với năng lượng sản sinh phản ứng. Thú vị chính là trong đó có mấy mảnh vụn vừa vặn ngược lại, chỉ cần đem năng lượng truyền vào điều chỉnh đến nhất định trình độ, nó thì sẽ sản sinh thần kỳ biến hóa. Ngài xem, tổng tự mình điều khiển thí nghiệm trên đài dữ liệu, cả rốt chú ý tới tế đàn mảnh vỡ bên trong có mấy khối hình sợi dài đã bắt đầu xuất hiện rung động, tựa hồ có bị khởi động dấu hiệu. Ta cho rằng cái này mấy mảnh vụn là tế đàn chân chính hạt nhân linh kiện, chúng nó lại như là cối xay trung tâm viên trụ, bên ngoài có thể lấy thay đổi xoay tròn, bên trong nhưng thủy chung không đổi. Hiện tại chúng ta cần phải làm là đem bên ngoài mảnh vỡ lấy chính xác phương thức để chúng nó một lần nữa trở về chính xác vị trí. Năm khối trung tâm trục mảnh vỡ ở năng lượng kích hoạt xuống bắt đầu trôi nổi gây dựng lại, chính như Tom từng nói, những mảnh vỡ này lẫn nhau trong lúc đó quả nhiên có liên hệ nào đó, không cần bất luận người nào làm vì điều chỉnh, chúng nó sẽ chính mình tìm kiếm chính xác nhất phương thức đi một lần nữa ghép lại. Năng lượng đưa vào liên tục, trung tâm trục ghép lại hoàn thành trong nháy mắt liền sinh ra tương tự với từ trường hiệu quả. Chu vi mảnh vỡ dồn dập bắt đầu sao động lên, hẳn là vòng vòng liên kết kích hoạt biện pháp, chỉ cần ở trong tâm trục trở về hình dáng ban đầu, cái khác mảnh vỡ mới phải xuất hiện phản ứng. Hơn trăm khối to nhỏ không đều mảnh vỡ ở lồng ánh sáng bên trong trôi nổi xoay quanh, cùng trung tâm trục như thế từng bước xuất hiện hoàn nguyên hành vi. Tổng, cái này hoàn nguyên đi ra tựa hồ vẫn là trước tế đàn dáng dấp, cũng không có cái gì thay đổi. Cạ rốt cầm lấy thí nghiệm mép bàn trên bức ảnh, đây là hắn ở rồ nạn trên đỉnh ngọn núi dùng tinh thạch máy quay phim đập xuống bức ảnh. Trở về sau khi kể cả mảnh vỡ cùng nhau giao cho Tom làm cái này tham khảo, hiện tại đem ra cùng cái này hình vẽ đem so sánh, không có bất kỳ thay đổi. Trở lại bình thường chỉ là bước thứ nhất, nếu như vẹn vẹn chỉ là đơn thuần tế đàn trở lại bình thường, kỳ thực chúng ta ở 3 ngày cũng đã hoàn thành, mấy ngày nay thí nghiệm đội ngũ nỗ lực phương hướng chính là phải đem nó khôi phục thành chính xác dáng vẻ, chúng ta dựa theo tế đàn hiện tại dáng dấp quét hình tiến vào tinh thạch bảng, ngay sau đó sử dụng công cụ đem chia làm nhất định diện tích to nhỏ. Lại dùng đánh xếp gỗ phương thức một lần nữa tổ hợp, ngài xem, cuối cùng được đi ra đồ hình. Là này tấm. Thanh thụ ở nghiên cứu khoa học phương diện đầu nhập tư kim từ trước đến giờ là xếp hạng trước mấy vị, tinh thạch bảng loại này tinh thạch khoa học kỹ thuật kết quả là trụ cột phối trí, tổng cùng hắn đội ngũ tiến hành đồ hình chấp vá đương nhiên sẽ không là dùng bản vẽ đi làm, một cái mới tế đàn hiện ra ở tinh thạch bảng trên. Có so sánh mới có thể khiến người cảm thấy không giống, so với cả rốt trước đập xuống trong hình tế đàn. Cái này thông qua tỏ một lần nữa tổ hợp tế đàn thấy thế nào đều muốn càng thêm vừa mắt, trước cả rốt cho rằng quái lạ hoa văn cũng thành một chút pha văn tự cổ đại điêu văn, cổ điện thần bí khí tức tốc thẳng vào mặt. Đây mới là tế đàn bộ mặt thật, chỉ là trước mắt chúng ta còn không biết nó tác dụng là cái gì, cần một quãng thời gian hoa văn phiên dịch. Những thứ này hoa văn nội dung phi thường tối nghĩa, pha không biết có hay không ý nghĩa đặc thù hoa văn, coi như tỏm trong đội ngũ đều là chút đối với văn tự cổ đại rất có nghiên cứu người cũng cần tìm đọc điện tịch. Hiện tại có thể đem tế đàn chân chính hình thái chắp vá đi ra không? Cái này rất khó khăn, bởi vì tế đàn mảnh vỡ thực sự quá nhiều, không chỉ to nhỏ không có quy luật, hòn đá biên giới cũng là hình dạng khác nhau, nghĩ muốn một lần nữa chắp vá phải phá hư những thứ này mảnh vỡ. Vấn đề ở chỗ cổ đại luyện kim thuật sĩ đám người tế đàn lúc kiến tạo sử dụng vật liệu mỗi cái có không giống, vạn nhất phá hư mảnh vỡ dẫn đến tế đàn bên trong dòng năng lượng thông xảy ra vấn đề. Đến thời điểm coi như thành công trở lại bình thường chính xác dáng dấp cũng không có cách nào chân. Chính kích hoạt tế đàn. Muốn đem hơn trăm cục đá vụn dựa theo một loại phương thức khác một lần nữa bài bố đồng thời còn muốn ở không phá hỏng mảnh vỡ điều kiện tiên quyết, lại thế nào đi nữa đứng đầu nghiên cứu đoàn đội cũng không thể vi phạm hiện thực. Có thể hay không đem tế đàn hiện tại trạng thái duy trì ở lại, ta muốn thử nghiệm kích hoạt nó. Cả rốt ở văn tự cổ đại trên mặc dù có chút nghiên cứu, nhưng cũng không đến có thể thấy được loại này cổ đại tế đàn chỗ đặc thù mức độ. Hắn nghĩ tới chính là chính mình ở gờ rền cùng có lìn đại ma đạo sĩ nói chuyện, người sau chính mồm thừa nhận đã từng có chén thánh mảnh vỡ đặt ở cái này trong tế đàn, thử một chút sẽ có hiệu quả cũng nói không chuẩn. Không thành vấn đề, chúng ta tiến hành phương diện này kiểm tra, chỉ cần có thể lượng cung cấp không đình chỉ, tế đàn thì sẽ không phân giải, ngài chuẩn bị làm sao kích hoạt nó. Chỉ là thử nghiệm mà thôi, nhìn hiệu quả làm sao. Lấy ra bên trong nhẫn không gian hai khối huyết mạch chén thánh mảnh vỡ bỏ vào lồng ánh sáng. Ở lực lượng tinh thần khống chế dưới chậm rãi tiến vào chính giữa tế đàn trong lỗ thủng, năng lượng truyền vào vẫn cứ lại tiếp tục, ánh mắt của mọi người vững vàng khóa chặt tế đàn. A không phản ứng, dòng suy nghĩ sai rồi. Chờ đại khái khoảng một phút, huyết mạch chén thánh mảnh vỡ cũng chưa từng xuất hiện càng nhiều biến hóa, cả rốt hơi hơi thất vọng, lẽ nào nhất định phải dùng hết toàn thể chén thánh mới có thể khởi động nó. lập tức chuẩn bị dùng lực lượng tinh thần thu hồi huyết mạch chén thánh mảnh vỡ. Khi mảnh vỡ lệch khỏi trước đâm vào vị trí bị lấy ra sát na, cả ruột đông nhiên dừng lại động tác. Hoa mắt. Tại sao thật giống nhìn thấy mảnh vỡ đang phát sáng? Thử nghiệm dùng trước lấy ra quỹ tích lại đem mảnh vỡ nhét trở lại, đúng như dự đoán, một mảnh vụn tái tiếp xúc đến một chỗ tế đàn lúc phát ra hào quang nhỏ yếu. Ta rõ ràng, cái này tế đàn bản thân liền không phải nguyên bản hình thái, vì lẽ đó huyết mạch chén thánh lún vào vị trí cũng xuất hiện thay đổi, ngài điều khiển mảnh vỡ trái phải nhúc nhích, cố gắng sẽ có càng nhiều biến hóa. Theo tỏ ý nghĩ, cả ruột bắt đầu điều khiển mảnh vỡ ở trong tế đàn trục trong hắc động bắt đầu xoay tròn. Một giây, hai giây, ba giây, cùng cụt. Rõ ràng vật thể lún vào tiếng, đến từ chính giữa tế đàn chỗ trống nơi trái phía trên, một khối huyết mạch chén thánh mảnh vỡ lún vào trong đó, cái kia một mặt tế đàn đột nhiên phát ra lang quang, tác động tế đàn chân phồn thể, bất quy tắc phá nát vết nứt thời khắc này trở nên càng ngày càng phức tạp, không giống như là trước không gian chi lực tạo thành phá nát, phảng phất là nguyên vốn là có vết nứt. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ bên trong, tế đàn mặt ngoài phá nát gây dựng lại, tựa như một cái xoay tròn biến hóa ma phương, quá trình kéo dài đem gần 3 phút. Quay về bình tĩnh, cả ruột trong tay nâng tinh thạch bảng, đem bên trong trái phía trên hình ảnh cùng hiện tại tế đàn tiến hành so sánh, hoàn toàn tương đồng. Thứ tư, tương tự cùng tiếng dòng điện tiếng vang từ trong tế đàn truyền ra, trái phía trên đã khôi phục nguyên dạng tế đàn hoa văn tỏa ra hào quang màu đỏ, tia sáng hướng lên lan tràn, phân liệt, liên thông, phát họa. Cuối cùng càng là tạo thành một cái tương tự với phong ốc bản vẽ mặt phẳng giống như đồ vật. Tại sao ở lún vào huyết mạch chén thánh sau sẽ xuất hiện loại này hình ảnh? Cái này lại đại diện cho có ý gì? Trên tế đàn xuất hiện hình ảnh lại như là hiện tại thường thấy hiện thực hình chiếu kỹ thuật, thanh thủ quần đảo trên bên trong phòng họp dùng chính là loại kỹ thuật này, không chỉ có thể đem toàn bộ thanh thủ quần đảo hình chiếu đi ra, cũng có thể trinh sát cái khác hải vực tình huống, vấn đề ở chỗ cái này tế đàn nhưng là không biết bao nhiêu năm trước đồ vật ta. Chuyện như vậy liền cùng đào mộ cổ đào móc ra một cái máy truyền hình là như thế, căn bản liền không nên là cùng một thời đại đồ vật. Hình vẽ trên kiến trúc bố cục không giống như là chúng ta hiện tại phong ốc, hẳn là đặc thù nào đó kiến trúc, thủ lĩnh, không phải còn có một mảnh vụn sao, ngài điều chỉnh một chút, nhìn có thể không xuất hiện mới hình ảnh. Trong hình kiến trúc biên giới hiện ra viên hình cung, về mặt tổng thể hình dạng lại như là một khối cắt ra bánh gato một phần, tính thể tích, đại khái là 1/8 trình độ, điều chỉnh khắc một khối huyết mạch chén thánh mảnh vỡ, tình huống giống nhau lần thứ 2 phát sinh. Chỉ bất quá lần này xuất hiện chính là trái hạ bộ phân hình vẽ cùng với trước cái kia bộ phận cũng không liên kết. Các vị đang ngồi có rảnh rỗi hay không tưởng tượng năng lực không sai. Từng cái đi lấy một phần giấy cùng bút, đem các ngươi cho rằng kiến trúc toàn thân toàn thể họa đi ra, nhanh. Toàn thân hình vẽ đã đi ra 1/4, còn lại đơn giản là thông qua suy đoán cùng tưởng tượng đi bù đắp, trọng điểm không ở chỗ tỉ mỉ đi họa chi tiết nhỏ, mà là có một cái đại thể trên bản vẽ, bao nhiêu có thể có một cái tham khảo vật, thuận tiện so sánh tìm kiếm. Thanh thụ mời chào nhân viên nghiên cứu trình độ đều không kém, nói cách khác chính là đầu óc rất dễ sử dụng, lại có thủ lĩnh ở một bên nhìn, đều nghĩ muốn biểu hiện một phen, vì lẽ đó ở tòm hạ lệnh sau khi, bên trong phòng thí nghiệm cũng chỉ còn sót lại loạch xoạch ngòi bút xẹt qua giấy trắng âm thanh. Huyết mạch chén thánh mảnh vỡ kích hoạt tế đàn, xuất hiện một cái nào đó kiến trúc hoặc là nơi nào đó tồn tại hình vẽ, hai mảnh vụn, xuất hiện hai nơi hình vẽ, nói cách khác toàn bộ huyết mạch chén thánh bỏ vào sẽ xuất hiện toàn bộ hình vẽ. Có ý nghĩa gì đây? Hội họa thiên phú, cả ruột là không có, ở nhân viên nghiên cứu đám người phát huy tưởng tượng đồng thời, hắn đang suy tư cái này tế đàn cùng huyết mạch chén thánh trong lúc đó liên hệ, huyết mạch chén thánh tầm quan trọng không thể nghi ngờ, đây chính là một cái có thể thay đổi một chủng tộc tương lai bảo vật, có thể nói thần khí giống như tồn tại, nhưng mà ở đây lại bị dùng cho kích hoạt tế đàn tới mở loại này tương tự với hình chiếu chức năng, tại sao muốn làm như thế, thay cái thứ khác không? Được sao? Nói thí dụ như chuyên môn chế tác một chiếc chìa khóa loại hình. Nghĩ tới nghĩ lui, cả ruột có thể nghĩ đến giải thích chỉ có một cái, đó chính là trên tế đàn hình chiếu đi ra tòa kiến trúc này cùng với trọng yếu, đồng thời cùng sáng tạo huyết mạch chén thánh cổ đại luyện kim thuật sĩ đám người có cực kỳ thâm hậu liên hệ, phải biết huyết mạch chén thánh kỳ thực rất sớm trước cũng đã phá nát, mà nó không phá nát lúc, trùng hợp chính là cổ đại luyện kim thuật huy hoàng nhất lúc. Thời đại kia đến tột cùng có món đồ gì quý giá đến cần dùng huyết mạch chén thánh đến làm chìa khóa trình độ. Thủ lĩnh, đây là một ít so sánh đáng tin suy đoán, ta thực sự không nhìn ra đây rốt cuộc là cái thứ gì. Tóm đi rồi một vòng, trong tay thu thập một đống bản vẽ giao cho cả rốt. Viên hình cung ngoại vi kiến tạo phong cách, bên trong cũng có cực kỳ kết cấu phức tạp, thể tích cùng với cực lớn. Không phải tấm này, cũng không phải tấm này, có. Là cái này, chính là cái này. Từ mười mấy tấm bản vẽ bên trong rút ra một tấm để lên bàn, cả rốt trực giác nói cho hắn, trước mắt cái này tòa thật to pháo đài bay chính là phù hợp nhất hắn tưởng tượng đồ vật. Chờ chút, cực lớn pháo đài bay. Trong ấn tượng tựa hồ chính mình đã từng thấy qua tương tự tồn tại. Học sẽ lìn, khê cốc. Đỉnh cấp cổ đại luyện kim tạo vật. Thân tạo vật năm toàn kim trúc phủ không thành. Tất cả mọi người tại chỗ, tóm lưu lại, những người khác đều đi lĩnh thưởng, mỗi người 500 kim. Họa ra này bức bản vẽ người, thưởng 1.000 kim. Chỉ có một yêu cầu, hôm nay ở đây chuyện đã xảy ra, ai cũng không cho phép chuyển đi, như có để lộ tin tức người, coi là phản bội tổ chức, thanh thụ đem toàn lực truy sát chi. Trầm mặc hồi lâu, cả ruột giơ tay để tất cả nhân viên nghiên cứu rút khỏi đi, trên mặt cũng không lộ vẻ mặt. Chờ đến phòng thí nghiệm cửa toàn bộ đóng lại, mừng như điên tâm tình rốt cục không kiềm chế nổi, khóe miệng không ngừng ở ngoài nết. Ha ha ha ha ha ba. Thực sự là đạp mòn giày sắt tìm chẳng thấy, chiếm được toàn không phí công phu. Cái này một chuyến rồ nạn núi thật là không có trăng sông, ai có thể nghĩ tới. Ai có thể nghĩ tới toàn kim trúc phù không thành bí mật liền giấu ở rồ nạn trên đỉnh ngọn núi. Chỉ có làm cái này cổ đại luyện kim thuật cao nhất thể hiện một trong toàn kim trúc phù không thành mới có tư cách làm được mức độ này, nghĩ thông suốt điểm này, tất cả nghi hoặc liền đều chiếm được giải quyết. Thủ lĩnh, ngài là nói cái này trên tế đàn hình vẽ là phù không thành bên trong hình ảnh. Cái này, chuyện này, thực sự là quá làm người kích động. Đúng đấy, nên là như vậy, dùng đỉnh cấp luyện kim sư tế đàn cùng với đều là thần tạo vật huyết mạch chén thánh làm cái này phù không thành bên trong chìa khóa mới xứng đáng với những kia đỉnh cấp luyện kim thuật sĩ thân phận, chúng ta đây là phát hiện các đời trước truy tìm mấy trăm năm trung cực bí mật ta. Đối với cổ đại luyện kim thuật hết sức si mê tỏm cấp tốc rõ ràng cả ruột trong lời nói ý tứ, sắc mặt đỏ lên, toàn kim trúc phù không thành, là tất cả luyện kim thuật sĩ ở trong mơ đều khó mà với tới tồn tại. Mấy trăm năm qua không biết có bao nhiêu luyện kim thuật sĩ vì tìm kiếm nó mà dốc cả một đời, nhớ lúc đầu ở Sệ Lìn ở ngoài cánh đồng hoang vu phủ dung chấm nở, liền tác động toàn bộ đế quốc lộ gì hải nạ các đại thế lực thần kinh. Giáo phái Ziblet, đế quốc chính phủ, thú nhân bộ lạc, thánh huyết ẩn tu hội, huyết xác hội nghị. Những thứ này đại thế lực khổ sở truy tìm đồ vật, không nghĩ tới bị thanh thụ bên này lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức đi đầu vạch trần thần bí khăn che mặt. Tổng, ngươi nên rõ ràng. Tòa này chiến tranh pháo đài nhất định phải do chúng ta đi trường khống, ta xem cái này tế đàn nói không chuẩn chính là toàn kim trúc phù không thành bên trong một cái nào đó mang tính then chốt tồn tại, nếu cần chén thánh làm cái này hạt nhân linh kiện, ta không tin tác dụng của nó chỉ là một cái bên trong hình chiếu, bên trong khẳng định còn ẩn giấu đi nhiều bí mật hơn, ngươi phải tiếp tục nghiên cứu xuống đi, đưa chúng nó toàn bộ khai quật ra. Thủ lĩnh, ta hiện tại liền có một ít ý nghĩ, ta nghĩ lập tức tiến hành thực tiễn. Hay là bởi vì phát hiện toàn kim trúc phù không thành tin tức để tỏm chịu đến kích thích, đầu tiến vào độ cao hưng phấn trạng thái, linh cảm bắn ra. Nói thế nào? Là chúng ta thanh thụ quần đảo trên máy chiếu khí cho ta linh cảm, ngài nghĩ, trong phòng họp cái kia cái bản chức năng có mấy cái. Đảo nội định vị, ngoại vi giám thị, hải đồ hoàn nguyên các loại. Những công năng này làm sao chuyển đổi? Dùng nút lệnh A, chỉ cần chuyển đổi một thoáng dòng năng lượng động phương thức là được. Ý của ngươi là cái này tế đàn cũng có thể lấy. Tại sao không được chứ? Cổ đại luyện kim thuật đỉnh cấp tạo vật, có thể làm được mức độ này lẽ nào là chuyện kỳ quái sao? Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 749, Thế lực biến hóa. Dạ Mạc Cạ, giáo phái dịp lẹt hạt nhân giáo khu, Thánh Nhật Luân nhà thờ lớn nội đỉnh. Nhanh! Nhanh đi thông báo giáo hoàng miện hạ, đại thánh chén xuất hiện dị động. Không lâu lắm, điêu khắc lượng lớn điêu khắc hoa văn thuần trắng cửa lớn lần thứ hai mở ra, một cái khoác màu đỏ viền vàng trường bảo trưởng giả vượt qua ngưỡng cửa. Trong tay Thiên Luân quyền trượng không ngừng hướng bốn phía khuyết tán cái này màu vàng sóng gợn, tất cả bị bao phủ ở bên trong thánh chức người trực giác đến khắp toàn thân lại không một tia bí mật, do trong lòng sinh ra sùng kính, quỳ rạp dưới đất, hô to vị kia miện hạ thánh tên. Các ngươi tất cả lui ra. Tắm rửa ở hào quang màu vàng bên trong thánh chức đám người trục vừa biến mất ở bên trong đỉnh, một giây sau, lại có ba bóng người bỗng dưng hiện lên, an mặc trọng giáp trung niên thanh niên khỏe mạnh, khoác tế ti phục thiếu nữ trẻ tuổi. Cả người bao phủ ở cổ điện trường bào bên trong lão nhân. Giáo hoàng miện hạ, không biết chuyện gì triệu tập chúng ta. Đại thánh chén xuất hiện cùng mấy chục năm trước tương đồng điểm lạ. Cùng thái thản tâm ngang nhau thần tạo vật sắp hiện thế, chúng ta làm vì thần trên thế gian người phát ngôn, thần tạo vật, tự nhiên không thể để cho rơi vào dị giáo đồ trong tay. Thiên luân phía dưới, đều là thần chi lãnh thổ, thần chi đồ vật, nhất định sẽ không rơi vào ác đồ trong tay. Đế quốc lộ di hái nạ cảnh nội nơi nào đó trong dãy núi. Rốt cục xuất hiện. Ba cái thần tạo vật. Nếu thái thản tâm ở giáo phái Ziblet, hiện tại xuất hiện chính là toàn kim trúc phù không thành, nhất định phải tìm tới nó. Đứng ở bên trong hang núi cao vót tế đàn bên trên, nhìn trước người bị vây ở vách núi bên trong tồn tại, nam nhân vuốt nhẹ ngón tay trỏ trên ngậm đuôi xà vòng, trong tay chén thánh mảnh vỡ đồng dạng bị hồng quang bao bọc, hắn biết điều này có ý vị gì. Ngài ý chí. Cầu thang cuối cùng, quy sát mười mấy tên vóc người quái dị người đội đấu đồng, hồi đáp trong tiếng nói không thiếu tựa như thú tiếng gào thét. Cuối tháng 10, đế quốc đoàn khảo sát đang trong khi 5 ngày khảo sát kết thúc sau rời đi, cờ xạ chính thức tuyên bố đối ngoại mở ra, bất kỳ chính quy tư bản đều có thể thông qua ở chính phủ tiến hành đăng ký phương thức nhập trú cờ xạ, ngoài ra còn ban bố nhiều hạng pháp lệnh mới, trong đó bao hàm cho phép ngoại lai nhân viên ở cờ xạ mua điền sản, cho phép nắm giữ những thành thị khác thị dân chứng người trở thành cờ xạ thị dân các loại nội dung. Đồng nhất thời gian đoạn bên trong, đế quốc đoàn khảo sát trở về ngày thứ 3, mới thông cáo ở đế quốc lộ giải nạ toàn cảnh tuyên bố, vì khen thưởng ạ phân gia tộc đoạt lại cự nhân khu chiếm lĩnh cái này một bộ có lịch sử tính ý nghĩa hành vi, đem ạ phân gia tộc do nam tức cấp trực tiếp vượt cấp lên cấp đến bá tức cấp, ngoại trừ lãnh địa phân phối ở ngoài, được hưởng tất cả bá tức cấp gia tộc nên có đặc quyền. Có khác gặp dạ hẻm gia tộc, bèn nẹt gia tộc bởi vì ở thu phục trong hành động viện trợ có công, cấp thăng một cấp, ạp dạ hẻm lên cấp đến hầu tức cấp, bèn nẹt gia tộc lên cấp đến bá tức cấp, tính thực chất khen thưởng thì lại cùng ạ phân gia tộc tương đồng, không phân phối mới lãnh địa, chỉ là đặc quyền hưởng thụ trên tăng lên. Đến đây cả rột ba nhà liên minh liền thành xẻm bị ạ khu vực thứ hai đại quý tộc liên minh, bộ phận chung với đế quốc quý tộc chuyển đầu ạp dạ hẻm gia tộc danh nghĩa. Có ca ngợi, dĩ nhiên là có biếm phạt. Theo chính phủ bên trong tin tức, xem bị ạ khu vực tam đại cao đẳng quý tộc, tức Osmen gia tộc, Loel gia tộc, tờ dù ẻn sờ gia tộc liên tiếp gặp phải đế quốc chính phủ công văn cảnh cáo, năm nay thuế tăng cường 20%, đồng thời đem tại tương lai trong một khoảng thời gian chịu đến đế quốc cao tầng khảo sát, ba đại quý tộc đối với chuyện này tạm không có bất luận cái gì hồi đáp. Những người khác sự tình tạm thời mặc kệ, ạ phân gia tộc địa vị tăng lên mang ý nghĩa một số nhằm vào nam tức hạn chế biến mất. Trong đó so sánh làm trọng yếu quân đội riêng số lượng rốt cục không còn là làm người làm khó dễ 3.000 người trong vòng. Sáng sớm thành cờ xạ ven biển bến cảng, ăn mặc màu nâu đậm áo khoác ra, trên vai đắp một cái ma thú nhung áo chấn thủ cạ rột đứng ở cạnh biển, nhìn kỹ phía trước từ từ hiện lộ đội tàu. Ở chính phủ mới bổ nhiệm truyền đạt một ngày kia, hắn liền đối với thanh thủ quần đảo phát ra quân đội triệu tập lệnh, trước mắt cờ xạ sức mạnh phòng ngự quá mức yếu kém, cấp bách chờ tăng mạnh. Cuối mùa thu lạnh sương mù cũng không thể ngăn cản thanh thụ đội tàu, trải qua 2 ngày nữa trên biển đi, đội tàu rốt cục đến bến cảng, rất nhiều võ trang người ở các đội trưởng dưới sự chỉ huy có trật tự đổ bộ. Sở dĩ tuyển ở sáng sớm cập bờ, một mặt là bởi vì cả ruột cũng không muốn ảnh hưởng đến bến cảng ban ngày hàng ngày trật tự, mấy ngàn người võ trang đội ngũ đột nhiên ở bến cảng tập kết, rất có thể gặp phải một ít hữu tâm nhân nghi kỵ, mặt khác nhưng là cả ruột cũng không muốn quá sớm để cho người khác biết thanh thụ cùng cờ xạ trong lúc đó liên hệ. Đương nhiên, tin tức này giấu không được bao lâu, theo thanh thụ lực lượng không ngừng ở cờ xạ cùng thanh mục tập đoàn tài chính bên trong xuất hiện. Thanh mục tập đoàn tài chính, thanh thụ hải tập đoàn, ạ phân gia tộc cái này ba nhà kỳ thực là một cái thế lực sự thực trùng quy sẽ bộc lộ ra đi, trên thực tế hiện tại có một nhóm người đã đoán được, chỉ là cả ruột bên này cũng lười đi cấm khẩu. Báo cáo thủ lĩnh, bộ đội tập kết xong xuôi, tổng số người 3,697 người. Cái này một nhóm người chính là cạ ruột tạm thời rút ra lại đây phụ trách cờ xạ an toàn nhân thủ, bộ đội tạo thành phần lớn là trải qua sàng lọc cùng huấn luyện hải tặc, trong đó có tiếp cận 1/3 là nộ hải tặc đoàn nguyên thành viên, trước mắt bởi vì nộ hải quy phụ mà trở thành thanh thụ thủ hạ. Còn lại 2/3 nhưng là thanh thụ quần đảo trên bộ đội tác chiến, cũng không hoàn toàn là tinh nhuệ, phần lớn bán cự nhân vẫn là ở lại thanh thụ quần đảo trên thủ vệ đại bản doanh an toàn, bởi vậy đội ngũ này bên trong phần lớn là gần đây gia nhập thanh thụ thành viên. Phải biết theo biển sao băng bá chủ danh tiếng từ từ thâm nhập nhân tâm, toàn bộ biển sao băng trên hơi có danh tiếng bọn hải tặc bất luận có nguyện ý hay không, đều đối mặt bị hợp nhất hoặc là bị tiêu diệt cục diện, Thiểm Kim, Nộ Hải, Thanh Thụ ba đại hải tặc đoàn, chọn một cái gia nhập, Thiểm Kim tất cả đều là người máy cùng con rối, Nộ Hải đã trải qua là Thanh Thụ chi nhánh, người tình tưởng đều biết lựa chọn tốt nhất là cái gì. Nguyên bản bởi vì địa bàn không đủ lớn mà cẩn thận nhận người Thanh Thụ theo cỡ xạ xây dựng lại. Rốt cục có sức lực bắt đầu đại quy mô nhận người, bộ đội tác chiến mở rộng tốc độ trước nay chưa từng có, hiện tại rút ra cái này một phần chỉ là trong đó 1/10 thôi. Chen đỉnh, những thứ này người ngươi phụ trách, sắp xếp đến phụ trách cờ xạ an toàn cảnh bị bộ, khu an toàn tuần tra đội ngũ, viễn trinh mở rộng trong đội ngũ đi, còn một ít ngành đặc biệt, tỉ như ngành tình báo, viện nghiên cứu các loại, qua một quãng thời gian còn có thể có bộ đội tinh nhuệ lại đây, đến thời điểm nhượng bọn họ đi phụ trách những phương diện này sự vụ. Cả ruột đối với những người này trong lòng sớm có sắp xếp, thực lực của bọn họ muốn so với bình thường quân đội cường lên một ít, nhưng kỷ luật tính phổ biến không tốt lắm, dù sao đã từng đều là hải tặc, vì lẽ đó càng nhiều vẫn là muốn đem bọn họ phái ra đi, ở trong chiến đấu từ từ thôi luyện dạy dỗ. Rõ ràng, thành cờ xạ bên trong vừa vặn thiếu người, những thứ này người có thể giảm bớt không nhỏ áp lực. Thành cờ xạ phát triển tốc độ quá nhanh, thành thị nhân khẩu tăng trưởng dẫn đến vấn đề an toàn càng ngày càng lộ ra, bằng vào trước hơn 1.000 người từ lâu không đủ dùng, cần càng cường có lực lượng đến áp chế những kia dục già dục dịch ra hỏa. Chén lính bổ nhiệm một hạng chuyên đạt, thanh thủ ở mộ binh lúc vẫn tương đối tôn trọng cá nhân ý kiến, tuyển ra người đến đều đồng ý ở trên đất bằng định cư. Bởi vậy những thứ này quãng thời gian trước còn ở trên biển kiếm sống bọn hải tặc vui vẻ tiếp nhận rồi thân phận mới của mình năm thành cờ xạ thủ vệ bộ đội. Các binh sĩ theo chính mình đương nhiệm trưởng quan từng nhóm tiến hành rời đi, ở trước hừng đông sáng, bọn họ muốn quen thuộc tương lai mình công tác nội dung cũng ở khi mặt trời lên tiến vào cương vị, hòa vào thành cờ xạ một ngày hoạt động. Cho tới cả ruột bên này, hắn cũng có chuyện quan trọng phải làm, tổng đã mang theo một nhóm thanh thụ hạt nhân nhân viên nghiên cứu khoa học đã ở bên cạnh đợi lệnh hơn một giờ. Gần đủ rồi, lên thuyền, giờ rẽ đèn đã ở phía trên chờ chúng ta. Sáng sớm tới chỗ này bến cảng có thể không chỉ là vì xem nhìn sang thủ vệ bộ đội, tự nhiên là có chuyện quan trọng hơn, bằng không ý cả ruột tính cách, lúc này hắn hẳn là còn tại ổ chăn bên trong đây. Một tuần rưỡi trước đây ở trong phòng thí nghiệm kích hoạt tế đàn không chỉ có để cả ruột vạch trần toàn kim trúc phù không thành khăn che mặt, cũng bởi vì tòm linh quang thoáng hiện, thông qua ở kích hoạt trạng thái điều chỉnh năng lượng đưa vào trình độ phát hiện càng nhiều tin tức. Trong đó mấu chốt nhất một điểm chính là thông qua tế đàn đối với toàn kim trúc phù không thành ngoại vi hình chiếu phát hiện nó hiện tại vị trí, biển sao băng bên trong nơi nào đó. Đúng, rất nhiều đại thế lực tìm khắp nơi mà không được toàn kim trúc phù không thành nguyên lai căn bản liền không ở trên đất bằng, mà là thông qua dịch chuyển không gian ẩn giấu đến biển sâu ở trong. Thông qua tế đàn hình chiếu, cả ruột cùng tổng xác thực toàn kim trúc phù không thành nơi hoàn cảnh, ngay sau đó lại trong khoảng thời gian này bên trong thông qua đủ loại phương pháp xác định đại thể nơi tọa độ. Còn lại chính là đi khai quật. Căn cứ vào toàn kim trúc phù không thành thần bí cùng không biết tính, quang tìm tới nó hiển nhiên là không đủ, nghĩ muốn nắm giữ nó, tất cần phải nghĩ biện pháp tiến vào toàn kim trúc phù không thành, hiểu rõ nội bộ trang bị cùng hoạt động phương thức, mới xem như là thực sự trở thành chủ nhân của nó. Vì thế cả ruột triệu tập thanh thụ bên trong tất cả trung thành độ có bảo đảm nhân viên nghiên cứu, chuẩn bị đến một tràng trên biển nghiên cứu khoa học khai quật hành động. Thủ lĩnh, ngài thật sự tìm tới truyền thuyết trong toàn kim trúc phù không thành. Mới đạp bong trên, giờ rẽ đèn không thể chờ đợi được nữa chào đón dò hỏi, hắn đối với đại diện cho cổ đại luyện kim thuật đỉnh cao thần tạo vật đồng dạng ôm ấp rất lớn hiếu kỳ tâm, đối với bọn hắn những thứ này người mà nói, dù là nhìn một chút, đều là đáng giá cả đời ghi khắc sự tình, càng không cần phải nói hiện tại muốn ra biển đi tìm sự tồn tại của nó. Ta lúc nào lừa gạt qua ngươi? Chờ một lúc sẽ cho ngươi xem, rắc, đây là đi đồ, phía trên là chúng ta muốn đi địa điểm, nhiệm vụ của ngươi chính là nghĩ biện pháp đem chúng ta mang tới. Định Viễn Hảo chuyên dụng thuyền trưởng, từ Flander đi ra rắc sở mãi rồ, cái tên này 2 năm qua nhưng là không được, trước đây cả ngày mở tàu bơn, đã định tuyến hàng hải, bản lãnh gì cũng nhìn không ra đến, sau đó tiến vào thanh thụ đội tàu, dựa vào một thân hàng hải kỹ thuật cùng với đứng đầu hàng hải khiếu giác, không phải chức nghiệp giả hắn ở thanh thụ đội tàu bên trong vẫn cứ vững vàng chiếm cứ Định Viễn thuyền trưởng chức vị, được xưng chỉ cần cho hắn một tấm hải đồ, liền có thể đi đến. Biển sao băng bất kỳ góc, cả ruột cũng tin được hắn. Ở hải đồ trên chỉ là đánh dấu cái chỗ cần đến, còn lại liền xem hết bản lãnh của hắn. Thủ lĩnh, chúng ta muốn đi địa phương. Dịu sạc lẹt biển rộng rãnh. Cái này cũng không phải nơi bình thường a. Không hổ là lão thuyền trưởng, dựa vào trên bong thuyền đèn pha, rắc cầm bút chỉ cùng thước ba góc một trận phát họa, lại đào ra bản thân bên người mang theo biển sao băng biển rộng đồ tiến hành so sánh, cấp tốc đến ra chỗ cần đến tên. Người biết chỗ này. Cách chúng ta vậy đại khái có bao xa? Lúc trước ở trong phòng thí nghiệm vì tra được chỗ này cả ruột cùng tỏm nhưng là lật không ít hải dương tư liệu. Không xa, từ nơi này xuất phát, qua sừng nhọn eo biển không xa chính là, đại khái cần 3 ngày hải trình, chỉ bất quá chỗ kia rất ít sẽ có thuyền đồng ý tới gần. Ngài biết đến, đi xa tháng ngày rất kẻ nhạt, người trên thuyền đều yêu thích tụ tập cùng một chỗ tán gẫu giết thời gian, ta chưa từng đi ghi xạ lẹt biển rộng rãnh, nhưng phụ thân ta đi qua, hắn đã từng cùng ta nói tới bên kia cảnh tượng. Dịu sạ lẹt biển rộng rãnh cơ cấu phi thường đặc thù, hiện ra chính là một cái tương tự với bắt tôm lồng sắt hình thái, phía dưới không gian rất lớn, phía trên hải sàng lại hợp cực sâu, bởi vậy có nhiều chỗ đứng ở trên bong thuyền một chút liền có thể nhìn đến cùng. Thuyền lớn đi qua rất dễ dàng xuất hiện mắc cạn tình huống, nhưng mà một khi đến rãnh biển vết nước vị trí tỉnh, húng sẽ hoàn toàn khác nhau, có người nói nơi đó nước biển so với những địa phương khác ít nhất thấp hơn mười mấy độ, cũng có người từng ở cái kia mắt thấy qua trùng thiên của nước. Lại nhải. Là quanh năm từ trên biển pha trộn người phần lớn có đặc chất, hết cách rồi, mỗi ngày nhìn chằm chằm tương đồng cảnh tượng, nếu như lại trầm mặc ít lời, không bị chính mình bức điên là tốt lắm rồi. Rắc. Đúng lúc đánh gây nói chuyện, cả ruột cảm thấy nếu để cho Zack nói thêm gì nữa, bên người một ít nhân viên nghiên cứu sắc mặt phòng trừng sẽ phi thường khó coi. Hiện tại đã rất khó nhìn, dù là giờ rẽ đèn cùng tòm, đối với âm u biển sâu, tương tự có không cách nào che giấu lo lắng cùng sợ sệt. Xin lỗi, ta thật giống nói có chút nhiều. Không liên quan, biển rộng ránh những địa phương khác cảnh sắc rất dễ nhìn, chỉ cần không đi chỗ đó phía dưới, coi như là đồng dạng chiếc thuyền nhỏ đều sẽ không có vấn đề. Zack, ta đề nghị ngươi hay là đi cầm lái đi, trên thực tế, chúng ta muốn đi rất khả năng chính là cái kia phía dưới. Lấy toàn kim chúc phù không thành to nhỏ, nếu như ở ránh biển phía trên, phỏng chừng đã sớm bị người phát hiện. A, ân, được rồi. Phát hiện chính mình tựa hồ nói lỡ, Zack thu hồi hải đồ yên lặng đi tới bánh lái vị trí. Hai người các ngươi có nhiều như vậy ý nghĩ làm cái gì? Đến thời điểm lại không cần các ngươi xuống, các ngươi cần làm chính là ở trên mặt biển cho ta cung cấp đề nghị mà thôi, máy móc loại hình hẳn là tất cả chuẩn bị xong chưa? Hiện đại tinh thạch khoa học kỹ thuật cũng không có phát triển đến có thể lấy mang theo mấy chục người tiến vào biển sâu trình độ, ngược lại không phải kỹ thuật nguyên nhân, mà là trên đại lục phổ biến thường thức là bên trong biển sâu thường thường sẽ xuất hiện một ít hung manh hải quái, tàu ngầm chống đỡ thủy áp không thành vấn đề, chính là lo lắng chống không được hải quái xung kích. Vì lẽ đó ở không cần thiết tình huống dưới, không người nào nguyện ý thử nghiệm lẻn vào biển sâu, ai biết cái kia phía dưới ẩn giấu đi cái gì. Giờ rẽ đèn cùng Tom cùng với mỗi người bọn họ nghiên cứu đoàn đội là thanh thụ bà bối, thật vất vả xây dựng nổi đến đội ngũ, cả ruột thực sự không dám bắt bọn họ đi mạo hiểm, vì lẽ đó dựa theo kế hoạch của hắn là hắn một mình cầm các loại máy móc xuống, tìm tới toàn kim chúc phù không thành sau khi do bọn họ viễn trình tiến hành phân tích quyết định tốt đẹp nhất hành động phương thức. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 750, trong biển sâu tu luyện tràng. Đội tàu dựa theo rắc sở hải rổ kế hoạch đi xa, đường tắt sừng nhọn eo biển, ở sau 3 ngày từ từ tiến vào biển rộng ránh nơi khu vực, cường đại định viễn hào cùng với thanh thủ cờ xí để toàn bộ lữ trình không có bất kỳ ngoài ý muốn, tình cờ gặp phải cường đại hải thú, cả ruột khí tức dễ dàng liền có thể đem trục xuất. Thủ lĩnh, phía trước chính là biển rộng ránh, hải sang độ cao không thích hợp định viễn hào lái qua, ngài khả năng đến chèo thuyền nhỏ. Đến ránh biển tiêu chí chính là có thể lấy nhìn thấy phía trước miếng màu trắng kia hải vực, cực cao hải sàng ngay khi nước biển xuống mấy mét nơi, màu trắng sỏi phủ kín ránh biển vách đá, mang vào lượng lớn đá san hô cùng các loại cá nhỏ, đối với rất nhiều bình thường loài cá tới nói, cùng cái này tới gần bờ biển địa phương cũng không khác nhau. Cạ ruột đương nhiên là không đáng kể, nhượng người đem treo ở định viễn hào bên cạnh thuyền nhỏ trước tiên thả xuống đi, cần dùng đến máy móc đã thu sạch tiến vào hắn nhận không gian, từ bong tàu nhảy đến trên thuyền nhỏ, không cần thuyền máy treo. Nước biển một cách tự nhiên thúc đẩy thuyền nhỏ đi tới biển rộng ránh. Từ biển sâu khu lái vào ránh biển tầng cao nhất, trước ở định viễn hào trên xem không rõ lắm, thân ở chỗ này mới phát giác được nơi này mỹ lệ cùng thần kỳ, rõ ràng chu vi tất cả đều là ngàn mét sâu biển, nơi này cũng chỉ có mấy mét sâu cạn, rất nhiều ở bên bờ gần biển khu đã cực kỳ hiếm thấy quý trọng sinh vật biển ở đây lại tùy ý có thể thấy được. Tịch Lưu nằm nhoài thuyền một bên nhìn dưới mặt biển bãi cát, thỉnh thoảng điều khiển dòng nước đi mò trong biển đủ mọi màu sắc cá. Cả ruột nhưng là đem chính mình tinh thần lực làm hết sức trải ra, tìm kiếm ránh biển vết nước vị trí. Âu âu. Dựa vào xuất sắc thính lực, cả ruột nhận ra được phụ cận trên mặt biển có thanh âm kỳ quái, xoay người liền nhìn thấy mấy chục mét ở ngoài trên mặt biển có vài chỉ màu nâu xám hải thú chính nhìn bên này, như là đang quan sát hắn đến cùng là cái nhân vật gì. Răng xám sư từ biển. Con này còn rất giống. Loại này hải thú thật giống là bị đánh dấu ở đặc thù hải thú bên kia, đến cùng là đặc thù ở đâu. Kết hợp trong trí nhớ mình hải thú sách tranh, tìm tới so sánh gần gũi hải thú, chính phải cẩn thận đến xem, lại phát hiện những thứ này chúng nó đã biến mất ở trên mặt biển. Cả ruột trong ấn tượng răng xám sư tử biển hẳn là so sánh đặc thù một loại hải thú một trong, chỉ là trong lúc nhất thời không nhớ ra được đến cùng nơi nào đặc thù. Thuyền nhỏ tiếp tục hướng về trước đi, lực lượng tinh thần từ từ ở phía trước cảm ứng được một mảnh cùng chu vi khu vực hoàn toàn khu vực khác nhau, lực lượng tinh thần mới tiếp xúc được, liền có một luồng lạnh lẽo cảm giác. Giống như Zack trong miệng nói tới nhiệt độ muốn so với những địa phương khác thấp mười mấy độ ránh biển vết nước chỗ vị trí. Thủy nguyên tố trường khống, gia tốc tiến lên. Hướng về lực lượng tinh thần phát hiện địa phương đặc thù cấp tốc đi tới, không bao lâu cả ruột trong tầm mắt chỗ nước biển đột nhiên biến ám trầm. Ở thuyền một bên mỏ ra cá Tịch Lưu cũng thông qua cộng sinh khế ước nói cho hắn nước biển nhiệt độ chính đang không ngừng hạ xuống. Tê đây chính là ránh biển vết nước sao, không trách không có gì người đồng ý đến A. Màu trắng bãi cắt kéo dài tới nơi này lại ngừng. Trước mắt xuất hiện chính là một cái trước sau rộng độ không qua 20 mét, chiều sâu lại liền ánh mặt trời đều muốn thôn vệ đi vào vết nước, rõ ràng hai bên là sạch sẽ mỹ lệ cắt trắng bãi, đột nhiên nhìn thấy như thế một cái cùng vực sâu không khác địa phương, cực lớn trong lòng chênh lệch đủ khiến phần lớn lao thủy thủ sản sinh lui bước ý nghĩ. Cả ruột cũng là cố nén trong lòng không thoải mái, đem thuyền nhỏ dừng ở vết nước phía trên, cảm thụ nước biển hiện ra tới cảm giác mát mẻ, bắt đầu từ trong không gian giới chỉ hướng bên ngoài nắm trang bị, một cái điêu khắc thông tấn trận pháp tinh thạch thai nghe thả lọt lỗ thai, đây là chờ một lúc hắn cùng Định Viễn Hào trên người tiến hành thông tấn đường tát. Này, nghe thấy sao? Tư. Thủ lĩnh, tiếng nói thu thập rất rõ ràng, ngài đã đến ránh biển sao? Một trận tiếng dòng điện sau, hai nghe bên trong truyền đến giờ rẹ đèn tiếng nói. Thuyền dưới mặt chính là, ta đang chuẩn bị xuống. Được rồi, chúng ta bên này đã sẵn sàng. Định Viễn Hào bên trong khoang thuyền, một khối loại cỡ lớn tinh thạch bảng bày ra ở trên mặt bàn, hai khối cùng với trước trên tế đàn giống nhau như lúc hình chiếu bày ra ở phía trên. Đây là cái này một tuần tới nay một cái khắc thành công, tổng dùng chuyên môn kỹ thuật hoàn toàn phục khắc đương thời do huyết mạch chén thánh kích hoạt đi ra hình chiếu. Tế đàn cùng huyết mạch mảnh vỡ đều là vô cùng vật quý giá, lại cần chuyên môn năng lượng chuyển vào đi kích hoạt, cùng với tốn hao thật nhiều. Thời gian ở Định Viễn Hào trên thiết trí năng lượng trang bị còn có phòng hộ kết giới, không bằng sớm đem kiến trúc mô hình chế tác được, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu lấy dùng. Tích Lưu, ngươi ở trên biển chờ, nếu như xảy ra chuyện gì trước tiên nói cho ta. Biển sâu khu vực chỉ có cả ruột có thể xuống, Tích Lưu hiện tại mặc dù đã trở nên mạnh mẽ không ít, nhưng đây là chủng tộc thiên phú vấn đề. Coi như là tứ giai bá chủ cấp lục địa ma thú cũng cần hô hấp không khí mới mẻ, liệt thủy báo vẫn không có tiến hóa ra có thể ở trong biển sâu lưu lại lâu dài năng lực. Đem thuyền trước tiên dừng ở vết nước bên cạnh, cả ruột cởi phần lớn quần áo, chỉ còn dư lại một cái giáp da cùng một cái quần đùi, chờ một lúc lặn xuống nước thời gian nếu như lâu, hắn phải dựa vào da thịt ở bên trong đại dương hô hấp, ăn mặc áo khoác không thể được. Vào nước, chân đạp ở xốp sỏi trong, hướng về vết nước phương hướng đi tới. Vờn quanh ở bên người nước biển nhiệt độ không ngừng hạ thấp, chờ đi tới vết nước biên giới, cả ruột có thể cảm nhận được phía trước không ngừng hướng lên dâng lên lạnh lẽo nước biển, nhìn u ám thâm thúy vết nước ở giữa, cất bước dài tiến lên trước. Đầu hướng xuống, bốn phía nước biển ở cả ruột cố ý không chế dưới hình thành hướng phía dưới thúc đẩy lực, cấp tốc thoát ly ánh mặt trời có khả năng chiếu rọi đến thiển tầng nước biển, xông thẳng biển sâu. 100 mét sau càng đi xuống dưới, nước biển nhiệt độ càng ngày càng hạ thấp. Người bình thường đang không có bất kỳ bảo vệ biện pháp tình huống rơi xuống vị trí này đã là cực hạn, cả ruột lại hoàn toàn không có cảm giác nào, đạt đến cao đẳng triều tịch huyết mạch làm hắn ở trong biển sâu không cảm giác được bất kỳ áp lực, thân hình chỉ để ý đi xuống, cho đến trong tầm mắt lại cũng không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, toàn bằng tự thân cảm giác đi dò xét chu vi. Này, vẫn có thể nghe thấy sao? Ta đã đến biển sâu, tiếp theo phải làm sao? Ở nước biển bao bọc ở trong, để cho an toàn. Cả ruột trước dùng màn nước niêm phong lại có chứa thông tấn thai nghe lỗ thai. Có thể lấy thu đến, thủ lĩnh, ngài cần tìm được trước toàn kim trúc phù không thành ngừng vị trí. Chúng ta cho ngài máy móc bên trong có biển sâu máy tham trắc, ngài có thể dùng nó đi tìm chu vi khả năng tồn tại loại cơ lớn vật thể. Giờ rẽ đèn cùng tòm đương nhiên sẽ không để cho cả ruột một người ở biển rộng ránh bên trong chậm rãi tìm kiếm toàn kim trúc phù không thành. Tuy rằng đó là một tên to xác, nhưng cũng phải nhìn ở nơi nào. Gù gì giả kẽ biển rộng ránh bên trong không gian vẫn không có ai có thể đưa ra cái định số, lại thêm vào hoàn toàn bóng tối hoàn cảnh, chỉ dựa vào cá nhân cảm giác đi sưu tầm, đó là ở bắt người làm cho cười, chớ nói chi là ở cái này loại không hề phương hướng có thể nói địa phương dễ nhất là đường. Nếu là không có cơ khí trợ giúp, nói không chuẩn bơi mấy tiếng vẫn là ở tại chỗ đảo quanh. Ta biết rồi, là cái kia hình trụ hình đúng không? Biển sâu hoàn cảnh cũng sẽ không ảnh hưởng nhận không gian hoạt động. Bất quá trước tiên đi ra không phải không gian máy tham trắc, mà là một viên đầu người lớn nhỏ tinh thạch. Những thứ này tinh thạch do Thiểm Kim Hải Tặc Đoàn Trí Tuệ Con Rối tiến hành đặc thù gia công. Bên trong tồn tại tự mình lấy ra tinh thạch năng lượng phát sáng trang bị, chỉ cần thắp sáng sau có thể lấy rọi sáng 2 mét trong phạm vi đồ vật. Cả ruột đối với máy tham trắc thao tác còn không là rất quen thuộc, ở hoàn toàn tối trong hoàn cảnh nếu như một cái thao tác sai tạo thành cơ khí xuất hiện trục trặc, hắn cái này một chuyến xuống biển liền uổng phí công phu. Dài 1 mét. Có thể lấy hai tay hợp nắm kim trúc cây cột từ bên trong nhận không gian lấy ra, hai tay nắm bắt trên dưới hai đầu, cả ruột hồi ức khi đến trên đường giờ rẽ đèn giao chính mình phương thức, tìm đúng mang tính then chốt vị trí, trái phải ninh động, kim trúc trụ mặt ngoài khe hở bắt đầu xuất hiện năng lượng hoa văn, giữa một khối thiết phiến trên di chuyển, lộ ra một cái to bằng ngón cái trống rỗng, ấn xuống trong đó nút lệnh, do xét sóng âm quyết tán. Định Viễn Hảo trên tòm khởi động biển sâu máy tham chắc mang vào tinh thạch bảng. Nguyên bản không hề có thứ gì bảng lần trước lúc đã xuất hiện một cái điểm đỏ, tức máy tham trắc vị trí, không ngừng lấy máy tham trắc hướng bên ngoài khuyết tán sóng gợn đồng dạng ở phía trên có biểu hiện, phạm vi lớn nhất 600 mét bên trong tất cả loại cỡ lớn vật thể đều sẽ đem thông qua máy tham trắc tặng lại đến khối này tinh thạch bảng trên. Thủ lĩnh, tiếp theo ngài có thể lấy tự do hoạt động, chúng ta bên này sẽ cho ngài sửa lại phương hướng, bảo đảm sẽ không xuất hiện lặp lại con đường. Biết rồi. duy trì thông tấn thai nghe mở ra trạng thái, cả ruột một tay cầm lấy máy tham chắc đầu nâng trên tay ở rãnh biển bên trong tới lui tuần tra. 5 phút đồng hồ, 10 phút, bên trái đằng trước 100 mét vị trí, xuất hiện cơ bản diện tích vật thể phản ứng. Thủ lĩnh, đối phương cũng không phải nằm ở bất động trạng thái mà là duy trì di động, rất có thể là một loại nào đó sinh vật biển, xin cẩn thận. Tinh thạch màn ảnh trên dò xét sóng gợn bên trong lần đầu xuất hiện phản ứng, giờ rẽ đèn cùng tóm lại có vẻ hơi căng thẳng, ở cái này loại biển sâu khu có thể gặp phải loại cỡ lớn hải thú, hầu như sẽ không có tính tình ôn hòa. Một bên khác ở trong nước biển cạ ruột tiếp thu được tin tức, chỉ là đơn giản về trả lời một câu biết rồi, hắn bây giờ đã trải qua sơ bộ kích hoạt rồi triều tịch huyết mạch, thân hình không có quá nhiều biến hóa, da thịt nhưng là hiện ra lượng lớn màu tím đen hoa văn. Nằm trong loại trạng thái này, cả ruột có thể lấy thông qua da thịt đi hấp thu chu vi trong nước biển không khí đồng thời cảm giác dòng nước biến hóa. Loại cỡ lớn hải thú ở trong nước biển bơi lội không thể tránh khỏi sẽ tạo thành nhất định bên trong khu vực nước biển rung động, ở máy tham chắc phát hiện tình huống không lâu, hắn cũng cảm ứng được nước biển biến hóa, hơn nữa loại này rung động phạm vi chính đang khuyết đại, loại hiện tượng này cho thấy một sự thật, đối phương đang đến gần chính mình. Lần thứ hai lấy ra trước chiếu sáng tinh cầu, đại thể điều chỉnh vị trí. Đem phóng tới nước biển rung động truyền bá tới phương hướng, cả ruột hướng về trước bơi, nghe thông tấn thai ngay bên trong tỏm liên tục vị trí báo cáo. 100m, 60m, 30m. Thủ lĩnh, nó ngay khi ngươi phía trước mười mấy mét vị trí, cẩn thận. Đại diện cho máy tham chắc điểm đỏ cùng đại diện cho hải thú điểm đỏ không ngừng tới gần, rốt cục ở cách xa nhau mười mấy mét vị trí dừng lại, chỉ là đối với hải thú tới nói, mười mấy mét khoảng cách có cùng không có là không sai biệt lắm, song phương kỳ thực đã gặp mặt. Ung ngủ cùng ngủ cùng ngủ cùng ngủ. Bóng tối trong nước biển, chiếu sáng tinh cầu hào quang nhỏ yếu hướng về trước bao trùm, trước người nước biển nương theo màu nâu nhạt to lớn con toy hình đầu thổ khí mà sản sinh lượng lớn bong bóng. Tựa như chiếc xe con to nhỏ khổng lồ đầu, một đôi đá vỏ chai giống như đen nhánh hai con ngươi nhìn kỹ vẫn cứ đang phát sáng tinh cầu, còn lại thân thể hoàn toàn ẩn giấu tại sau lưng âm u, trong biển sâu hải thú đều là đối với nguồn sáng cùng với sóng âm rất mẫn cảm. Cái này điều to lớn rắn biển phòng trường chính là bị hai cái này một trong hấp dẫn mà đến. Có thể hay không xin ngươi liền như thế rời đi. Xác thực đối phương chủng loại, cạ ruột vẫn cảm thấy công tác quan trọng, hắn không có hứng thú ở cái này cùng rắn biển đánh một chiếc, giết nó dễ dàng, vấn đề ở chỗ đưa nó giết chết sau chảy ra mùi máu tanh rất có thể hấp dẫn bên trong đại dương cái khác hải thú đến đây. Ung u cùng ngủ. Rắn biển đối với cạ ruột yêu cầu hiển nhiên không quá để ý, vẫn cứ nhìn chằm chằm phát sáng tinh cầu, như là chưa từng gặp thứ này. Ai? Thực sự là phiền phức, ta để ngươi cút. Uy hách long hống. Hải dương cự long uy áp còn là phi thường dùng tốt, không hề có một tiếng động rít gào lập tức kinh sợ đến trước người rắn biển. Cả ruột chỉ cảm thấy phía trước nước biển kịch liệt rung động, sau đó màu nâu nhạt đầu rắn liền thu lại biến mất ở bóng tối nước biển ở trong. Cùng rắn biển gặp mặt cũng không hề hữu hảo, nhưng cũng coi như là làm vì thẻ nhạt cả ruột đuổi rồi chút thời gian, tiếp tục đi xuống lặn. Lần này cả ruột cũng không có ý định chậm rãi đến rồi, toàn lực gia tốc. Hắn muốn trực tiếp đến cái này rãnh biển dưới đáy. 1.000m, 2.000m, 2.500m, 3.000m. Mãi đến tận chiếu sáng tinh cầu bên ngoài bởi vì nước biển áp lực mà xuất hiện phá nát dấu hiệu, cả ruột rốt cục mơ hồ nhìn thấy đáy biển sỏi. Đến khoảng cách này, dù là thân thể hắn cũng đã cảm nhận được áp lực cực lớn, cần tại thân thể ở ngoài bao trùm màn nước tiến hành phòng hộ, bằng không thì có bị thương nguy hiểm. Chờ chút, loại này thủy áp. Đối với thân thể lực áp bách không thể nghi ngờ. Như vậy hai cánh tay của chính mình có được hay không mượn cơ hội này tiến hành cứu cốt rèn luyện. Ở trong biển sâu bồi hồi, cảm thụ chu vi vô biên vô hạn bóng tối, cả ruột tư duy trắng trợn không kiêng dè quan bay, không biết sao, đột nhiên đi tới cứu cốt tu luyện tới, làm cái này triều tịch huyết mạch cùng hải dương cự long huyết mạch nắm giữ người, so với nhân loại cường giả cường độ thân thể, cả ruột tự thân huyết nhục cùng bộ xương mạnh mẽ trình độ quả thực không thể tưởng tượng nổi. Người khác là kẹt ở tính cách khí lưu rèn luyện cửa ải này kẹt. Mà cạ ruột nhưng là kẹt ở làm sao để xương của chính mình xuất hiện vết nứt lại không đến nỗi đứt rời vấn đề trên, điều này sẽ đưa đến hắn lên cấp cứu cốt tiến độ rất là chậm chậm, mà ở cái này mấy ngàn mét dưới biển sâu, đối với hắn mà nói quả thực chính là thiên nhiên chuyên môn tu luyện chẳng. Có người sẽ hỏi, cạ ruột có thể nghĩ đến, những người khác lẽ nào không nghĩ tới sao? Nghĩ tới phương diện này người cạ ruột không biết có hay không, nhưng hắn có thể xác định chính là người bình thường căn bản là không có cách thực hành loại này rèn luyện kế hoạch. Ngoại trừ hắn cái này khác loại, cái khác nhân loại phỏng chừng ở khoảng 2.000 mét biển sâu cũng đã nửa bước khó đi, rèn luyện bộ xương lại cần tiêu tốn thời gian không ngắn nữa, dù là túy linh giai nhân loại, cũng cần hô hấp không khí. Vì chứng thực ý nghĩ của chính mình, cạ ruột dứt khoát trực tiếp đưa tay ra cánh tay, thủ tiêu rơi phía trên màn nước, khủng bố thủy áp lập tức đem bao bọc, toàn bộ cánh tay trái huyết nhục lập tức xuất hiện vặn vẹo áp xúc hiện tượng, lập tức bắt đầu tỉnh lại dung khí lưu tiến vào máu thịt bắt đầu kiểm tra bộ xương trên tình huống. Nguyên bản hết sức cứng rắn bộ xương ở chịu đến siêu cường thủy áp dưới áp chế quả nhiên xuất hiện vung lỏng dấu hiệu. Đây là một cái đi về cứu cốt đường tắt. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 751, bên trong phủ không thành cảnh. Định Viễn Hào bên trong, Tổng đang có chút bất đắc dĩ nhìn tinh thạch bảng, phía trên điểm đỏ đã dừng lại hơn 3 giờ, thông tấn thai nghe bên trong cuối cùng truyền về tiếng nói là cả rốt nhượng bọn họ tại chỗ đợi lệnh lệnh. Muốn không tiếp tục thử nghiệm nữa liên lạc một chút thủ lĩnh. Tiếp tục như thế chờ đợi cũng không phải sự việc a, vạn nhất thủ lĩnh nếu như ở phía dưới gặp phải nguy hiểm, trách nhiệm của chúng ta cũng không nhỏ. Toàn kim trúc phủ không thành rất trọng yếu, có thể trọng yếu đến đâu cũng không sánh bằng cả rốt cái này thanh thụ thủ lĩnh. Hắn muốn là bởi vì tìm cái này thần tạo vật mà ra cái sai lầm, tổng cùng giờ rẽ đèn cũng không cần tự trách, trực tiếp ôm tảng đá hướng về hải lý nhảy một cái chính là, như thế làm cố gắng có thể dẹp loạn thanh thụ các cán bộ cùng với hai vị khác phó thủ lĩnh lửa giận. Thủ lĩnh vị trí là mấy ngàn mét đáy biển, thật nếu là có phiền phức, chúng ta cũng không giúp đỡ được. Liên hệ đi, tổng phải biết hắn đại thể tình huống, cùng lắm thì liền tạm thời từ bỏ tìm kiếm toàn kim trúc phụ không thành mà, người quan trọng. Ngược lại trước mắt ngoại trừ chúng ta không có cái khác bất kỳ tổ chức biết toàn kim trúc phủ không thành vị trí. Hai người đạt thành nhận thức chung, lập tức câu thông được với thông tấn thai nghe. Hô hô. Thai nghe bên trong truyền tới âm thanh nghe như là nước biển lăn lộn lúc tiếng vang, có thể đó là biển sâu. Trước nay chưa hề nghe nói đến ở mấy ngàn mét đáy biển còn có thể có bọt nước xuất hiện, nghe xong có chừng vài giây, giờ rẽ đèn đột nhiên động thủ đóng lại thông tấn thai nghe. Làm sao? Ngươi đây là làm gì? Tổm kinh ngạc nhìn giờ rẽ đèn. Nói muốn liên lạc với chính là hắn, liên lạc tới rồi lập tức đứt rời vẫn là hắn. Ở biển sâu xuất hiện đại diện tích nước biển lan lộn, có thể là tình huống thế nào, nghĩ như thế nào đều là cùng biển sâu quái vật ở chiến đấu a. Ai, vừa nãy chúng ta mở ra bộ đàm cũng không biết có thể hay không quấy rầy đến thủ lĩnh nhịp điệu chiến đấu. Không biết tình huống khiến giờ rẽ đèn có chút lo được lo mất, có lòng nghĩ muốn xác thực tình huống, cũng không dám lại chủ động đi mở ra thông tấn thanh nghe, trong khoang thuyền bầu không khí càng ngày càng trầm trọng. Trạng thái như thế này lại kéo dài nửa giờ, rốt cục bị bộ đàm trên sáng lên đèn xanh đánh vỡ. Thủ lĩnh, ngươi không sao chứ? Đọc trái tim đen đú ám chuyện tại chấm nét. Cầm lấy microphone, toàn cả người đều banh rất căng, rất sợ nghe được cái gì tin tức xấu. Nghe thấy à? Ta không có chuyện gì, vừa nãy chỉ là đang tiến hành tu hành mà thôi, hiện tại là mấy giờ rồi? Hiện tại là 5 giờ chiều, tu hành. Ngài ở đáy biển. Tu hành. Hừm, cách ở Túy Linh đỉnh cao hơn nửa năm. Lần này cuối cùng cũng coi như là hoàn thành đột phá. Nói chuyện người rất bình tĩnh, mấy vị người nghe lại rơi vào dại ra trạng thái, mấy tiếng liên lạc không được, không phải gặp phải phiền phức, mà là ở biển sâu tiến hành tu hành đột phá đến cứu cốt giai. Giờ rẽ đèn xin thề muốn không phải nói lời này chính là cả rốt, hắn tuyệt đối muốn đem đối phương đưa vào sẽ lìn bệnh viện tâm thần đi chắc một chắc đầu góc có hay không xảy ra vấn đề. Trên thực tế một bên khác cả rốt lúc này trạng thái cũng không có trong máy truyền tin nghe tới bình tĩnh như vậy. Ban đầu hắn chỉ là ôm thử nghiệm tâm thái đi tiến hành rồi bộ xương rèn luyện, ai có thể nghĩ tới hiệu quả dĩ nhiên bất ngờ tốt, để cho hắn không nhịn được trực tiếp tiến hành rồi tứ chi toàn bộ rèn luyện, vẹn vẹn chỉ là bỏ ra hơn 3 giờ, liền hoàn toàn hoàn thành hướng về cứu cốt giai đột phá. Tích lũy lâu dài sử dụng một lần, hay là có thể dùng cái từ này thay thế cả rốt cho rằng đường tắt nói chuyện, hắn ở Túy Linh giai đoạn dựa vào tự thân cường đại năng lực hồi phục đối với thân thể của chính mình rèn luyện số lần tuyệt đối là muốn vượt quá phần lớn chức nghiệp giả. Nhiều lần rèn luyện ở tăng mạnh thân thể hắn đồng thời còn để cho hắn từ từ thói quen dũng khí lưu ở bên trong thân thể đi xuyên cảm giác, ai cũng biết khớp xương là bị máu thịt bao bọc, rèn luyện máu thịt lúc, bộ. Xương khó tránh khỏi sẽ phải chịu một ít róc sượn, cứ thế mãi, bất chi bất giác cả ruột toàn thân bộ xương kỳ thực trải qua đối với lên cấp cứu cốt bước đầu dự nhiệt. Khổng lồ thủy áp phải nói chỉ là một cái chất xúc tác, để vốn đang cần một quãng thời gian thẩm thấu sớm mà thôi. Ở trong biển sâu hoạt động bắt tay chân. Ở tiến vào cứu cốt trong nháy mắt đó, cả ruột cảm giác như là dỡ xuống một bộ trầm trọng áo giáp, cả người đều chiếm được thăng hoa, không chỉ có chu vi nước biển tạo thành cảm giác nột ngạt giảm mạnh, hai tay cùng hai chân càng là hiện ra hoánh ánh hồng quang, nín thở ngưng thần, đột nhiên về phía trước vung lên cánh tay phải, trước người nước biển càng là đột nhiên phân liệt hai bên, vẫn cứ ở trong biển sâu đánh ra một cái trống rỗng, cái này cũng không phải đơn thuần lực lượng có thể làm được. Không gian chi lực. Chính thức tiến vào cứu cốt giai cả rột rốt cục bắt đầu tiếp xúc được loại này thần kỳ lực lượng, cái này không thể nghi ngờ là cái phi thường khởi đầu tốt. Tỉnh táo. Ổn định. Hiện tại khẩn thiết nhất chính là toàn kim trúc phù không thành, cái khác đều tới sau thả một thả. Áp chế nội tâm kích động, Cả ruột đối với tự thân tâm tình cường đại lực trưởng khống để cho hắn cấp tốc đem mình chung quanh loạn phiêu tâm tư một lần nữa thu nạp về chính sự trên, trước mắt cũng không phải nghiên cứu cứu cốt giai năng lực thời cơ tốt, hắn đã lãng phí đầy đủ nhiều thời giờ, đến mau mau tìm đến toàn kim trúc phủ không thành. Cứu cốt giai hành động lực so với trước đương nhiên muốn cao hơn một đoạn dài, nếu như nói trước ở biển sâu hoạt động cả ruột như là một con cá bơi, hiện tại chính là biển sâu ngư lôi, ở đáy biển khắp nơi bước lên trước. Liên như thế lại qua nửa giờ, chính khi cả ruột kẻ nhạt đến đi mò đáy biển sỏi hòn đá thì thông tấn thai nghe bên trong rốt cục truyền đến tòm báo cáo, bên phải 300 mét. Chuyển hướng, lần thứ 2 gia tốc, đem chiếu sáng tinh cầu lấy ra cố định ở chính mình phía trước, khoảng cách không ngừng rút ngắn, cả ruột cảm giác bên trong cũng bắt đầu xuất hiện không giống nhau đồ vật. Chiếu sáng tinh cầu phát tán ra ánh sáng ở mỗi một khắc rốt cục rọi sáng cả ruột kỳ vọng đồ vật, màu vàng sậm đường nét, đồng thau sắc đồng hồ kim loại tầng. Cái này chiều sâu đáy biển có thể lấy dễ như trở bàn tay đem khối thép ép thành môn ném đĩa, ở trước mắt vĩ đại tạo vật trên lại không để lại bất cứ thứ gì. Đưa tay mò lên toàn kim trúc phủ không thành sắc ngoài, nhiệt độ cùng chu vi nước biển cũng không khác nhau, hai chân ở đáy biển xa địa trên giẫm một cái, toàn thân nổi lên, cả ruột đại khái phòng trường toàn kim trúc phủ không thành độ cao, gần 100 mét. Trước ở sẽ lìn phụ cận trên cánh đồng hoang nhìn qua một chút, toàn kim trúc phủ không thành ngoại hình là cùng cả ruột trong ấn tượng kiếp trước phi thuyền vũ trụ tương tự. Ở giữa là một cái cực lớn hình cầu, ngoại vi nhưng là có một cái vòng tròn dáng dấp hộ vệ tầng, chỉ là lần này cả ruột trên dưới sờ soạn một vòng, cũng không nhìn thấy trước từng nhìn thấy viên vòng. Thỏm, ta muốn làm sao mới có thể đi vào đi? Xem cũng nhìn, mò cũng sờ soạn, hiện tại trọng yếu chính là mau mau đi vào thử một chút khống chế, nhưng mà cả ruột đối với như thế cái trứng gà dáng dấp to lớn kim trúc cầu không thể nào ngậm ăn, đổi lại cái khác đồ vật, cố gắng có thể thử một chút bạo lực phá cửa. Nhưng cái này là toàn kim trúc phù không thành, thật nếu như bị chính mình đập ra một lỗ hổng, đến thời điểm tìm ai đi sửa. Thủ lĩnh, ngài tới trước toàn kim trúc phù không thành dưới nửa bộ phận đi, căn cứ mô hình trên toàn kim trúc phù không thành bên trong cảnh tượng, ở nó dưới đáy tồn tại có thể cung cấp người ra vào lối đi. Trước phù khắc ra bên trong cấu tạo mô hình rốt cục phát huy được tác dụng, toàn cùng giờ rẽ đèn khoảng thời gian này đã sớm đem cái kia hai khối địa phương nghiên cứu vô cùng thấu triệt, toàn kim trúc phù không thành bên trong đã có các loại hình dạng kiến trúc. Bên trong khẳng định có thể lấy đi vào, dựa theo giống như kiến tạo dòng suy nghĩ, lối đi đương nhiên muốn xây ở thuận tiện người ra vào đáy vị trí, cũng không thể xây ở cao hơn 50 mét giữa. Vậy ta muốn làm sao mới có thể mở ra lối đi? Cái này toàn kim trúc phủ không thành có thể không giống như là loại kia tùy ý ra vào kiến trúc. Nếu thông qua không gian truyền tống đến mấy ngàn mét bên trong biển sâu, vì bảo vệ bên trong kiến trúc cùng cơ quan không bị nước biển rội rửa ăn mòn, hiện tại toàn kim trúc phủ không thành hẳn là nằm ở một cái bịt kín trạng thái. Dựa theo chúng ta trước suy đoán, huyết mạch chén thánh rất có thể chính là toàn kim trúc phù không thành chìa khóa, ngài trong tay không phải có hai mảnh vụn sao. Có thể lấy thử nghiệm dùng chúng nó đi mở ra lối đi, nếu như thực sự không thể mở ra, chúng ta có thể lấy nghĩ biện pháp khác nữa. Toàn kim trúc phù không thành đã tìm tới, mục đích của chuyến này kỳ thực đã hoàn thành hơn nữa. Trước khi tới, cả ruột mấy người liền không hy vọng có thể lấy lập tức điều khiển toàn kim trúc phù không thành, muốn làm chỉ là xác thực vị trí của nó, thuận tiện sau đó nghiên cứu. Nếu có thể dùng huyết mạch chén thánh mảnh vỡ mở ra toàn kim trúc phù không thành lối đi tự nhiên không thể tốt hơn, thực sự không mở ra, cũng không phải vội tại nhất thời. Nhẫn không gian lóe qua quan mang, hai khối chén thánh mảnh vỡ xuất hiện ở cạ ruột trong tay, từ toàn kim trúc phù không thành nửa bộ phận đầu ngược lại bơi tới dưới nửa bộ phận, hướng về chén thánh mảnh vỡ truyền vào năng lượng, để cho phá nát cái kia bộ phận bị năng lượng bổ khuyết, hình thành hoàn chỉnh huyết mạch chén thánh. Chen! Như là vật gì đó đột nhiên nện xuống tiếng vang. Cả ruột lập tức cảm nhận được chu vi nước biển lưu động gia tốc, có hướng về nơi nào đó hội tụ khuynh hướng, mặt lộ vẻ vui mừng, đây là thành công. Dơ lên cao chén thánh ở đáy tìm kiếm nước biển sức hút mạnh nhất vị trí, đúng như dự đoán, một đạo kim trúc cầu thang liền như thế nện ở đáy biển, chu vi nước biển giờ khắc này chính theo chỗ hổng điên cuồng hướng về bên trong tràn vào. Phát hiện miệng đường hầm, ta muốn lập tức đi vào. Vì phòng ngừa nước biển rót vào quá nhiều, cả ruột lập tức tiến lên trước, dựa vào nước biển sức hút tiến vào lối đi. Chờ cả người đi vào, thủ tiêu rơi đối với huyết mạch mảnh vỡ năng lượng cung cấp, trước mở ra miệng đường hầm trong nháy mắt hợp lại, đem nước biển lần thứ hai chống đối ở bên ngoài. Bởi vì toàn kim trúc phủ không thành bên trong không gian thật lớn, trước tràn vào nước biển bị cấp tốc phân lưu, mấy phút sau liền chỉ có thể cảm nhận được có một tầng lấp kín đến mắt cá chân thiện tầng nước biển, ở đáy biển đợi mấy tiếng, cả ruột lần thứ hai có chân đạp mặt đất cảm giác. Này! Alo! Liên tục hô vài tiếng, thông tấn thai nghe duy trì lặng im trạng thái. Cùng ngoại giới thông tấn bị chặt đứt, còn lại đến xem cả ruột hành động của chính mình, may mà đến trước hắn mang theo liền không ngừng biển sâu máy tham chắc cái này một cái trang bị. Vì để tránh cho ở biển sâu trạng thái cùng Định Viễn Hào trên thông tấn không khoái, như là giờ rẽ đèn cùng tòm trước mắt xem tinh thạch màn ảnh trên toàn kim trúc phù không thành bên trong cấu tạo mô hình hắn cũng chuẩn bị, cái này phù không thành bên trong không có nước biển áp bức, bớt đi hắn chế tạo bảo vệ màn nước công phu. Từ bên trong nhẫn không gian lấy ra tinh thạch bảng cùng 5 cái chiếu sáng tinh cầu, ỷ vào còn lại không gian lớn, cả ruột gửi dòng giã 15 chiếu sáng tinh cầu, chính là vì tình huống này. Tinh cầu tứ tán bay ra ngoài, ở cả ruột điều chỉnh xuống bắt đầu thích tỏa hào quang, đem lối đi này miệng chiếu trong suốt, cả ruột ở mở ra tinh thạch bảng đồng thời đánh giá tỏa này thần tạo vật bên trong cảnh tượng. Toàn kim trúc phù không thành, ở trong mắt của rất nhiều người hay chính là một cái chiến tranh pháo đài. Nhưng nội bộ cảnh tượng theo cả ruột đúng là gánh vác được phù không thành cái tên này, do cả ruột nơi lối đi kéo dài ra đi, là một cái khổng lồ bên trong không gian. Không trách mô hình trên không có cho thấy ở giữa bộ phận đồ vật, nguyên lai nơi này vốn là trở nên trống không. Toàn bộ phù không thành trung ương là một cái đi về đỉnh to lớn cây cột, hai bên nhưng là vờn quanh hình kiến trúc bố cục, nói cách khác cái này phù không thành bên trong kỳ thực tồn tại không ít sinh hoạt khu vực, cả ruột tạm thời không có hứng thú đi từng gian kiểm tra, nhìn kỹ mô hình. Từ cho tới trên, ánh mắt dừng lại ở trên đỉnh vị trí, nơi đó hẳn là tồn tại cả tòa phù không thành hạt nhân điều khiển phòng. Tới gần trung ương kim trúc trụ, cả ruột chú ý tới cái này cùng cây cột kỳ thực là trống rỗng, bên trong tồn tại có tương tự với lên xuống thang như thế đài giá, bởi vì nằm ở hôn mê trạng thái, thử nghiệm xoa bóp mấy cái kim trúc cây cột phía trước đứng sừng sững loại nhỏ bảng trên nút lệnh đều không có phản ứng. Long Dực giác tỉnh. Lên. Gian giáo không có cách nào dùng. Cả ruột cũng có phương pháp của chính mình, chấn động long dực, mang theo chiếu sáng tinh cầu vờn quanh kim trúc trụ không ngừng kéo lên, trong lúc mỗi cách mấy mét cả ruột đều sẽ thấy do giàn giáo các cái vị trí kéo dài tới 4 phương 8 hướng giá không kim trúc lối đi, tránh khỏi những thứ này đi về cái khác phương diện lối đi, 100 mét độ cao cũng không cần tiêu tốn quá nhiều thời gian, cả ruột rất nhanh hạ xuống ở tầng cao nhất trên lối đi. Không giống với cái khác tầng phổ biến tiếp cận 5 cái kim trúc lối đi, tầng cao nhất lối đi chỉ có một cái. Gian phòng tựa hồ cũng chỉ có một cái. 5 viên chiếu sáng tinh cầu cạ ruột để lại 2 viên ở bên cạnh mình, còn lại 3 viên tất cả tản đi đi ra ngoài, dùng cho dọi sáng hoàn cảnh chung quanh. Tầng cao nhất lối đi 4 phía là một đại mặt vách tường, phía trên điêu khắc các loại hoa văn cũng hoặc là pháp thuật hoa văn, cạ ruột xem không hiểu, thẩm mỹ quan niệm cũng chỉ là bình thường, không nói ra được cái nguyên cớ, nhìn một vòng, sự chú ý lại trở về dưới chân lối đi cuối cùng vách tường. Đúng, lấy cạ ruột thị giác nhìn sang. Toàn bộ tầng cao nhất chính là một bức 4 phía vờn quanh vách tường, chỉ là lối đi này nếu xây ở đây, khẳng định liền mang ý nghĩa nó liên tiếp đối diện nơi nào đó, chính là không biết tường sau là món đồ gì. Vẫn là biện pháp cũ, cả ruột lười đi tìm cái gì cơ quan, đứng ở trên lối đi trực tiếp lấy ra chén thánh mảnh vỡ, nó cũng không để cả ruột thất vọng, trước sau như một dùng tốt, đưa hướng về lối đi cuối cùng vách tường đồng thời, trên cửa hoa văn liền tự động sáng lên bạch quang, ngay sau đó một đạo chùm sáng màu trắng bắn thẳng về phía cả ruột trong tay chén thánh. Từ trên xuống dưới quét hình, tựa hồ là ở xác thực chén thánh chân thực tính. Thân phận xác thực. Thứ 3 chén thánh, thứ 7 chén thánh, mở ra lối đi. Đứt quãng tiếng nhắc nhở âm từ cửa sau truyền ra, là một cái người đàn ông trung niên âm sắc, cả ruột kinh ngạc tại tiếng nói đối với trong tay hắn mảnh vỡ xưng hô, thứ 3 chén thánh cùng thứ 7 chén thánh. Là trong tay hắn chén thánh mảnh vỡ đánh số sao. Trước người vách tường hướng về hai bên tách ra, chiếu sáng tinh cầu chui vào, dọi sáng tường sau tồn tại. Một cái vòng tròn đồng thau sắc đại sảnh liền như thế xuất hiện ở cạ ruột trước mắt. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Từng chiếc ánh đèn ở cạ ruột bước vào đại sảnh sau sáng lên, không giống với những khu vực khác, nơi này lại vẫn cứ duy trì năng lượng cung cấp. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 752, xảo đoạt thiên công. Toàn kim trúc phủ không thành đỉnh chóp hiện vòng tròn cấu tạo, trừ bên ngoài giàn giáo cùng lối đi trống rỗng, cả tầng một đều thuộc về phủ không thành hạt nhân khoang. Bên trong trang trí có thể nói xảo đoạt thiên công, nếu như không phải xác thực chính mình không có xuyên qua không gian, cả ruột nhất định phải hoài nghi mình có hay không tiến vào tổ chức nào đó hạt nhân căn cứ. Lối đi cửa chính đi vào trước tiên chính là một cái cực kỳ trống trải đại sảnh, một tấm khắc đầy phù văn hình sợi dài bàn, trung ương tồn tại một chỗ lỗ hổng, chu vi bày ra 8 tấm ghế dựa, cả ruột cho rằng đây tượng trưng lúc trước cái kia 8 vị đỉnh cấp luyện kim thuật sĩ, nghĩ tới nơi này hẳn là phòng nghị sự. Phòng nghị sự phía sau dựa vào tường vị trí có lượng lớn không rõ công dụng quái dị trang bị, trong đó khiến cả ruột so sánh lưu ý có mỗi cách mấy mét sẽ có một cái huyền không thức bình đài, phía dưới do một cái kim trúc viên cầu làm cái này chống đỡ, bình đài chu vi có không ít nút lệnh cùng với tay chuôi, dùng văn tự cổ đại tiến hành đánh dấu, ánh mắt quét một vòng, cả ruột có thể xem hiểu chính là một ít nút màu đỏ phía trước phóng ra điều chỉnh các chữ. Từ từ, thông tấn thai nghe đột nhiên truyền đến tiếng dòng điện âm, ở cái này tầng cao nhất vị trí tựa hồ lại có thể tiếp thu được ngoại giới năng lượng truyền, chỉ bất quá sẽ xuất hiện một ít hỗn loạn. Cạ Dột lấy xuống thanh nghe, thử nghiệm tiến hành điều chỉnh. Này, thủ lĩnh, ngài tiến vào toàn kim trúc phủ không thành sao? Hai nghe bên trong thuyền tới tỏm hưng phấn tiếng hỏi thăm âm. Hừm, ta đã ở phủ không thành khống chế đại sảnh, nơi này trang bị ta xem không hiểu, nếu như đã đi vào. Tổng phải nghĩ biện pháp khởi động nó, tốt nhất có thể lần thứ hai mở ra không gian truyền tống năng lực, trực tiếp đem phủ không thành truyền tống đến chúng ta thanh thụ quần đảo bên cạnh. Ở Hắc Sẽ Lìn ở ngoài trên cánh đồng hoang Cạ Dột từng trải qua phủ không thành không gian vượt qua năng lực, đương thời phủ không thành trong hẳn là không tồn tại bất luận người nào, cũng là mang ý nghĩa phủ không thành có thể làm được không gian độc lập vượt qua. Cạ Dột nghĩ muốn biết chức năng này ở đâu cái trang bị trên. Ngài trước tiên tìm một chút phụ cận có hay không thể tích đặc biệt lớn bàn điều khiển. Nói như vậy loại này to lớn pháo đài thức luyện kim tạo vật bên trong nhất định sẽ có khống chế đầu mối, lại như dùng cho khống chế con rối chiến tranh hạt nhân trận pháp, chỉ cần tìm được khống chế đầu mối, dĩ nhiên là có thể lấy khống chế toàn bộ phủ không thành. Ở cổ đại luyện kim phương diện có phong phú học thức tỏm đưa ra đề nghị rất đúng trọng tâm, Cạ Dột cấp tốc bắt đầu tìm kiếm hắn nói tới loại cỡ lớn bàn điều khiển, chạy chậm ở toàn bộ tầng cao nhất đại sảnh quay một vòng, nhìn thấy chỉ là đủ loại kỳ quái khí giới, cũng không như trong tưởng tượng tập hợp lượng lớn điều khiển trận pháp luyện kim phiến đá, tất cả linh kiện nhìn qua đều là độc lập tồn tại. Làm sao sẽ không tìm được đây? Lớn như vậy toàn kim trúc phủ không thành, khống chế đầu mối thứ này hẳn là nhất định phải có, chẳng lẽ không ở tầng chót, mà là ở tầng dưới chót. Toàn kim trúc phủ không thành bên trong nhiều như vậy trang bị máy móc, có lẽ chúng nó có thể lấy độc lập sử dụng, nhưng một cái tổng công tắc điều khiển ắt không thể thiếu, nó hay là một mặt tập hợp lượng lớn luyện thành trận pháp tinh thạch bản, hay hoặc là một cái cực lớn điều khiển đài, vấn đề chính là ở Cạ Dột làm sao cũng không tìm được tương tự tồn tại. Ở Cạ Dột bởi vì lâu tìm không hoạch mà cảm thấy khổ não lúc, Định Viễn Hảo trên nghiên cứu đội ngũ cũng rơi vào cảnh khốn khó, thủ lĩnh đã đến phủ không thành bên trong, chỉ thiếu chút nữa là có thể đem cái này thần tạo vật bên ngoài che lại khăn che mặt bí ẩn hoàn toàn vạch trần, bây giờ lại bị một cái vốn nên vô cùng dễ thấy khống chế đầu mối cho làm mất đi phương hướng, thực sự là không nên. Có thể hay không là bởi vì cổ đại luyện kim thuật sĩ đám người không quen tổng thể thức khống chế đầu mối, tất cả trang bị đều thiết định thành một người điều khiển. Nghĩ như vậy liền có thể giải thích tại sao không tìm được khống chế đầu mối. Chúng ta trước ý nghĩ hay là nghĩ quá đơn giản. Giờ Rẹ Đèn quyết định từ căn nguyên trên đi tìm vấn đề, bọn họ đều là đem toàn kim trúc phủ không thành coi như là hiện đại căn cứ đi nghiên cứu, nhưng cái này chung quy là cổ đại luyện kim thuật sĩ đám người làm ra đến đồ vật, khống chế đầu mối loại này khái niệm vào lúc đó khả năng đều còn chưa có xuất hiện đây. Không, dựa theo ta đối với cổ đại luyện kim thuật nghiên cứu, mặc dù lúc đó không tồn tại tinh thạch khoa học kỹ thuật, nhưng khắp mọi mặt luyện kim trận pháp lại có thể đạt đến rất nhiều tinh thạch khoa học kỹ thuật không làm được sự tình, đơn thuần một cái dùng cho điều khiển toàn kim trúc phù không thành khống chế đầu mối, này không phải là cỡ nào khó nghĩ đến sự tình. Chờ chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Một người điều khiển? Không đúng, nội dung phía sau. Ý tưởng của chúng ta chắc hẳn phải vậy. Đúng rồi. Chính là câu này, ý tưởng của chúng ta nghĩ quá đơn giản, nghĩ đến toàn kim trúc phù không thành đỉnh khống chế đại sảnh, liền cho rằng bên trong tồn đang khống chế đầu mối. Kỳ thực chỉ cần ngược lại nghĩ, trưởng không toàn kim trúc phủ không thành người là ai? Luyện kim thuật sĩ? Những thứ này người dựa vào cái gì đến trưởng không toàn kim trúc phủ không thành? Nguyên sơ chén? Dựa theo trước mắt là dừng suy đoán, nguyên sơ chén, tức huyết mạch chén thánh rất có thể là toàn kim trúc phủ không thành nội hạch tâm chìa khóa, bao gồm Cạ Dột ở bên trong đoàn người ở tiến vào toàn kim trúc phủ không thành bên trong sau lại đem tất cả sự chú ý toàn bộ tập trung đến những địa phương khác, lơ là cái này thứ then chốt nhất. Nghĩ thông suốt cái này quan khiếu, tổng quả đoán sẽ liên lạc lại Cạ Dột. Thủ lĩnh, chúng ta trước ý nghĩ sai rồi, tìm không nên là khống chế đầu mối, mà là một cái có thể lấy trở thành khống chế đầu mối địa phương, đặc chất là địa phương rộng rãi, khả năng là thảo luận sự vụ địa phương. Còn có, vì có thể càng tốt hơn sử dụng khống chế đầu mối, chỗ đó nhất định tầm nhìn trống trải, có thể lấy nhìn thấy tầng cao nhất phần lớn thiết bị. Giờ Rẹ Đèn cùng tỏ ngươi một lời ta một lời, cấp tốc tổng kết ra một ít điều kiện, học một biết mười. Mang theo thanh thụ hai cái cố vấn nhất định là Cạ Dột chuyến này sáng suốt nhất quyết định. Địa phương rộng rãi, tầm nhìn trống trải, có thể lấy trở thành khống chế đầu mối, sẽ là chỗ nào đây? Cạ Dột ánh mắt bồi hồi ở tầng chốc các nơi, ngón tay trong lúc vô tình gõ bên người mặt bàn, hả? Cái bàn này trên có khắc nhiều như vậy luyện thành trận pháp. Ở giữa còn có như thế xảo trống rỗng, chẳng lẽ nói chính là cái bàn này? Đứng lên, hai tay chống mặt bàn, trên ngón tay nhận không gian lóe qua ánh sáng. Không gian trận pháp truyền tống đột nhiên xuất hiện ở bàn trung ương trống rỗng, tế đàn mảnh vỡ tất cả xuất hiện ở trong đó, ngoài ra nương theo mảnh vỡ xuất hiện còn có vài gốc cao nồng độ năng lượng tinh trụ cùng với một ít kim trúc trang bị. Tỏm, nhanh dạy ta sử dụng cái này giản dị năng lượng truyền vào khí, ta có thể tìm tới tế đàn vốn nên tồn tại vị trí, ta phải ở chỗ này mặt kích hoạt nó. Muốn dùng đồ vật cũng đã lấy ra, còn lại chính là đánh khởi động. Đây thực sự là quá tốt rồi. Ngày trước đem màu đen kim trúc giá 3 chân hiện 5 góc tinh vị trí để tốt, khoảng cách không quá quan trọng, nhưng nhất định phải bảo đảm thả ổn định. Tốt. Lực lượng tinh thần điều khiển kim trúc giá 3 chân bày ra, duy trì câu thông. Đón lấy đem năng lượng tinh trụ bỏ vào, ta ở mỗi một cái trên cây cột đều làm ký hiệu, có ký hiệu phía kia hướng xuống cắm vào giá 3 chân bên trong, ấn xuống tam giác giá rìa ngoài màu nâu bắt mảnh, nó sẽ tự động đem tinh trụ kẹp cứng. Ừm. Tốt, đón lấy đây. Đây là giản dị trang bị. Thao tác lên cũng không khó, cả ruột dựa theo tổm chỉ thị cấp tốc hoàn thành. Đón lấy thủ lĩnh ngài muốn tìm một cái so với cái khác trang bị đều phải lớn hơn một ít giá 3 chân, phía trên hẳn là có 3 cái màu sắc khác nhau nút lệnh, màu xanh chính là khởi động, màu vàng chính là năng lượng đưa vào điều chỉnh, màu đỏ chính là đình chỉ, trang bị bên trong dữ liệu ta cùng giờ rẽ đèn đã sớm thiết trí tốt, ngài cần phải làm là ấn xuống màu xanh nút lệnh. Lạch cạch. Trực tiếp đụng vào màu xanh nút lệnh, ung dung đem ấn vào đi. Màu tím lam dòng điện lập tức từ giá 3 chân trung ương xuất hiện, năng lượng màu đỏ tinh trụ đỉnh bắn ra năng lượng tuyến, trực tiếp liên thông hai bên trái phải năng lượng tinh trụ, lập tức ở 3 giây đồng hồ bên trong lấy khuyết tán phương thức trực tiếp kích hoạt 5 cái năng lượng tinh trụ, tinh trụ ở dòng điện dưới sự kích thích độ sáng không ngừng tăng cao, đến một cái nào đó điểm giới hạn, năng lượng màu đỏ xông thẳng bàn. Trung tâm, 5 chùm ánh sáng ở trung ương hội tụ, lại hình thành một đạo lớn bằng cánh tay năng lượng xạ tuyến trực tiếp truyền vào phía dưới tế đàn mảnh vỡ ở trong. Chịu đến năng lượng tác động, tế đàn mảnh vỡ bắt đầu đung đưa va chạm, dựa theo trước ở trong phòng thí nghiệm gặp qua trình tự bắt đầu trở lại bình thường, từ dưới lên biến hóa, cuối cùng tế đàn mặt ngoài ở cả ruột nhìn kỹ cùng bản trung ương chống rỗng vừa khớp. Mà chỉ trong nháy mắt này, năng lượng tinh trụ phát ra đột nhiên không bị khống chế mở rộng, màu đỏ sẫm cao nồng độ tinh trụ chính đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở thành nhạt, có đồ vật đang hấp thu trong đó năng lượng. Tế đàn biên giới một ít phù văn tuyến không biết là trùng hợp vẫn là đặc biệt thiết kế. Càng là cùng trên mặt bàn nào đó mấy chỗ phù văn tuyến hoàn toàn dán vào, ở cả ruột nghi hoặc thời điểm, trên tế đàn phát ra ánh sáng chính lặng yên hướng về ngoài kéo dài, cả cái bàn đều đang bị kích hoạt. Tổng, giờ dẹ đèn, tế đàn cùng toàn kim trúc phù không thành đỉnh chóp bên trong đại sảnh một tấm khắc đầy luyện thành trận pháp bàn đánh đến cùng một chỗ, các ngươi ý nghĩ là đúng, dỗ nạn trên núi tế đàn vốn là toàn kim trúc phù không thành bên trong đồ vật, nơi này mới là nó nên chờ địa phương, ta bây giờ chuẩn bị đem chén thánh mảnh vỡ bỏ vào, hoàn toàn kích hoạt tế đàn. Tế đàn cùng bàn khảm hợp, chứng minh dòng suy nghĩ là đúng, nhưng đây là trình tự thác loạn tế đàn, chỉ có đem huyết mạch chén thánh mảnh vỡ quăng vào đi mới có thể nhìn thấy chân chính hiệu quả, dám nghĩ dám làm, từ trước đến giờ là cả ruột ưu điểm, hai khối huyết mạch chén thánh mảnh vỡ, từng cái để vào chính xác vị trí. Đứng ở bên cạnh bàn, nhìn tế đàn xoay tròn phân liệt lại lần nữa chắp vá hoàn chỉnh, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, lần này cùng bên trong phòng thí nghiệm tình huống không giống nhau. Dựa theo quãng thời gian trước ở trong phòng thí nghiệm, tế đàn hai bộ phân biến trở về bình thường dáng dấp sau sẽ xuất hiện toàn kim trúc phù không thành bên trong năng lượng mô hình, nhưng lần này lại chậm chạp chưa từng xuất hiện, chỉ có năng lượng tinh trụ còn đang không ngừng hướng về trong đó truyền vào năng lượng. Tế đàn chu vi mặt bàn đang bị năng lượng chậm rãi bỏ thêm vào đi vào, cả ruột vòng quanh bàn xoay quanh, nhìn kỹ ở ngoài khuyết trương năng lượng đường nét, hắn có linh cảm, khi những năng lượng này đường nét hoàn thành trùng hợp liên thông, còn sẽ xuất hiện chuyện thần kỳ. Cùng cụt. Đúng như dự đoán. Khi một điều cuối cùng năng lượng tuyến tiếp xúc được mặt bàn biên giới, chính giữa tế đàn gửi huyết mạch mảnh vỡ trang bị đột nhiên giãn nứt, để nằm ngang, liên đối hai mảnh vụn cùng lùi vào tế đàn bên trong, rõ ràng là một cái thả không biết bao lâu tế đàn, hiện tại lại vẫn nhưng có loại này thần kỳ biến hóa, dù là cả ruột đều có chút nhìn mà than thở. Cái này cũng chưa tính kết thúc, chính giữa tế đàn gửi huyết mạch chén thánh trang bị đẩy sau khi đi vào, phía dưới lại thăng lên tới một cái khéo léo tinh xảo bình đài, cả ruột không khỏi tập hợp lên đi. Nghị muốn nhìn kỹ một chút cái này bình đài là dùng làm gì. Hoa A. Thanh âm đột ngột ở vang lên bên tai, làm cái này cao giai cường giả, cả ruột sợ đến suýt chút nữa không trực tiếp giác tỉnh triều tịch huyết mạch, cả người lui về phía sau nhảy mấy mét khoảng cách. Ai ở cái kia? Cả ruột xác thực chính mình không có ảo thính tật xấu, như vậy vừa nay đúng là có người ở phát ra âm thanh, ở cái này toàn kim trúc phù không thành bên trong, còn có cái khác đồ vật tồn tại. Trước thu hồi cảm giác một lần nữa phô lan ra đi, đỏ sẫm áo giáp mặc toàn thân, tứ chi vị trí áo giáp càng tinh tế, võ trang đầy đủ, chỉ chờ kẻ địch xuất hiện. Ha ha, hóa ra là người nhát gan quỷ. Vui vẻ tiếng nói, cả ruột theo phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn sang, tế đàn phương hướng. Không biết lúc nào, trước chính giữa tế đàn trên bình đài đã xuất hiện một cái cô bé. Nữ hài hình thể đại khái bàn tay to nhỏ, mặc trên người cả rốt chưa từng gặp kỳ dị trang phục, ở trên bình đài nhảy nhảy nhót nhót, vừa nãy dọa cả rốt, tựa hồ chính là nàng. Người là ai? Cả rốt mơ hồ có chút suy đoán, nhưng không dám xác định. Ta. Người đến đây, lại không biết ta là ai. Thân phận đo lường bên trong, đo lường thông qua, mở ra lối đi cửa. Nửa câu đầu vẫn là cô bé non nớt âm điệu, đến nửa câu sau lại thành cả rốt trước ở lối đi bên kia nghe thấy tiếng nhắc nhở. Ngươi là toàn kim trúc phủ không thành. Nghẹn ở, cả rốt đột nhiên phát hiện chính mình lại nghĩ không ra từ ngữ đi hình dung tiểu cô nương này tính chất, rõ ràng trước tồn tại ở toàn kim trúc phủ không thành bên trong, hiện tại lại xuất hiện ở chính giữa tế đàn, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Ngươi triệu hoán ta đi ra, nhưng lại không biết ta là cái gì, mỗi một cái đều là như vậy, thật đáng ghét, ta không thích ngươi. Phát hiện kẻ địch. Luyện kim thủ vệ khởi động. Bất mãn tại cả rốt đánh giá ánh mắt, bé gái mặt trên xuất hiện mấy vị nhân tính hóa cao mày vẻ mặt, trong miệng tiếng nói lần thứ hai thay đổi. Phát hiện kẻ địch. Luyện kim thủ vệ khởi động. Lần này tiếng nói không phải từ tiểu nữ hài trong miệng đi ra, mà là toàn bộ phủ không thành bên trong còi báo động, nàng lại có thể trực tiếp khống chế cả tòa phủ không thành. Ta không có địch ý, không cần thiết vừa lên đến liền khởi động thủ vệ chứ. Mặc kệ, ta không thích ngươi làm ta chủ nhân mới, ngươi chỉ có hai chiếc chìa khóa, quyền hạn của ta cao hơn ngươi, ta muốn đem ngươi đuổi ra ngoài. Mục tiêu vị trí xác thực, hạt nhân đại sảnh, thủ vệ đưa lên. Hai loại tiếng nói trong lúc đó cắt, làm cái này toàn kim trúc phủ không thành khống chế, cô bé thật sự rất tùy hứng. Ở nàng lần thứ hai lệnh phát ra một giây sau, hạt nhân đại sảnh sàn nhà trên liền xuất hiện hai cái màu đen cửa động, hai cái con rối máy từ dưới đáy bay lên, trong mắt hồng quang lấp lóe, không chút do dự xông hướng cà rốt. Tốc độ như thế này, túy linh cấp con rối. Chờ chút, ta không nghĩ tới cùng ngươi đối nghịch à, ở đây chiến đấu, nhưng là sẽ phá hư bên trong trang bị. Cà rốt đã đem toàn kim trúc lơ lửng giữa trời thành coi là chính mình đồ vật, những thứ này túy linh cấp con rối càng là quý giá, hắn cái nào hạ thủ được à. Mục tiêu khóa chặt, trục xuất. Đây là cô bé đáp lại. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 753, bán cự nhân đã từng. Tư. Kim trúc chế mũi nhọn ở ngoài lập lòe điện quang, cận chiến hình con rối động tác cực kỳ mau lẹ, mặc cho cả rột xê dịch né tránh, vẫn cứ không có cùng ném, duy trì thiếp thân trạng thái. Ta đối với phủ không thành cũng không có ác ý, chỉ là muốn để nó lại thấy ánh mặt trời, ở cái này biển sâu đợi lâu như vậy, lẽ nào ngươi liền không nghĩ ra đi. May mà cả rột ở tiến vào phủ không thành trước lên cấp đến cứu cốt giai, hiện tại mới có thể ở hai cái túy linh cấp luyện kim khôi lỗi giáp công xuống còn có dư lực đi khuyên bảo trên tế đàn cô bé. Cái này không rõ thân phận cô bé có thể lấy đối với toàn kim trúc phủ không thành trực tiếp ra lệnh, nàng rất có thể là cái này thần tạo vật chân chính khống chế đầu mối, hoặc là nói nàng có biện pháp đi thao tác khống chế đầu mối, chứng cứ chính là trước mắt hai cái này thực lực đạt đến túy linh cấp con rối. Chúng nó rất có thể là toàn kim trúc phù không thành ở trong cao cấp phòng ngự chương trình. Cho dù ở cổ đại, tốc độ như thế này cùng lực lượng con rối cũng không phải như vậy dễ dàng sáng tạo ra đến, túy linh lại lên trên là cứu cốt. Thật nếu có thể sáng tạo ra cứu cốt giai luyện kim khôi lỗi, lúc trước ở xệ lìn ở ngoài cánh đồng hoang vu phù không thành cũng sẽ không dùng sử dụng không gian nhảy vọt, nên ngang rời đi chính là, căn bản liền không dám có người đi lên chặn lại. Phù không thành không thuộc về ngươi, chủ nhân lúc rời đi đã thông báo ta. Không thể giúp trợ người xa lạ, các ngươi sẽ dùng sức mạnh của ta thương tổn những người khác. Ngươi chính là phụ không thành điều khiển người, đúng không? Cô bé nói chuyện giọng nói, căn bản liền không coi chính mình là thành cái khác tồn tại. Cả rốt trước liền mơ hồ có phương diện này suy đoán, lúc trước toàn kim trúc phụ không thành đối ngoại bộ phản kháng cùng với tự chủ không gian nhảy vọt. Nếu như nói bên trong không có ý thức tiến hành điều khiển căn bản là không thể, hoàn toàn có thể mang cô bé này xem thành là phụ không thành trí năng khống chế đầu mối. Không sai. Ta chính là chỗ này người quản lý, toàn bộ phủ không thành bên trong trang bị ta đều có thể khống chế, hiện tại liền rời đi, bằng không ta nhất định sẽ đưa ngươi hoàn toàn trục xuất. Phủ không thành tuyệt đối sẽ không trở thành dã tâm nhà vũ khí. Nửa câu nói sau tiếng nói đột nhiên chuyển biến thành lão nhân tiếng nói, cái này rất khả năng là ban đầu luyện kim thuật sĩ bên trong một người lưu lại ghi âm, rất hiển nhiên, nó mới là cô bé từ chối cạ rột nguyên nhân thực sự. Phải biết toàn kim trúc phủ không thành làm cái này cổ đại luyện kim thuật sĩ đám người tác phẩm đỉnh cao. Kiến tạo lúc ban đầu là vì đối kháng cổ đại cự nhân triều, bảo vệ ngay lúc đó nhân loại, nhưng mà cũng chính là bởi vì sự mạnh mẽ của nó, khi cự nhân triều biến mất, nó liền thành bất luận người nào hoặc là thế lực đều nghĩ muốn vũ khí, nắm giữ nó, liền tương đương nắm giữ một chiếc có thể lấy vượt qua không gian chiến tranh pháo đài. Luyện kim thuật sĩ đám người phát hiện hiện thực này, nhưng hủy diệt chính mình một đời tâm huyết, lại có mấy người có thể làm được. liên vết rách liền như thế sản sinh, đến tiếp sau càng là do nhiều nguyên nhân, rất có thể là nào đó mấy vị luyện kim thuật sĩ dã tâm tràn lan, tạo thành chén thánh phá nát, do 8 vị đương thời đứng đầu luyện kim thuật sĩ từng cái nắm giữ một mảnh vụn, trước mắt đến xem toàn kim trúc phù không thành khởi động cần chén thánh mảnh vỡ, nhưng mảnh vỡ số lượng nếu như không có đạt đến mức độ nhất định, liền không cách nào chân chính đi điều khiển phù không thành. Cái này rất có thể là những kia chủ trương hòa bình mấy vị kia luyện kim thuật sĩ tiến hành cải tạo, bọn họ vì không cho toàn kim trúc phù không thành rơi vào dã tâm nhà trong tay, mang theo chén thánh mảnh vỡ đi tới các nơi bắt đầu ẩn cư, cuối cùng làm cho mảnh vỡ phân bố ở đại lục các nơi. Vậy cũng tốt, ta cái này liền rời đi, xin ngươi thu hồi luyện kim khôi lỗi. Trước mắt cả ruột trong tay chỉ có 2 khối chén thánh mảnh vỡ, không cách nào mệnh lệnh phù không thành người quản lý, chỉ có thể chọn rời đi, không phải hắn không nghĩ bạo lực áp chế. Vấn đề ở chỗ coi như áp chế cũng vô dụng, chỉ cần quyền hạn của hắn không đủ, cô bé có thể triệu hoán luyện kim khôi lỗi liền có thể điều khiển cái khác bên trong phòng ngự trang bị, sau đó nơi này nhưng là phải có lượng lớn thanh thụ thành viên hoạt động, như thế làm là đối với bọn họ an toàn không chịu trách nhiệm. Ở cô bé khả năng là phụ không thành không chế đầu mối tình huống dưới, cả ruột làm sao dám thương tổn nàng. Nếu như bởi vậy phá hủy phụ không thành tòa này thần tạo vật, bọn họ cho đến nay nỗ lực cũng là uổng phí. Thanh thụ nghiên cứu khoa học lực lượng có thể chữa trị không được loại này đỉnh cấp luyện kim tạo vật. Cái này một chuyến cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất hắn biết rồi toàn kim trúc phù không thành nội tồn ở tương tự với khí linh như thế trung khu điều khiển trí tuệ, tương lai chỉ cần quyền hạn của hắn đủ, hoàn toàn có thể lấy thông qua nàng trực tiếp hoàn thành phù không thành thao tác. Cái này có thể so với mình chậm rãi tìm tòi càng làm cho người ta yên tâm. Trên thực tế lần này coi như không có cô bé này, cả ruột đối với mang đi phù không thành tự tin cũng chỉ có như vậy. Ném đi ném thôi, bao gồm Định Viễn Hảo trên người ở bên trong, vẫn không có ai dám nói mình có thể đang không có bất kỳ nói rõ tưởng tận điều kiện tiên quyết điều khiển phù không thành. Huống hồ khiến cả ruột vô cùng yên tâm một điểm là thanh thụ tuy rằng tạm thời không cách nào trưởng khống tòa này phù không thành, lại nắm giữ điều khiển nó hạt nhân linh kiện, không có cả ruột trong tay tế đàn, cái khác nắm giữ chén thánh mảnh vỡ tổ chức phát hiện phù không thành cũng vô dụng, căn cứ vào như vậy tiền đề, hắn cũng không vội vã, cùng lắm thì lại tìm mảnh vỡ chính là mất đi năng lượng cung cấp. Tế đàn cấp tốc trở về hình dáng ban đầu, nguyên bản cô bé dừng lại bên dưới bình đài hàng, chén thánh mảnh vỡ lại xuất hiện, cả ruột kể cả năng lượng cung cấp trang bị cùng nhau thu vào nhận không gian, liên hệ Định Viễn Hảo. Phù không thành khởi động thất bại, ta chuẩn bị tạm thời rút đi, tỉ mỉ tình huống trở về lại nói với các ngươi, ở đây định tốt địa lý tọa độ, muốn đầy đủ chính xác. Nói rõ tình huống bây giờ, cả ruột liền muốn rời khỏi. Chớ đã, ngươi liền như thế đi rồi. Biến mất cô bé đột nhiên xuất hiện ở cửa. Không có tế đàn ràng buộc, nàng tựa hồ có thể lấy xuất hiện ở phù không thành bên trong bất kỳ địa phương nào, chỉ là nét mặt bây giờ có chút kỳ quái. Không phải như vậy. Ngươi không muốn hợp tác, ta lại không thể phá hư ngươi, không đi còn có thể làm sao, nơi này nhưng là mấy ngàn mét sâu đáy biển, ta ở bên ngoài còn muốn rất nhiều chuyện muốn làm, không nhiều thời gian như vậy ở đây lãng phí. Vậy ngươi, có thể hay không đem những kia năng lượng tinh thạch để cho ta? Ngươi nếu có thể lượng tinh trụ làm cái gì? Không thể nói. Không thể nói. Vậy ta tại sao phải cho ngươi, những thứ này cao nồng độ tinh thạch ngươi cho rằng là ven đường nhặt được. Cả ruột trả lời cũng dứt khoát, bước chân lại dừng lại, ở đây đợi lâu như vậy, rốt cục đến ngươi cầu ta à. Ta nói ngươi liền cho. Cô bé đối với năng lượng tinh trụ nhu cầu tựa hồ rất bức thiết. Ngươi nói ta liền cho. Tốt lắm. Vừa nãy ngươi khởi động tế đàn, để phù không thành lần thứ 2 kích hoạt, tiêu hao quá nhiều năng lượng, phù không thành bên trong năng lượng rất sớm trước đã tiếp cận khô cạn. Nếu như không còn nguồn năng lượng mới truyền vào, ta đem rơi vào sâu bên trong hôn mê. Hôn mê có cái gì chỗ hỏng sao? Ta ở lúc phù không thành có thể lấy chăm sóc phù không thành, ta hôn mê, phù không thành sẽ nằm ở không đề phòng trạng thái, coi như không có chìa khóa cũng có thể lấy tùy ý ra vào. Cô bé tồn tại ngoại trừ làm cái này khống chế đầu mối, còn có duy trì mức thấp nhất độ tự mình phòng ngự tác dụng, đơn giản tới nói chính là nàng tỉnh, những sinh vật khác muốn vào lại đến có chìa khóa, nàng tiến vào hôn mê trạng thái. Nói không chuẩn bên ngoài có đầu hải thú va hai lần liền có thể đem phù không thành cửa lớn đỉnh mở. Như vậy a? Nhưng là trên người ta cũng chỉ còn dư lại cái này mấy cây chỉ còn dư lại gần một nửa năng lượng tinh trụ. Lần này vốn là không ôm hy vọng quá lớn, ta cũng không có mang năng lượng tinh trụ ở bên người thói quen. Đem vừa nãy dùng qua mấy cây tinh thạch trụ một lần nữa lấy ra phóng tới bên cạnh trên bàn. Thời gian dài công năng đã để những thứ này tinh trụ màu sắc tiếp cận trong suốt. Vậy ngươi giúp ta mang một ít lại đây. Nhìn thấy cả ruột tựa hồ rất có thành ý, cô bé lại có mới yêu cầu. Mang tới sao? Nơi này cách nhà ta có chút xa à, chỉ là trên biển đi đến hơn nửa tháng, hơn nữa cái này một chuyến vì ngươi, ta nhưng là tiêu hao không biết bao nhiêu tài nguyên, ngươi cũng biết phủ không thành ở mấy ngàn mét sâu đáy biển, dù là chỉ là đi xuống một chuyến cũng phải tiêu tốn một phen đại công phu, kế hoạch của ta là chờ ta bắt đến xuống một mảnh chén thánh mảnh vỡ mới sẽ lại tới. Đến cùng là trà trộn xã hội kẻ ra đời, cả ruột cái này lừa người công phu vẫn luôn không có rơi xuống, ở trong miệng hắn, đến một chuyến toàn kim trúc phủ không thành quả thực chính là táng ra bại sản nhịp điệu. Tìm tới khối tiếp theo mảnh vỡ, phải bao lâu? Ta đây làm sao biết, ngắn thì 3 năm rưỡi, lâu là mười mấy năm, ta cũng hết cách rồi, cái này mảnh vỡ ta sưu tập gần 10 năm mới tìm được cái này hai khối còn có tế đàn, tới nơi này thử nghiệm suy nghĩ hợp tác với ngươi, ngươi lại từ chối, chỉ có thể trước tiên đoan ước ngươi ở cái này đáy biển lại nghỉ ngơi mười mấy năm, nếu như số may, ta sẽ đến, nếu như vận may thật sự rất kém cỏi. Vậy thì hết cách rồi, cùng lắm thì coi như ta xưa nay đều chưa từng thấy phụ không thành mà, đứt đoạn mất phần này tưởng nghiệm. Sinh hoạt cố gắng có thể qua đủ ung dung chút, kỳ thực ta cũng chỉ là muốn để phụ không thành bảo vệ nhà của ta mà thôi, ngươi khả năng không biết, ta là rất nhiều bán cự nhân lãnh tụ, chúng ta ở nhân loại xã hội sinh hoạt phi thường gian nan, ai? Cơ thờ. NG nói, ảnh hưởng tâm tình, gặp lại, coi như ta chưa có tới. Trên mặt vừa đúng lộ ra cô đơn vẻ mặt, gò má muốn 45 độ góc ngước nhìn vách ngăn, khỏe mắt lệ trâu là trơn không ra, nhưng ít ra trong ánh mắt bi ai rất hoàn mỹ, không thể nói lời xong. Đến có muốn nói lại thôi, thương tâm chuyện cũ không chịu nổi hồi ức cảm giác. Ngươi là bán cự nhân. Các ngươi hiện tại sinh tồn rất gian nan. Ta nhớ trước kia các chủ nhân đem bọn ngươi sáng tạo lúc đi ra, các ngươi nhưng là nhân loại anh hùng à, làm sao sẽ lưu lạc tới hiện tại bộ này dáng vẻ. Sáng tạo. Ngươi là nói chúng ta là luyện kim thuật sĩ sáng tạo ra đến. Đương nhiên rồi, ngươi sẽ không lấy là nhân loại có thể chính mình biến thành bán cự nhân đi, ta nhớ tới rất rõ ràng. Bán cự nhân theo ta là cùng một thời đại đây, cự nhân triều sắp phá tan đại lục phong tuyến, các chủ nhân sáng tạo ra nguyên sơ chiến thánh, đem cự nhân vương lực lượng phân cho đương thời cường đại nhất một nhóm nhân loại, nhượng bọn họ đem cái kia phân huyết mạch bảo tồn đồng thời pha loãng, bồi dưỡng được càng nhiều bán cự nhân dùng cho chống lại cự nhân triều. Hóa ra là như vậy. Nguyên lai chúng ta là anh hùng sao? Ha ha, nguyên lai chúng ta là anh hùng. Ngươi cũng có thể là chống lại cự nhân triều anh hùng chứ? Không nghĩ tới tình cảnh so với chúng ta còn kém, chúng ta bán cự nhân bất luận thế nào còn có thể ở trên đất bằng hoạt động, ngươi lại. Thực sự là làm người thương tâm. Trong lúc vô tình biết bán cự nhân chủng tộc lý do, cả ruột kinh ngạc sau khi vẫn cứ chưa quên tiếp tục bi thương, tìm cộng đồng nơi đều là tốt đẹp nhất rút ngắn quan hệ phương thức. Đúng vậy, có mấy người rất xấu, bọn họ muốn cho ta giúp bọn họ đi tấn công quốc gia khác, ta từ chối, bọn họ đã nghĩ cướp chủ nhân ta chiếc chìa khóa trong tay. Đều là do vì bọn họ ta mới mãi cho đến nơi chạy, không biết bao nhiêu năm, chủ nhân vẫn luôn không đến xem qua ta. Cũng không chỉ những người kia, hiện tại thế đạo trên vẫn cứ có thật nhiều vì thỏa mãn tự thân tà ác dục vọng mà công kích người khác ra hỏa, ta chính đang tại làm chính là cùng bọn họ chống lại, vì chúng ta bán cự nhân bộ tộc tìm kiếm một cái công bằng hài hòa hoàn cảnh, còn có giải quyết đi chúng ta bán cự nhân huyết mạch vấn đề. Đúng rồi. Lúc trước chủ nhân của ngươi sáng tạo bán cự nhân chủng tộc lúc lẽ nào không có suy nghĩ qua huyết mạch vấn đề sao? Loại này ăn thịt tập tính, lẽ nào nhất định phải huyết mạch chén thánh mới có thể giải quyết sao? Nói đến đây, kỳ thực liền đều là lời nói thật lòng, cả ruột phấn đấu đến hiện tại, theo đuổi đồ vật rất đơn giản, chỉ là muốn cho bán cự nhân tìm một cái an ổn sinh hoạt gia viên mà thôi. Cái mục tiêu này ở mức độ rất lớn đã thực hiện, ở thanh thụ quần đảo cùng thành cờ xạ bên trong các bán cự nhân đều có thể trải qua an ổn sinh hoạt. Dựa vào huyết mạch chậm chạp trận pháp trợ giúp, rất nhiều bán cự nhân từ mỗi ngày đều cần ăn thịt biến thành một tuần chỉ cần ăn một lần, nhưng cái này còn chưa đủ, huyết mạch vấn đề một ngày không giải quyết, bán cự nhân vận mệnh liền rất khó làm được chân chính thay đổi. Ăn thịt? Có ý gì? Chính là bán cự nhân chỉ cần một quãng thời gian không ăn uống nhân loại hoặc là thú nhân máu thịt sẽ xuất hiện cáu kỉnh vấn đề, chúng ta cũng là bởi vì cái này mới bị toàn bộ đại lục truy sát. Chờ đã. Vì sao lại có loại này tật xấu? Ta nhớ tới lúc trước chủ nhân sáng tạo ra đến nhóm đầu tiên bán cự nhân ngoại trừ có thể lấy biến thân thành cự nhân ở ngoài cùng người bình thường cũng không hề có sự khác biệt, đem máu của ngươi cho ta. Chẳng lẽ nói cô bé có phương pháp? Cả ruột không chút do dự dùng dòng nước ở trên da của chính mình cắt một vết thương, lấy ra một đoàn máu tươi giao cho nàng, người sau tiếp nhận máu tươi một lần nữa bay trở về tế đàn vị trí, chỉ thấy tay của nàng liên tục ở trên mặt bàn mấy chỗ hoa văn xẹt qua, đại sảnh một bên khác mấy cái liền đột nhiên sáng lên. Nhất định là nơi nào xuất hiện vấn đề, chủ nhân của ta nắm giữ cường đại nhất luyện kim thuật, bán cự nhân huyết mạch sáng tạo càng là hắn cùng khác một ít đỉnh cấp luyện kim đại sư tiêu tốn mười mấy năm mới hoàn thành luyện thành thuật, đánh chết một cái cự nhân vương, lấy huyết mạch chén thánh làm vì dẫn, đem huyết mạch của hắn phân lưu đến mấy ngàn tên nhân loại cường đại trong thân thể, nhượng bọn họ nắm giữ ngắn ngủi biến thành cự nhân năng lực. Cô bé tựa hồ hoàn toàn không có cách nào chịu đựng chủ nhân của mình nghiên cứu xảy ra vấn đề, vừa rút ra năng lượng tinh trụ bên trong năng lượng mở ra các loại máy móc, vừa nghĩ linh tinh kể rõ đã từng là cố sự. Màu xanh thẳm cột sáng từ một cái khắc đầy phù văn trên đài luyện kim xuất hiện, cô bé khống chế cả ruột dòng máu trôi nổi đi vào. Đây là đang làm gì? Cả ruột tập hợp lên đi hỏi. Phân tích dòng máu của ngươi, cái này luyện thành trận pháp lúc trước chính là dùng để phân tích máu tươi. Nó có thể đem dòng máu của ngươi bên trong các loại đặc thù thành phần toàn bộ tách ra, dòng máu của ngươi. Triều tịch cự nhân, hải dương cự long. Ngươi làm sao sẽ có hai loại đỉnh cấp huyết mạch? Trong cột ánh sáng dòng máu còn không có bất kỳ biến hóa nào, cả ruột chỉ là nhìn thấy có mấy cái phù văn lóe qua quan mang, cô bé liền nói ra trong cơ thể hắn cường đại nhất hai loại huyết mạch. Nguyên nhân đặc thù, hiện tại không tốt giải thích, mau tìm vấn đề đi. Chỉ lo cô bé này đem cả người hắn cho phân tích, mau mau nói sang chuyện khác. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 754, báo táp sắp nổi lên. Ngươi hiện tại huyết mạch bạo động thời gian là bao lâu một lần? Hiện tại, nếu như không ăn cá đuôi phượng, vẫn là một ngày một lần. Từ khi tìm tới có thể thỏa mãn triều tịch huyết mạch cá đuôi phượng, thanh thủ quần đảo phụ cận vẫn luôn có chuyên môn cá đuôi phượng trại chăn nuôi. Ăn một điều cá đuôi phượng đại khái thì có khoảng chừng 3 ngày bình phục kỳ. Hắn cũng chính mình đã nếm thử đứt rời cá đuôi phượng, kết quả huyết mạch bạo động vẫn cứ là một ngày một lần. Vậy thì không phải thực lực mạnh yếu vấn đề, mà là huyết mạch xuất hiện dị biến, ngươi người nhà là bán cự nhân sao? Em gái của ta là, cha mẹ hẳn là không phải. Cả ruột đối với cha mẹ mình trí nhớ là không có, nhưng bở chịt ở bên người lúc cũng đề cập với hắn lên qua, cha mẹ bọn họ là người bình thường, cũng không phải là bán cự nhân. Cách đời huyết mạch kích hoạt, tình huống như thế. Năng lượng không đủ. Lần này xuất hiện chính là công thức hóa nhắc nhở, liên tục khởi động luyện kim trận pháp hành vi lượng lớn tiêu hao năng lượng. Mấy cây năng lượng vốn là còn lại không nhiều năng lượng tinh trụ tiêu hao xong xuôi sau, phù không thành bên trong năng lượng dự trữ cấp tốc thấy đáy. Nguy rồi, không có năng lượng, phân tích liền không có cách nào tiếp tục nữa, ngươi nghĩ muốn biết huyết mạch vấn đề, liền lại cho ta mang một ít năng lượng tinh thạch lại đây. Ta gần đây khả năng đến không được, bên trong tổ chức sự vụ nặng nề, ra biển tới nơi này cần tiêu hao quá nhiều thời gian, hơn nữa dựa theo ngươi loại này năng lượng tiêu hao tốc độ, tinh thạch số lượng nếu như thiếu. Chỉ giảm bớt một quãng thời gian năng lượng nguy cơ chứ. Cũng không thể cách một quãng thời gian liền để ta đi một chuyến. Như vậy đi, địa bàn của ta bên trong có một cái mỏ tinh thạch còn ở khai thác, nếu không, người theo ta trở lại. Không được. Ta tuyệt đối sẽ không giúp mục đích không thuần người xa lạ. Ai làm sao có thể nói là người xa lạ đây? Ta là bán cự nhân, chủ nhân của ngươi sáng tạo ra đến chủng tộc, ngươi cũng là hắn sáng tạo ra đến, xem như là có đồng nhất cái người sáng tạo, ngươi nói đúng không đúng? Không phải là cái khí linh sao? Cả ruột còn liền không tin bằng sự thông minh của chính mình còn lừa không một cô bé. Có chút đạo lý. Mặt khác, ngươi từ mới bắt đầu liền hiểu lầm một chuyện, ta tìm đến ngươi, không phải vì cho ngươi đi công kích ai, mà là hy vọng ngươi có thể đến bảo vệ chúng ta bán cự nhân. Hiện ở bên ngoài rất nhanh liền muốn rơi vào dung chuyển, chúng ta đều là cổ đại luyện kim thuật sĩ sáng tạo ra đến tồn tại, chẳng lẽ không hẳn là giúp đỡ lẫn nhau sao? Ngươi lẽ nào hy vọng chính mình vĩnh viễn chờ ở cái này âm u đáy biển sao? Thế giới bên ngoài như vậy đặc sắc, ngươi mới có thể cảm nhận được chứ. Chỉ là bảo vệ. Đương nhiên, chúng ta trong lúc đó, quyền hạn của ngươi càng cao hơn không phải sao, lẽ nào ta còn có thể ra lệnh cho ngươi đi làm cái gì? Thanh thụ hiện tại cũng không có ý định chủ động đi đánh ai, theo đuổi chính là tự mình phát triển, có toàn kim chúc phù không thành ở, thanh thụ quần đảo an toàn thì có kiên cố nhất bảo đảm. Này ngược lại cũng là, ngươi đem ngươi chỗ kia tọa độ cho ta, ta tự mình đi. Nghĩ thông suốt, còn lại liền đơn giản. Dùng còn lại năng lượng, phù không thành còn có thể tiến hành cuối cùng nhảy vọt. Tốt, ta lập tức liên hệ trên mặt biển người, nhượng bọn họ đem tọa độ phân phát ngươi. Lừa gạt thành công. Hiện tại cả ruột cũng không biết chính mình thành công đem phù không thành thuyết phục đi tới bảo vệ thanh thủ quần đảo đến tột cùng là một cái cỡ nào có thấy xa sự tình. Ầm ầm ầm. Nương theo từng trận tiếng sấm, tháng 12 ở ướt cộc cộc mưa xối xả bên trong đến. Một chàng xưa nay chưa từng có mưa xối xả ở trời đông giá rét đến trước đột nhiên tập kích đế quốc lộ Diễn Á bao gồm sở tùy ở nổn ở bên trong ba cái khu vực, sông nước mực nước tăng vọt, rất nhiều dân chúng bởi vì nước lũ trôi dạt khắp nơi. Đế quốc hoàng thất pháo đài bên trong. Phế vật. Một đám rác rưởi. Quản công trình cùng quản dân sinh đại thần đây. Xem xong phía dưới trình lên nước lũ thống trị báo cáo, vị này nắm giữ đế quốc lộ Diễn Á quyền lực lớn nhất tản giờ giấy đại đế hít sâu một hơi. Làm hết sức gáp chế sự phẫn nộ của chính mình. Toàn đế quốc tổng cộng có 8 nơi trọng điểm phòng thủ nạn hồng thủy khu vực, hàng năm chi không biết bao nhiêu, kết quả đây. Một tràng mưa xối xả, đổ năm nơi. Quốc khố giúp nạn thiên tai, tuyên bố thông cáo, để các nơi khu tạm thời thu nạp dân chạy nạn, kết quả đây. Căn cứ không trọn vẹn thống kê, dân chạy nạn số lượng ít nhất 50 vạn. Mạ tỷ nột đại nhân còn có sở vẹn sở đại nhân đã chờ ở bên ngoài. Quan hầu mau mau hồi đáp, chỉ lo vị vương giả này đem lửa giận chút xuống đến trên người hắn. Http, chu. Tiến đủ ạ toài nét nhượng bọn họ lăn tới đây. Nghiến răng nghiến lợi nhìn cửa. Ta vương. Ta thấy thẹn đối với ngài. Thấy thẹn đối với đế quốc lộ dạy nạ. Ta vương. Ta sai đối với đế quốc, ngài ban cho cái chết ta đi. Hai cái nội chính đại thần, khắp toàn thân từ trên xuống dưới liền không một chỗ sạch sẽ địa phương, quỳ gối đế vương trước mặt trên sàn nhà, không vài giây, trên đất liền diện tích một bãi lớn nước bẩn. Hai người các ngươi phế vật. Ta làm sao trước không nhìn ra các ngươi chính là hai con heo? Hả? Là ta cho mệnh lệnh của các ngươi không đủ rõ ràng vẫn là ta cho các ngươi bắt khoản số lượng không đủ? Hai tháng trước, ta liền nói với các ngươi, mùa mưa muốn tới, các ngươi cẩn thận một chút, lời này ta nói không nói. Qua mùa mưa chính là trời đông giá rét, nếu như chống lũ làm không được, dân chúng sẽ phải chịu tổn thương thật lớn, những câu nói này ta đến cùng nói không nói. Trước mắt hai người này đều là vì đế quốc công tác mười mấy năm người, theo nói không có công lao cũng có khổ lao, trên thực tế bọn họ quả thật có không ít công lao, nhưng bọn họ chật vật dạng để ản dở giấy đại đế nhìn liền đến tức giận, hắn vốn tưởng rằng những năm gần đây tu thân dưỡng tính đã để cho hắn có thể làm được núi cao vỡ tại trước mà mặt không biến sắc. Ai từng nghĩ để trước mắt hai người này phá công? Vương, ngài biết chúng ta, coi như bình thường có chút tư tâm, ở cái này loại đế quốc đại sự trên làm sao có khả năng qua loa. Thực sự là, năm nay đã có hơn 60 tuổi mạ tì nột quỷ trên mặt đất, nước mắt nước mũi hồ đầy mặt. Thực sự là cái gì? Có chuyện liền nói ra, ngay cả ta đều muốn gạt. Đế quốc đại thần đều do hắn trực tiếp bổ nhiệm, mạ tì nột còn có sở bẹn sở hai người, đều là hắn tự mình chọn người, năng lực làm sao? Phẩm tính làm sao, có thể ngồi vào đế quốc chi chủ vị trí, ản giờ dậy đại đế ánh mắt làm sao sẽ sai, chính như dưới đáy quỷ người từng nói, bọn họ hoàn toàn rõ rõ ràng ràng, đó là nói dối, nhưng muốn nói bọn họ cố ý đem như vậy việc trọng yếu làm nện, ản giờ dậy đại đế cũng không tin, này không phải là năm chính mình toàn gia già trẻ mệnh đùa giỡn. Ta vương, ta bắt người đầu đảm bảo, lần này mưa xối xả vỡ đê tuyệt đối có người từ bên trong quay phá. Ngài có thể đi tra những kia vỡ đê cửa sông chỗ vị trí khu đội xây cất ghi chép. Gần mấy tháng ta chạy số lần chỉ nhiều không ít, đê đập ra cố một lần lại một lần, ở tình huống bình thường coi như cái này mưa xối xả lại lớn hơn chút đều gánh vác được. Biết cửa sông vỡ đê, mạ tỷ nột ban đầu là tuyệt đối không tin, hắn công tác tự nhận đúng chỗ, dị vãng hàng năm tháng 11 đều là mùa mưa, lượng mưa không năm nay lớn, hắn công trình mật độ nhưng cũng tăng đem gần gấp đôi, một chỗ vỡ đê, có thể lấy đổ lỗi để ý ở ngoài, hắn đây sao 8 nơi cửa sông, 5 nơi vỡ đê. Những kia bùn cắt lẽ nào là bột mì làm, vọt một cái liền không. Ta đây có thể lấy cho mạ tỷ nột tiên sinh làm đảm bảo, khoảng thời gian này chúng ta vẫn ở truy tra vỡ đê sự tình, bên trong quả thật có kỳ lạ, mà phía ta bên này giúp nạn thiên thai, cũng đúng là có người quấy rối mới sẽ biến thành hiện tại mức này. Sờ bẹn sờ cái chán đập ở phiến đá trên, hắn phân bên trong công tác không làm tốt, bị phạt cam tâm tình nguyện, nhưng không đem những kia hôn trướng chọc ra đến, hắn tuyệt không cam lòng. Nói, án giờ dây đặt ở bàn dưới mặt tay siết chặt sợi vàng điêu khắc bút máy, hắn biết có rất lớn khả năng là có người đang quấy rối, hắn thậm chí mơ hồ có thể đoán ra đối phương là ai. Lúc trước ta dẫn người sửa đê đập, sửa tốt một chỗ, qua không được mấy ngày thì có thủ hạ người chạy tới báo cáo nói là tu bổ không thật, cần lại bù đắp xong một chỗ, khác một chỗ lại có lỗi lộ, đương thời ta chỉ khi đội xây cất an bất nguyên vật liệu, còn chuyên môn làm giám sát, hiện tại quay đầu lại đi tra, nhưng kia thi công đội đều nói, đê đập một sửa tốt. Giao phái dịp lẹt đội ngũ liền muốn đi qua cầu phúc, kỳ một lần, trong vòng 5 ngày, đê đập tất gặp sự cố, muốn nói những kia. Thứ hôn trướng không thành vấn đề, lao thần tuyệt đối không tin. Còn có đế quốc chi giúp nạn thiên thai, rất nhiều lương thực vận chuyển về gặp thai họa khu vực, 3 ngày có thể đến lộ trình, dọc theo đường đi tổng gặp sự cố, đi đường thủy, không phải có đạo tặc, chính là có gặp thai họa thuyền cầu cứu, đi đường bộ, không phải xe lửa quỹ đạo mất tích chính là xe lửa xảy ra vấn đề, nói chung liền không một chỗ thuận lợi. Đến gặp thai hỏa khu, một số địa phương quý tộc càng là mọi cách cản trở, mấy ngày nay ta đã điều tra xong, cản trở chúng ta làm việc quý tộc. Tất cả đều là cùng giáo phái dịp lẹt đi gần những kia hôn trướng. Hai cái đại thần trong lời nói ý tứ đến nơi này, lại quá là rõ ràng. Các ngươi ý tứ ta hiểu, ta nên làm gì? Giáo phái dịp lẹt từ hắc ám thời đại tới nay chính là lộ giải nạ quốc giáo. Án giờ dây đại đế, thượng vị lúc mới có 9 tuổi, ước năm xưa. có không ít khó khăn địa phương đều là giáo phái Dịp Lẹt ở thúc đẩy, hắn cái này đế vị cũng có giáo phái Dịp Lẹt một nửa công lao, điều này làm cho hắn ở không ít chuyện trên đều lựa chọn dung túng. Ta vương, 20 năm trước giáo phái Dịp Lẹt có lẽ còn thực hiện quốc giáo nghĩa vụ, có thể từ khi cái này 15 thế giáo hoàng lên đài, bọn họ đều đang làm gì? Lung lạc địa phương quý tộc, trăm phương ngàn kế hướng về trong chính phủ xếp vào cơ sở ngầm, ngài thật sự không thèm để ý sao? Ta vốn đang ở nổi nóng ản giờ dậy đại đế bị một câu nói này hỏi á khẩu không trả lời được. Ta vương, hiện tại đế quốc lộ gì ái nạ bên trong có mấy trăm ngàn dân chạy nạ, ngài hẳn là rõ ràng cái kia ý vị như thế nào, bên cạnh công quốc rổ nạn còn chưa đủ rõ ràng sao. Bọn họ cái kia quân cách mạng, dựa vào 20 vạn dân chạy nạn thúc đẩy, vẫn cứ chiếm 1/3 công quốc địa bàn, những kia đều là người nào? Một đám chấn đất. Liền những kia người đều có thể đem công quốc rổ nạn bước đến phần này trên, thử nghĩ. Tương lai nếu là có một ngày giáo phái Dịp Lẹt làm đồng dạng chuyện, hậu quả sẽ là cái gì? Đế quốc năm đại địa khu, giáo phái Dịp Lẹt trong bóng tối không biết thu mua bao nhiêu người, thứ thần nói thẳng, lại qua mấy năm, mấy cái giáo phái Dịp Lẹt quen thuộc đế quốc hoạt động, mời chào có đủ nhiều quý tộc cùng với đế quốc quan viên chính phủ, cái nả. Ý nghĩa nhà đại đế quốc, ngài uy nghiêm sẽ bị đặt nơi nào? Đề tài rốt cục chuyển tới những năm này bị đế quốc chính phủ bên trong không ngừng nghỉ tranh luận vấn đề tới, không nghi ngờ chút nào. Bất kể là mạ tỷ nột vẫn là sở bèn sơ, làm cái này phụng dưỡng đế quốc hoàng tộc mấy chục năm lão nhân, bọn họ tuyệt đối không cho phép nhìn thấy đế quốc quyền bính xa suốt người khác. Ta tin tưởng giáo phái Dịp Lẹt sẽ không làm như vậy, nhiều năm như vậy, bọn họ không phải đều không có biểu hiện ra xoán vị dấu hiệu sao. Hoàng thất ở đế quốc uy tín không người có thể lay động. Ta vương, ngài làm sao còn không rõ? Hiện tại bên trong đế quốc mấy trăm ngàn dân chạy nạn, chính là dùng để lay động ngài địa vị tồn tại a. Ầm ầm ầm. Sấm sét nổ vang, đế vương lại một lần trầm mặc. Hồi lâu sau, pháo đài phòng nghị sự cửa lớn lần thứ hai mở ra, hai vị lão nhân bởi vì thời gian dài quỳ dẫn đến sống lưng khó có thể thẳng tắp, lẫn nhau nâng đi ở hành lang trong.